ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 41 chương 379 Ngọc Đế phiền lòng chuyện còn tốt. Sự tình cũng không có hướng về không thể miêu tả phương hướng phát triển. Vết máu lau khô, Tề Nguyên lão đạo kịp thời trở về quay lại, sau khi đứng dậy lui, chủ động kéo dài khoảng cách. Không thì, Lý Trường Thọ thật muốn ném một quyển sơ cấp bản Mỹ lão đồ đi qua. Đạo trưởng, hồ nữ Tiểu Lan có chút thấp thỏm khẽ gọi. Tề Nguyên vội nói. Đạo hữu cùng ta bảo chỉ như vậy khoảng cách đi bần đạo có chút thất thố. Mong rằng đạo hữu chớ trách. Nhưng nơi đây chính là Thái Thanh Huyền Tông. Đạo Pháp Diệu Môn. Đạo hữu vẫn là đem quần áo đều mặc lên đến, miễn cho làm cho người mơ màng. Đúng đạo trưởng, hồ nữ Lan nhẹ giọng ứng với tại thủ trạc bên trong lấy ra một cái áo dài. Cái này xa váy. Nàng vốn định cẩn thận xếp xong thu lại. Nhưng vừa có động tác. Trên đó vết máu lại đột nhiên toát ra băng ngọn lửa màu xanh lam. Chỉ nghe hô hô hỏa tiếng vang động kia xa váy trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Mà hồ nữ Lan lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí không có thể cảm giác được ngọn lửa kia nửa điểm nhiệt lượng. Tại kia có chút chân tay luống cuống. Tề Nguyên lão đạo đã nghe người Lý Trường Thọ dẫn âm. Mở miệng nói. Đạo hữu. Không bằng theo ta đến đây. Ta đã mệnh đổ nhi chuẩn bị nước trà. Mọi thứ đều có thể trao đổi. Nói xong. Tề Nguyên quay người tiến lên. Dừng trong liên hoàn khốn trận cởi bỏ một chút. Làm hai người không trở ngại chút nào đến ngoài trời phòng trà. Lý Trường Thọ trước đây cải tạo Tiểu Quỳnh Phong lúc đem những người ngoài này dùng qua đến bố trí tận lực đều giữ lại. Sau đó. Lý Trường Thọ an bài một đầu giấy đạo nhân. Hóa thành chính mình bộ dáng. Đưa đi một chút định tâm ninh thần linh trà. Có trước đây cùng trong mộng đạo trưởng đầu ngón tay chạm nhau, hồ nữ tựa như cũng trở nên ngượng ngùng rất nhiều. Nàng cùng Tề Nguyên lão đạo cách bàn gỗ trò chuyện lúc trong mắt tình ý giả dích, phần môi không tiếc tán thưởng. Cũng may mắn, Lý Trường Thọ trước đây giả trang chính mình sư phụ lúc, không chỉ là học được hình, cũng học được thần. Lại kịp thời cho sư phụ báo cáo trước đây đã xảy ra chuyện gì. Tề Nguyên lão đạo chỉ cần không uống say. Ngược lại cũng sẽ không xuất hiện cái gì lớn chỗ sơ suất. Tối thiểu này hồ nữ Tiểu Lan căn bản phân biệt không ra. Tiểu Lan phủ thêm áo dài về sau. Đem chính mình vũ mị phong tình gói lên hơn phân nửa nàng lặng lặng ngồi ở kia. Thu liếm tự thân khí tức lúc. Cũng nhìn không ra đây là yêu tộc nữ tử. Trận pháp bên ngoài. Chúng quần chúng đi cách đó không xa dòng suối một bên. Làm cách đơn giản nước chảy khúc thương. Phẩm tửu. Thưởng thức trà. Lời nói đàm tiếu. Tửu ô một câu. Các ngươi cảm thấy. Tề Nguyên sư để cùng này vị hồ tộc đạo hữu. Cuối cùng là không sẽ có kết quả bần đạo tới trước. Không coi trọng này chàng nhân duyên. Ta cũng không quá xem trọng. Linh Nga lại nói. Không nói trước này hồ nữ như thế nào. Cũng không nói yêu tộc như thế nào. Chỉ nói là như vậy chuyện bản thân. Bằng ta đối sư phụ hiểu rõ. Sư phụ dù là thật động tâm. Cũng đoạn sẽ không đáp ứng. Ta cảm thấy như vậy rất tốt nha. Tiểu cửu mặt lộ vẻ không hiểu. Vô vi kinh bên trong không phải viết. Mọi thứ không thể cưỡng cầu. Cũng không thể cường nhịn. Thanh khâu nhất tộc không phải nói đều phải thiên đình cái kia cái gì thủy thần tán dương theo hầu cũng coi như thanh chính. Lý Trường Thọ. Lúc nào hắn đều có thể giúp yêu tộc chính cùng chân tiểu vũ thi ngược lại là đánh vỡ trước đây không vui lời nói hình tượng. Nhỏ giọng nói. Tình một chữ này. Vì sao còn muốn luận theo hầu đâu tiểu thi nói. Có thể cuối cùng. Chúng ta độ tiên môn mới vừa gặp yêu tộc đánh lén. Yêu tộc đối nhân giáo cũng là hận thấu xương. Nếu là việc này truyền đi. Xác thực không quá thỏa đáng. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lý Trường Thọ ở bên lặng lặng nghe. Xem bọn hắn nhanh muốn cãi vã. Mới cười rời đi chủ đề. Không có người so thọ càng hiểu chuyện rời lực chú ý. Bằng vào ta ý kiến, sư phụ sợ là khó sống quá ba canh giờ. Bất kể như thế nào. Vị đạo hữu này đều là chúng ta độ tiên môn chi khách. Chúng ta sau đó mời nàng ra tới. Khoản đãi một phen. cũng coi như gần chút chủ nhà tình nghĩa. Đám người tan xương thiện. Lập tức, Tiểu Cẩu cùng Hùng Linh Lị, Giang Lâm Nhi, hứng thú bừng bừng đi nghiên cứu cách nào mấy con linh thú hôm nay lâm vào hầm hực. Linh Nga dùng hai cái bản cũ giấy đạo nhân làm đàn tiêu hợp tấu tiểu thi. Tiểu Vũ Thi đem khúc thủy lưu thương làm càng tinh xảo hơn chút. Lý Trường Thọ cùng Tiểu Ô nói đùa gian. Bày xong bàn thấp. Chuẩn bị tốt rượu ngon. Đợi mùi thịt phiêu đầy trong rừng. Nửa chén tiên những tràn qua răng môi rừng bên trong Tề Nguyên lão đạo cũng giống là người hương mà đến. Kia hồ nữ Tiểu Lan vừa thấy là như vậy chiến trận. Thoáng có chút bất an. Hơi trốn ở Tề Nguyên lão đạo phía sau. Này hồ nữ, so trước đây thiếu đi mấy phần vội vàng cùng không bị cản trở, nhiều hơn mấy phần dịu dàng cùng yên lặng. Có Giang Lâm Nhi cái này bên ngoài lăn lộn 1.800 năm Tề Nguyên chi sư tại. Đương nhiên sẽ không làm không khí xấu hổ xuống tới. Rất nhanh. Tề Nguyên cùng Tiểu U cùng tòa. Hồ nữ Tiểu Lan thì từ đoan trang hào phóng Tiểu Thi tiếp đãi nơi đây bối phận tối cao Giang Lâm Nhi vài câu hàn huyên cười nói. Trong rừng tiếng nhạc dần dần nhẹ nhàng hoan doanh. Trong tay nước chảy trở mỹ tiểu mỹ thực bên người tiên ảnh ăn nói đều có đạo hàm. Cũng không biết là ai. Lên tiếng mời hồ nữ Lan nhảy múa. Sắc mặt người sau đỏ bừng. Vốn muốn cự tuyệt. Nhưng nhớ tới ba canh giờ sắp trôi qua. Cũng liền nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng xuống. Thế là. Cùng với ánh nắng chiều. Vũ mị hồ nữ cùng với tiếng nhạc nhanh nhẹn nhảy múa. Trong rừng bên khe suối bóng người phần lớn bị này dáng múa hấp dẫn. Linh Nga chuyên tâm khống chế giấy đạo nhân tấu nhạc sau khi. Ngẩng đầu nhìn một chút bên người ngồi ngay ngắn sư huyên huyên. Lại bộ dạng phục tùng cười yếu ớt. Tề Nguyên không ngừng vuốt râu trầm ngâm. Trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cách đó không xa Tiểu Vũ Thi. Tiểu Vũ Thi chính tựa ở bị tiểu cẩu biến lớn hồ lô lớn bên trên. Trong tay bưng bình rượu. Gương mặt tung bay đỏ ửng. Vừa mới không biết tự lượng sức mình khiêu chiến bên người tiểu tiên nhân. Cái sau còn chưa bắt đầu tiến vào chính đề. Chính mình đã là không thắng tiểu lực. Tiểu cẩu lại là tự tại nhiều. Khuyên ré vào hồ lô lớn eo nhỏ nơi. Đem chính mình tưởng tượng thành một đầu ngay tại phơi nắng cá khô. Một bên thưởng thức ca múa. Một bên cầm hai bình khẩu vị khác biệt tiên những. Trái toát một ngụm. Phải nhấp đầy miệng. Lý Trường Thọ liền lợi hại hơn nhiều. Thừa dịp lúc này vô sự. Hắn tâm thần kỳ thật chỉ có một tia ở chỗ này. Sớm trở về tại bản thể. Thông lệ kiểm tra một lần chính mình các nơi sắp đặt giấy đạo nhân kho. Tại trong Đông Hải nhìn ra xa Thủy Tinh Cung. Lúc này cũng đã ca múa mừng cảnh Thái Bình Lý Trường Thọ không cần tiên thức điều tra. Đều có thể tưởng tượng đến. Lão Long Vương nghiêng dựa vào san hô bảo tỏa bên trên. Bị mấy tên ôn nhu hải nữ vắt chân nắn vai buồn tẻ hình ảnh. Tâm thần chuyển đi Tây Hải mượn giấy đạo nhân quan sát Tây Hải Long Cung xây lại công trình. Dù sao cũng là Long Cung ít nhất 100 năm mới có thể chữa trị như lúc ban đầu. Lý Trường Thọ cũng là rất ngượng ngùng. Lúc ấy vì tốt hơn sát thương phản quân, không tiếc vốn gốc dùng một viên kim tiên cảnh kim đan làm địa sát linh bảo trận dẫn bảo chủ yếu. Hiệu quả rõ ràng, Long Cung tại chỗ xong đời. Bất quá Tây Hải Long Cung kia hơn 100 trung thành cảnh thành thật long lông tóc không tổn hao gì. Vậy liền coi là công tội bù nhau. Đáy biển cất giấu cái kia giấy đạo nhân uốn éo cái đầu, nhìn phía Tây Ngưu Hạ Châu nơi. Cách nước biển. Lý Trường Thọ phảng phất thấy được kia khỏa gãy cánh kim thiền cầu. Thấy được cưới tại lông xanh đại cầu trên lưng chính một mặt phiền muộn thanh niên đạo giả. Thấy được. Kia mây mù ngưng tụ thành mấy ngàn trượng cao thánh nhân pháp tướng. Cùng với. Một đoàn như đầy trời thải hà sương mù. Tiếp dẫn thánh nhân. Này vị thánh nhân không hiện thân Tây Phương giáo liền không thể nói tìm được thực chất. Đây chính là lập đại hoàng nguyện thành thánh ngoan nhân a. Nếu đạo môn bên trong tam giáo đối lập không thể tránh né. Xiêm giáo cùng tiệt giáo hai nhà tất có một trận chiến. Tại nữ hoa thánh nhân trạch nhà không ra. Nữ hoa thánh nhân không lẫn vào đại giáo chi tranh tiền đề hạ. Tây Phương giáo xác thực có dung chuyển đạo môn căn cơ thực lực. Thánh nhân, đại giáo thiên địa, đại thế. Lý Trường Thọ lúc này cũng coi như bò tới lưng chừng núi sườn núi bên trên. Thấy được một ít phong cảnh. Nhưng hướng lên nhìn ra xa. Vẫn như cũ chỉ thấy mây mù. Núi cao nước xa, nói ngăn trở lại dài. Tâm thần lần nữa lặng lẽ chuyển đi đi Nam Hải quan sát hải nhãn. Nghe một chút Nam Hải Long Cung sinh ca. Nhanh chóng đảo qua một lần hải thần giáo hạt địa. Bóng đêm tương lai. Phần lớn hải thần miếu đã bắt đầu đóng cửa. Nhưng hải thần miếu chung quanh phần lớn đều có náo nhiệt chợ. Đèn hoa mới lên lúc. Cũng sẽ phá lệ náo nhiệt. Cùng không ít tiên nhân khác biệt chính là Lý Trường Thọ cũng sẽ không ghen tị phàm nhân sinh hoạt, dù sao hắn thể hội qua. Phàm nhân phần lớn yếu kém. Xem thiên thời. Nghe thiên mệnh. Vội vàng hơn 10 năm còn có các loại cực khổ hành hạ. Mặc dù bởi vì lực lượng yếu kém. Nhân sinh tỏ ra phá lệ phong phú. Nhưng hắn đã từ đó chạy ra. Liền sẽ không ngừng chân nhìn lại. Hướng bắc. Lý Trường Thọ cũng không quên kiểm tra một hồi Bắc Hải hải nhãn. Lại đem tâm thần chuyển đi tới gần Bắc Châu bờ biển nơi. Tiên thức nhìn thấy. Cách bờ biển không xa. Tại có một đám vu tộc tụ ở trong rừng. Vây quanh hỏa dựng lên múa hô quát. Chúc mừng lại mấy tên tân sinh vu tộc Giáng sinh. Xem như vậy chiến trận đêm nay khẳng định có không ít ngây thơ nam vu tộc đầu thảm tao ra sức đánh. Này thuần phát lại đơn thuần dân phong. Chỉ bất quá, vu tộc bởi vậy trước bỏ lỡ vạn năm kế tiếp nhân khẩu khẳng định sẽ có giảm bớt. Vạn năm. Cái này đời trước có chút không dám với tới thời gian khắc độ. Tại này hồng hoang bên trong. Đột nhiên liền có sớm chiều chi ý. Lý Trường Thọ xa xa nhìn chăm chú đám này vu tộc một hồi. Nghe được bên tai nhạc khúc thay đổi. Lúc này mới thu hồi tâm thần. Quy về Tiểu Quỳnh Phong. Lại đơn giản kiểm tra một hồi độ tiên môn gần đây mấy vạn dặm tình hình. Mỗi 3 ngày một lần thông lệ kiểm tra. Cũng liền như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Vẫn là gió êm sóng lặng, lại lệnh Thọ an tâm một thiên a. Nhưng mà Lý Trường Thọ vừa định thưởng thức một chút hồ nữ chi vũ. Đáy lòng đột nhiên vang lên đến từ Thiên Đình Thủy Thần Phủ kêu gọi. Có thiên tướng bẩm báo, Ngọc Đế cho gọi. Mời hắn đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Trường Thọ hơi có chút không rõ ràng cho lắm. Cẩn thận suy tính trước sau sự tình. Lúc này Thiên Đình ứng vững bước liền ban chiêu binh mãi mã. Không có việc lớn gì muốn phát sinh mới đúng. Bề hạ đây là trong lúc rảnh rỗi. Lại muốn nhằm vào một đợt lục áp đạo nhân lục áp tên kia lần trước bị Linh Bảo gây thương tích. Lúc này không biết tránh đi chỗ nào. Bằng yêu tộc lưu lại nổi tình. Muốn tìm đến một lòng ẩn nấp yêu tộc thái tử tung tích cũng không dễ dàng. Trừ phi là Ngọc Đế bệ hạ tự mình lấy thiên đạo chi lực suy tính. Lý Trường Thọ cũng muốn sớm ngoại trừ cái này tai họa. Nhưng lục áp nói không chừng đã sớm bị thiên đạo chọn chúng. Làm hắn tự đại hiếp chung gây sự. Nghĩ trừ chi muôn vàn khó khăn. Nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng trước đi thấy bệ hạ đi. Thuận tiện, Lý Trường Thọ cũng có chút tiểu chờ mong. Trước đây kia Ngọc Đế số 2 hóa thân Triệu Đắc Trụ. Đã ở Yêu Thăng Sơn chi chiến bên trong hiển lộ qua hành tung. Kế tiếp hiển nhiên đã không thể dùng. Theo Hoa Nhật Thiên đến Triệu Đắc Trụ, Lý Trường Thọ hoàn toàn không biết Ngọc Đế sẽ còn làm ra cái nào danh hào. Liền xem như tần trụ trời cái gì kia cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên nha. Chọn một bộ tiên lực dư thừa thủy thần giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ cưới mây ra thủy thần phủ. Hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Đoạn đường này. Gặp tiên nhân tan làm đạo vái chào. Thiên đình binh tướng ôm quyền hành lễ. Lý Trường Thọ nhiều sẽ mỉm cười gật đầu làm đáp lại. Đã không cùng người thân cận. Cũng không hiện thân phận gì. Cưới mây rơi thẳng vào Lăng Tiêu cửa điện trước. Lý Trường Thọ bước nhanh mà đi. Bộ dáng vẫn là muốn làm một lần. Đài cao bảo tỏa bên trên. Nguyên bản chính diện lộ phiền muộn chi sắc thanh niên áo trắng. Nhìn thấy Lý Trường Thọ lập tức hai mắt tỏa sáng. Buông xuống trong tay đạo cụ. Bề hạ tiểu thần tới chậm còn thỉnh thứ tội. Không sao không sao. Trường canh ngươi công việc bề bổn. Ta tự biết hiểu. Ngọc Đế thẳng vào chủ đề. Là như vậy, ta gần đây đêm xem sao trời, lòng có cảm giác, đột nhiên hiểu ra một chỗ viên mãn tự thân đại đạo cơ duyên. Trường Canh Ái Khanh cũng là nhân giáo xuất thân, tu hành chi cao sĩ, có thể hay không vì ta tham mưu một chút? Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ, tiểu thần này tu vi cũng không dám cùng bệ hạ so sánh. Bệ hạ nói hành chi sâu, một chút liền có thể tổn thương kia kim thiền. Tiểu thần cuối cùng tính kế, cũng mới đem kia kim thiền trọng thương. Ngược lại là muốn mời bệ hạ chỉ điểm tiểu thần chút tu hành sự tình. Ha ha ha, áo trắng Ngọc Đế liên tục khoát tay, cười nói, trước đây sự tình không cần nói thêm, là như vậy. Trường Canh Ái Khanh cũng biết, ta tuy là thiên đế, chấp trường tam giới, lại là tự tử tiêu cung ra tới liền vào thiên đình. Đối với thiên địa hiểu rõ cũng không tính thâm hậu. Trước đây ta lấy hóa thân tại thế gian đi lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng tóm lại chẳng qua là như cưới ngựa xem hoa, xem cái náo nhiệt chi cảnh. Gần đây ta cảm thấy, nếu là có thể mượn địa phủ luân hồi bàn, tạm thời che đậy tâm thần ký ức, ta cũng đi thế gian lịch luyện một phen, cảm ngộ thiên địa, thân cận sinh linh, có lẽ sẽ rất có ít lợi. Ôi chao bệ hạ, đây là nghĩ hạ phàm thể nghiệm nhân sinh, đây là muốn đi mang Dương Tiến chi mẫu thượng thiên phong thần đại kiếp. Quả nhiên không xa. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, không ngừng suy tư. Hắn lúc này chỉ có thể giả bộ như không biết việc này, theo một cách thiên đình bình thường quyền thần góc độ cân nhắc vấn đề, thuận tiện thử xem có thể hay không quấy nhiễu thiên đạo đẩy kịch bản. Thế là Lý Trường Thọ ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, ngài là thiên đình trụ cột, càng là tam giới chí tôn, làm sao có thể như vậy tùy tiện mạo hiểm? Nếu thiên đình binh hùng tướng mạnh thì cũng thôi đi, lúc này thiên đình vừa mới đi vào quỹ đạo, nếu ngài chuyển thế che đậy tâm thần ký ức lúc tự thân hoặc thiên đình gặp tai họa, này làm như thế nào bệ hạ? Mời nghĩ lại cho kỹ. Cái này, áo trắng Ngọc Đế trầm ngâm vài tiếng, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, Lăng Tiêu Bảo Điện lập tức bị kim quang bao vây lại. Ngọc Đế vẫy tay, Lý Trường Thọ hiểu ý hướng về phía trước mấy bước. Trên đài cao Ngọc Đế cũng theo bàn ngọc sau chuyển ra tới, bước nhanh rơi xuống đài cao, lôi kéo Lý Trường Thọ cánh tay ngồi tại lão đài bậc thang bên trên. Trường Canh, ta cũng là đang sầu lo việc này, lúc này mới tìm ngươi ra một chút chủ ý. Ngươi xem, có biện pháp gì hay không, lại có thể làm ta không cần phải lo lắng bị người ám toán, lại có thể làm ta xuống đi vòng một chút. Lý Trường Thọ cau mày nói, bệ hạ, tiểu thần nếu là giúp ngài, sau này bị lão quân trách cứ. Này như thế nào sẽ bị lão quân trách cứ? Trường Canh, ngươi không nói ta không nói. Phàm nhân thọ nguyên hơn 10 năm, nhoáng một cái chẳng phải qua. Ngài liền như vậy nghĩ tiếp đùa nghịch ác, tiểu thần lỡ lời. Ai? Vô sự vô sự. Ngọc Đế bệ hạ chậm rãi thở dài, nói, Trường Canh a, chuyện này kỳ thật đối ta cực kỳ trọng yếu. Ngươi có biết, cả ngày lẫn đêm, thiên trường địa cửu đối mặt cùng một người, dù là nàng lại đẹp, cũng sẽ dần dần trở nên không có chút nào rung động. Ta chính là sợ ảnh hưởng đến cùng sư muội ở giữa cảm tình, lúc này mới nghĩ tiếp nhiều nhìn xem thế gian nữ tử. Trở lại lúc, chắc chắn đối sư muội càng thêm khuyên tâm. Lý Trường Thọ cái chán lập tức treo đầy dấu chấm hỏi. Bệ hạ này ăn khớp, rõ ràng có vấn đề ai, như thế nào cảm giác như là ai? Kết hôn quá lâu, lòng sinh mệt mỏi, nghĩ thể nghiệm lạ lẫm hình ảnh, cho chính mình hôn nhân rót vào một loại không giống bình thường mới mẻ cảm giác. Thiên đạo đại nhân, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nơi này lâm thời tình kiếp, phàm tục tư sắc, so với ta nhà bên trong kém xa. Được rồi, vẫn là ra chút ổn thỏa chủ ý, bảo đảm bệ hạ sẽ không có cái gì an toàn vấn đề đi. Nhân giáo lời thô tục. Cám ơn ừ. Đếp. Vô tết tết. Cô ông vô kỳ ra đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 41 chương không tưởng niệm thiếp duyệt sau tức đốt đơn chương cùng sách không quan hệ. Thuần túy là một cái sinh hoạt ngoại trừ người nhà chỉ có văn học mạng tác giả. Một ít không chỗ sắp đặt cảm khái tiếp theo chương đổi mới sẽ rất muộn. Đại gia ngày mai buổi sáng lại nhìn đó là cái rất đặc thù Tết Thanh Minh. Hôm nay gõ chữ thời điểm. Đáy lòng vẫn luôn không quá an bình. Ảnh hưởng đến biên truyện xưa lúc trạng thái. Quyết định vẫn là viết chút gì. Bởi vì sư huyên quyển sách này là khôi hài văn. Tiên hiệp nhẹ hài kịch. Phần lớn thời gian tác giả quân sẽ không kẹp theo hàng lậu đi ảnh hưởng độc giả lão gia. Định vị chính là cho các lão gia cung cấp điểm sung sướng nguồn suối. Cho nên tại cách này trong vòng mấy tháng vẫn luôn không có biểu đạt qua những thứ này. Nhưng tóm lại, vẫn còn có chút đồ vật muốn đi cùng người bày tỏ. Tác giả quân ban đầu chú ý trận này tình hình bệnh dịch là tại ăn Tết trước. Vì an tâm gõ chữ. Ăn Tết không có bồi thây tử trở về Trung Khánh Nhạc phụ nhà ăn Tết. Trong nhà ổn định đổi mới. Đột nhiên thấy được từng cái có quan hệ không rõ viêm phổi tin tức. Tác giả quân có mỗi ngày đúng giờ thu thập các loại mạng lưới tin tức thói quen. Bằng không thì cũng không cách nào cho đại gia hiện ra nhiều như vậy ngạnh cùng cười điểm. Khả năng cũng là may mắn. Hoặc là tổ tiên thế hệ làm nghề y tích đức. Chính xem tin tức ta không hiểu liền khởi ý nghĩ. Nhường vợ mua năm 29 vé máy bay. Không có thể chờ đợi qua hết 30. Theo Trùng Khánh cây cỏ bồng lai sân bay. Đem các nàng tiếp trở về nhà bên trong. Chân trước vừa về nhà. Biết được Vũ Hán phong thành về sau vội vàng tra chuyến bay. Tại thê nữ chuyến bay trước nửa giờ sau. Bồng lai sân bay liền có một chuyến chẩn đoán chính xác ca bệnh nơi chuyến bay. Về nhà hoảng sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Tai nạn đến rất nhanh. Các loại các dạng mặt trái tin tức bay đầy trời. Lời đồn. Khủng hoảng. Trong vòng một đêm tràn ngập mỗi người sinh hoạt. Ta cũng lâm vào nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày đều tại giám tra thê nữ nhiệt độ cơ thể. Làm nơi tiểu thành thì xuất hiện chẩn đoán chính xác ca bệnh về sau. Còn cùng thê tử cãi lộn. Là đi đại siêu thị mua sắm đầy đủ. Vẫn là đi tiểu siêu thị thích hợp một chút. Ngồi đang làm việc trước sân khấu. Chuyên tâm đầu nhập gõ chữ. Bệnh tiểu Quỳnh Phong thượng nhàn nhã chuyện xưa đổi mới xong. Ôm di động bắt đầu đọc qua từng cách trên internet tin tức. Lại phát hiện chính mình chẳng qua là một cái mạng lưới viết lách. Có thể làm chẳng qua là một câu khóa tới. Nhớ rõ rất rõ ràng. Lúc ấy đổi mới một cái chúc Tết gián. Khi đó độc giả lão gia cơ số còn không bằng hiện tại. Nhưng nhìn kia ba thì bái thiếp lên một cái cách độc giả lão gia cùng thiếp. Mới phát hiện chính mình tuổi tác xác thực lớn. Nước mắt điểm quá thấp. Sơn Hà không việc gì quốc thái dân an. Này tám chữ đối với sinh tại hòa bình niên đại chúng ta cũng không có quá nhiều xúc động. Nhưng trải qua lần này vi rút chiến tranh tẩy lễ. Tin tưởng phần lớn đều có nhất định khái niệm. Lịch sử trên sách học những cái kia bị ca ngợi chuyện xưa đều là thời đại cắt hình, hiện ra ở phía sau mắt người trước. Mà năm 2020 ban đầu này 3-4 tháng, cũng lưu lại từng đạo liên quan tới anh hùng cùng dân tộc sống lưng cắt hình. Chú định sẽ lưu cho chúng ta về sau hoa hạ nhi nữ thưởng thức. Kháng dịch con đường, nhất định là một đầu độc hành đường chúng ta tuyệt đại đa số Trung Hoa nhi nữ. Chỉ có thể yên lặng đứng xa nhìn. Chỉ có thể âm thầm cố lên. Chỉ có thể nhìn chăm chú lên những cái kia có năng lực đi cứu người thiên sứ đi ngược lên trên. May mà trồng hoa nhà đã không phải năm đó mặc cho ác lang ướp hiếp suy nhược. May mà Trung Hoa nhi nữ còn có thẳng thắn cương nghị không bị phù hoa. May mà chúng ta có thà rằng bỏ qua kinh tế số liệu cũng muốn trước chú ý bách tính nhân mệnh quốc. May mà có các ngươi gian nan thời khắc đứng ra chống đi tới. Từ đầu đến cuối không có co rụt về đằng sau. Ăn Tết lúc, đơn chương ba bái, bái qua ôn thần, nghĩ mời ôn thần sớm ngày rời phàm trần. Ngày hôm nay mới biết, muốn bái là anh linh chi hồn. Nguyện tình hình bệnh dịch qua đi, Sơn Hà không việc gì hoa hạ vĩnh trú, quốc thái dân an. Anh hùng tạm biệt, nhân hồn vĩnh diệu. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 41 chương 380 bình thường nhìn xem. Gần nhất phát sinh này đều chuyện gì địa tạng ra tay gây sự tạm thời không đề cập tới. Này thuộc về đạo môn cùng Tây Phương giáo bình thường phạm chủ giao thủ. Tổng thể mà nói lẫn nhau có thắng bại. thế lực bình thường đấu tranh. Nhưng theo sát phía sau, đầu tiên là nhà mình sư phụ nhân duyên xảy ra vấn đề, bị thánh nhân nương nương dắt dây đỏ này sóng gió bình. Ngọc đế bệ hạ lại đột nhiên quyết định muốn hạ phàm đi ma luyện tự thân, theo đuổi đại đạo viên mãn, thể nghiệm hậu thiên sinh linh sinh lão bệnh tử. Dù là Lý Trường Thọ có sung túc thông thường chiến thuật dự trữ, đối với cái này cũng là cảm thấy đau đầu. Vì đó nhà rãnh vô lực. Đây đều là nhàn ăn khục. Một cách liên quan đến thánh nhân nương nương, một cách là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, cũng không có thể nói thêm cái gì. Nhưng cũng may, sư phụ bên kia trước mắt đến xem, vẫn như cũ chẳng qua là một chuyện nhỏ. Ngọc đế bên này sự tình mặc dù đại, nhưng cũng nghe hắn gián ngôn, lựa chọn sử dụng một cách tương đối ổn thỏa phương án. Thần hồn hạ phàm, hậu thiên sinh linh giáng sinh lúc đều có hồn phách. Bước vào con đường tu hành về sau, hồn phách có thể hóa thành yêu hồn, tiên hồn, ngưng kết nguyên thần. Ngọc đế như vậy tiên thiên sinh linh, tiên thiên biến hóa lúc liền là nguyên thần tiên khu. Phần lớn xưng này nguyên thần vì thần hồn. Vốn dĩ, Ngọc đế dự định chân chính trên ý nghĩa xuyên qua lục đạo luân hồi bàn, qua đời gian đi một lần, đợi trải qua một chút kiếp nạn, có điều cảm ngộ về sau, đạp đất khôi phục Ngọc đế chân thân, trở về thiên đình. Nhưng như vậy quả thực có chút mạo hiểm, thiên đình cũng sẽ xuất hiện mấy chục năm khuyết thiếu người tâm phúc nguy cơ kỳ. Kinh Lý Trường Thọ một phen không thế nào cố sức lực gián, Ngọc đế rất nhẹ nhàng liền tiếp nhận Lý Trường Thọ đưa ra cái phương án này. Tiếp xuống, Ngọc đế sẽ điểm xuất một tia thần hồn, làm tự thân rơi vào trạng thái ngủ say. Dựa vào này sởi thần hồn, đi trải qua một trận chân thực mộng cảnh. Như vậy xử trí, so với nguyên bản Ngọc đế suy nghĩ, không những không có gì chỗ xấu, còn có rất nhiều chỗ tốt. Ngọc đế có thể nhìn thấy chỗ tốt tổng cộng 4 tầng. Thứ nhất, Ngọc đế có thể tùy thời theo trong ngủ mê tỉnh lại, ứng đối khẩn cấp tình hình. Thứ hai, cho dù là chuyển thế hạ phàm lịch luyện cảm ngộ sự tình bị người biết, lại bị ai ai tính kế, Ngọc đế bản thân cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thứ ba, càng thêm bí ẩn, không dễ dàng làm người biết. Thứ tư, nếu là vương mẫu nương nương hỏi tới, cũng thuận tiện giải thích. Nhưng mà chỗ tốt kỳ thật còn có tầng thứ năm. Chẳng qua là này để năm tầng hiếm có người sẽ cân nhắc đến. Có lẽ chẳng qua là Lý Trường Thọ buồn lo vô cớ. Phòng ngừa Ngọc đế bởi vì chuyển thế lịch kiếp lúc tính tình sinh ra biến hóa. Đối với Ngọc đế mà nói, mấy chục năm cũng không tính là quá lâu. Này vị bệ hạ cũng là tâm nhiệt, trước hết để cho Lý Trường Thọ chờ một lát, chỉ chốc lát phát một đạo ngọc phù bay đi giao trì. Sau đó Ngọc đế trực tiếp đem Lăng Tiêu Bảo Điện phong khởi, đối ngoại tuyên bố tự thân chợt có cảm ngộ, muốn thể ngộ thiên đạo, mệnh đông một công cùng thủy thần hợp thành cùng thông minh điện đi làm chính thần, thương nghị xử lý thiên đình sự vụ. Nếu gặp khẩn cấp sự việc cần giải quyết, có thể từ giao trì vương mẫu quyết đoán. Làm xong những này, Ngọc đế trước sau dùng bất quá một canh giờ, thậm chí độ tiên môn bên kia, Thanh Khâu nhất tộc cùng hồ nữ Tiểu Lan còn chưa rời đi, Lý Trường Thọ tại thiên đình đã lĩnh đến Ngọc đế thần hồn linh quang, rời bắt đầu từ phong Lăng Tiêu Bảo Điện. Không khó coi ra, đối với chuyện này Ngọc đế bệ hạ đúng là mong đợi hồi lâu. Ngọc đế khả năng không quan tâm việc này có thể sinh ra công đức chi lực, nhưng Lý Trường Thọ cái này sốt ruột thiếu công đức tam giai chính thần, tự nhiên muốn nhân cơ hội này làm sâu sắc địa phủ cùng thiên đình liên hệ. Đợi mấy chục năm sau, Ngọc đế xoay chuyển trời đất lúc, Lý Trường Thọ còn nghĩ làm cách đại tin tức, tiêu đề đều đã nghĩ kỹ. Ngọc đế kinh nghiệm bản thân lục đạo luân hồi, thể nghiệm chúng sinh chi gian nan không dễ ác, như thế nào có loại ngươi đắt là cách thành thuộc Ngọc đế nên đi đạp lên chính mình hành trình quen thuộc cảm giác. Đem điểm này thần hồn linh quang cẩn thận từng ly từng tí đặt ở tay áo trong, Lý Trường Thọ lái cỗ này giấy đạo nhân trực tiếp chạy về Thủy Thần Phủ. Ổn thỏa lý do, hắn đợi lâu nửa canh giờ, đợi một bộ thực lực so sánh kim tiên cảnh giấy đạo nhân đến thiên đình. Lại gọi ngao ấp chiêu 3.000 tinh nhuệ thiên hà thủy quân đến thủy thần phủ. Vì biểu đạt kính trọng, Lý Trường Thọ đem ngọc đế thần hồn để ở một đầu hộp ngọc tinh xảo bên trong. Lại tại xung quanh bố trí mấy chục tầng cấm chế. Lúc này mới yên tâm thu vào. Thừa dịp ngao ấp chưa tới, Lý Trường Thọ chủ yếu tâm thần trở về độ tiên môn nơi. Đưa mắt nhìn Thanh Khâu nhất tộc lái thuyền rời đi. Không ra Lý Trường Thọ sở liệu. Dù là hồ nữ Tiểu Lan dây đỏ đã quấn quanh ở nhà mình sư phụ tượng đất bên trên, cả hai cảm tình phát triển cũng sẽ không quá thuận lợi. Tề Nguyên lão đạo vẫn là quả quyết cự tuyệt hồ nữ Tiểu Lan. Lần này ngược lại là lưu lại đường sống. Nguyện tới kết giao làm hảo hữu đối với cái này. Hồ nữ Tiểu Lan có chút phấn chấn. Rất có muốn tại độ tiên môn gần đây xây nhà mà ở. Không có việc gì liền đến bạn tốt nhà xuyến môn tư thế. Việc này kế tiếp sẽ như thế nào phát triển, Lý Trường Thọ cũng là hoàn toàn nhìn không thấu. Thậm chí hắn còn hơi nghi ngờ. Này phía sau có quan hệ đến cả nhân tộc cùng yêu tộc đại tính kế lại xem hậu sự. Ca ca ta mang binh đến đây một thân ngân giáp ngao ấp tự thủy thần phủ thu nhập thêm bước mà đến. Mũ giáp bị hắn kẹp ở dưới xương sườn. Tuy là thiếu niên khuôn mặt, đã có 6 phần oai hùng khí. Lý Trường Thọ đứng dậy lắc lắc phất trần, cười nói đi thôi theo ta đi địa phủ âm ti một nhóm. Ngao ấp ra dáng ôm quyền hành lễ. Vâng, Lý Trường Thọ cười nói. Gần đây có thể trở lại Đông Hải, ta trước đây tại thông minh điện vì ngươi cố ý muốn tới ra vào ngọc phủ. Đừng có làm để muội độc thủ khoe các mới là a. Ca ca ngao ấp có chút xấu hổ. Thầm nói. Ta hôm qua vừa trở về. Ngắn nhất một tháng liền sẽ trở về một chuyến. Lý Trường Thọ hít mắt cười. Đi vào ánh sao trải rộng màn đêm. Vừa muốn tiếp tục trêu chọc Tiểu Long. Bên cạnh có đảo bóng hình xinh đẹp nhảy ra ngoài. Lão sư đây là muốn làm gì, đi mang đệ tử cùng nhau nha, tiếng như bách linh. Dáng điệu uyển chuyển. Một thân lam nhạt váy ngắn. Hơi chút kéo lên tóc xanh. Lại có thể tùy ý ra vào thủy thần phủ bên trong. Trừ Long Cát công chúa, còn có thể có người nào hắn muốn làm gì, đi đơn giản bản đáp án. Đưa ngươi phụ thân đi luân hồi. Kỹ càng điểm đáp án. Đem ngươi phụ thân thần hồn đựng trong hộp nhỏ. Đưa đi địa phủ âm ti nhờ quan hệ luân hồi chuyển thế. Thể hội một cách phàm nhân nhân sinh, Lý Trường Thọ ôn thanh nói. Có chuyện quan trọng muốn ra ngoài một chuyến. Thế nhưng là lại có không hiểu vấn đề, vậy ta chờ lão sư trở về lại lĩnh giáo. Long Cát phản ứng có chút cấp tốc, mỉm cười đáp một tiếng. Lý Trường Thọ mới mở miệng nói là chuyện quan trọng. Nàng liền không còn nói cùng đi hai chữ. Điểm ấy làm Lý Trường Thọ cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Lập tức, Lý Trường Thọ làm Long Cát tại thủy thần phủ tự hành chơi đùa, liền cùng ngao ấp vội vàng ra cửa phủ. 3.000 thiên binh 4 người một hàng xếp thành một hàng dài. Lý Trường Thọ cũng bị ngao ấp mời vào một tòa hoa mỹ xa giá bên trong. Kéo xe chính là hai đầu có chút uy vũ dị thú. Thiên binh mở đường, thiên tướng đi theo, xe hôm khác cửa, không người cản trở. Ngược lại là thật có điểm bình thường quyền thần vị. Trở ra Đông Thiên Môn. Vượt qua mênh mông Đông Hải. Này đội thiên binh từng người chống lên tiên lực. Giống như một đầu ngân bạch thương long. Theo trụ trời một đường hạ hành. Xâm nhập u minh giới bên trong. Đoạn đường này nhanh như điện chớp. Vân thăng sương mù tùy. Dẫn tới không ít luyện khí sĩ nhìn chăm chú. Càng làm cho những cái kia tiến đến địa phủ làm việc tiên nhân nghị luận ầm ĩ. Đi tới phong đô thành hùng quan bên ngoài. Có một đội âm binh hướng về phía trước. Khách khí đem thiên đình xa giá ngăn lại, đợi hỏi rõ trong xe là thủy thần. Lại lập tức tránh ra con đường. Cũng giành trước một bước chạy về phong đô thành báo tin. Không bao lâu toàn bộ phong đô thành đều trở nên náo nhiệt. Thập điện diêm quân tề tụ cửa thành chờ. 3.000 âm ti phán quan đến rồi, 30 vị tư lịch dài nhất đại phán quan. Cách khác âm binh âm tướng càng là nhiều vô số kể. Thủy thần hào giúp đỡ. Cùng thủy thần giao tình sâu nhất địa phủ vu tộc đại biểu Ngưu Đầu Mã Diện. Bị an bài vào đối lập nhau dễ thấy vị trí. Sau đó phụ trách làm bầu không khí. tiến vào phong đô thành thông lộ đều đã bị phong lại. Đến đây âm ti làm việc tiên nhân cũng bị báo cho tạm thời không muốn sống động. Thiên binh mở đường, âm binh né tránh xa liễn lơ lửng thiên tướng trước bẩm. Ngao ấp cất cao giọng nói. Bẩm thủy thần. Đã đến phong đô thành bên ngoài 10 dặm xa giá bên trong. Lý Trường Thọ thu hồi trong tay phẩm đọc ngọc giản. Sửa sang lại áo bào trắng. Xách theo phất trần cúi đầu ra xa giá. Lúc này đối phong đô thành xa xa cúi đầu. Làm binh mã chờ đợi ở đây, luôn hồi trọng địa, đại đức hậu thổ chỗ đừng có án toán ti thêm phiền phức. Vâng, Ngao ấp ôm quyền đáp ứng một tiếng. Điểm 30 danh thiên binh đi theo Lý Trường Thọ phía sau. Cùng nhau cưới mây hướng phong đô thành mà đi. Thành trước hàn huyên hai câu, từng người đảo vái chào làm lễ. Lý Trường Thọ thẳng vào chủ đề. Cười nói. Lần này là có chuyện quan trọng cùng âm ti thương lượng. Còn thỉnh tìm nơi yên tĩnh. Chúng ta tinh tế lời nói. Thủy thần mời Tần Nhiễm Vương lập tức an bài xuống. Mệnh âm ti đại ruột tiểu ruột tán đi. Mười vị Diêm quân liên thông ngưu đầu mã diện. Đem Lý Trường Thọ cùng Ngao ấp dẫn đi Diêm La điện bên trong. Đến điện bên trong, Tần Nhiễm Vương kiên trì muốn để Lý Trường Thọ thượng tọa. Lý Trường Thọ tất nhiên là kiên quyết từ chối. Địa phủ âm ti có thể như vậy cho mặt. Một là muốn cầu cảnh thiên đình. Hai là xem ở yêu thăng sơn chi chiến. Lý Trường Thọ hóa giải Bắc Châu vu tộc tộc diệt nguy hiểm. Mười vị Diêm quân tại thiên đảo danh sách bên trong địa vị không thấp. Mà Lý Trường Thọ đối chính mình phân lượng. Luôn luôn đều là hướng về nhất ổn phương hướng ước lượng. Ngồi tại Diêm quân vừa sai người chuyển đến trong ghế đá. Lý Trường Thọ liếc nhìn tả hữu. Lại nói. Ngao ấp. Mang thiên binh đi ngoài điện chờ đợi. Tần Nhiễm Vương thấy thế. Lập tức nói tiếp. Trừ ngưu đầu mã diện nhị nguyên soái các hộ vệ thối lui lập tức. Đại điện bên trong âm sai cùng trời binh cùng nhau rút đi. Làm tọa này uy nghiêm bên trong mang theo một chút âm trầm đại điện. Lập tức trở nên trống không đứng lên. Khục, Lý Trường Thọ hắng giọng. Ngồi tại bên cạnh thập điện Diêm quân. Đứng bên cạnh không dám nói lời nào ngưu đầu mã diện cùng nhau hướng về phía trước thò người ra. Sợ bỏ qua Lý Trường Thọ đôi câu vài lời. Các vị không cần như vậy khẩn trương. Lý Trường Thọ cười nói. Kỳ thật đối với địa phủ tới nói. Trên thực chất cũng không phải việc khó gì. Tần Nhiễm Vương cười nói. Thủy thần bàn giao sự tình. Như thế nào có chuyện khó khăn kia cũng là đại sự, huống chi là như vậy. Động Thiên Đình nghi trưởng Ngũ Quan Vương ở bên chắp tay cười nói. Lúc trước Bắc Châu sự tình. Nhờ có thủy thần ngài ra tay. Chúng ta thực sự không biết nên như thế nào báo đáp. Thủy thần nếu có điều mời, chúng ta tự nhiên kiệt lực mà vì. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tại tay áo trong lấy ra cái kia hộp ngọc, nâng ở trong lòng bàn tay. Thực không dám giấu giếm. Lần này ta đến đây địa phủ âm ti. Vì công không phải vì tư. Việc này cần các vị trăm năm bên trong tuyệt đối bảo mật. Không được đối ngoại ngôn truyền nửa chữ. Mười vị Diêm quân lập tức trừng lên như chuông đồng mắt to. Một đám ngừng thở. Lý Trường Thọ, ta muốn để các vị hỗ trợ đưa một tia thần hồn đầu thai chuyển thế. Tòa này Diêm La điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh nến nổ vang. Thẳng đến ngưu đầu bên miệng toát ra một tiếng. Hải nhưng mà. Ngưu đầu còn chưa kịp nhiều lời. Một bên mã diện tật chân. Đem ngưu đầu trực tiếp đạp trên mặt đất. Cách lân cận Sở Giang Vương quay đầu một bàn tay vỗ xuống đi, đánh ngưu đầu mắt nổi đom đóm. Việc này quả thực là đại sự. Tần Nhiễm Vương đỉnh tiếng nói. Nhưng vô luận có nhiều khó khăn. Ta địa phủ chắc chắn toàn lực ứng phó. Âm ti trên dưới. Tuyệt đối sẽ giúp thủy thần hoàn thành như vậy. Đại sự Lý Trường Thọ cười cười. Như vậy ta cứ yên tâm chút ít. Các vị mời xem. Hắn bình tĩnh cởi bỏ bảo hạp cấm chế. Trên đó lộ ra từng tia màu vàng công đức. Trực tiếp dùng công đức ngưng tụ thành một thanh niên áo trắng nhắm mắt đà tỏa thân ảnh. Muốn chuyển thế cũng không phải là người bên cạnh, chính là chúng ta Thiên Đình Ngọc Đế bệ hạ. Phù phù vài tiếng. Lại là mấy cái ghế đá trực tiếp bị ấm sập. Mười vị Diêm Quân cùng nhau đứng dậy, đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Kém chút liền trực tiếp cho quỳ. Ngọc đế chuyển thế này như thế nào được, ngọc đế thế nhưng là bị thương rồi, này tựa hồ là một tia thần hồn. Không sai. Lý Trường Thọ đứng dậy cười âm thanh. Sau đó liền thu liếm ý cười. Nghiêm mặt nói. Chúng ta này vị bệ hạ. Tâm lo tam giới. Mong nhớ thương sinh. Nhưng bởi vì chính mình chưa hề thể hội qua thế gian trọng trọng. Không biết phàm nhân khổ rốt cuộc khổ ở nơi nào. Cho nên. Bệ hạ lấy này một tia thần hồn chuyển thế. Kinh phàm trần lịch luyện. Vừa ngộ thiên đạo. Cảm ngộ thiên đế chi đạo. Các vị, việc này vạn không được tiết lộ ra ngoài, miễn cho hoảng bệ hạ tu hành. Rõ ràng chúng ta làm việc. Thủy thần ngài yên tâm, thập điện Diêm Quân lập tức xông tới. Vây quanh ở này hộp gấm xung quanh một hồi nói thầm. Thương nghị nên như thế nào luân hồi. Nên như thế nào bảo mật. Lại nên như thế nào đối hậu thổ nương nương bẩm báo việc này. Lý Trường Thọ rất nhanh liền bắt được điểm mấu chốt. Hậu thổ nương nương ngược lại là ngoài ý muốn xác định. Hóa thân lục đạo luân hồi bàn hậu thổ nương nương. Lúc này còn có thể trực tiếp cùng ngoại giới giao lưu, đây cũng là địa phủ áp chủ bài. Cũng là phong đô thành sau cùng nương tựa. Lý Trường Thọ cũng không hỏi nhiều. Các vị Diêm Quân làm thành một vòng tròn không ngừng thương nghị. Luân hồi đầu thai loại sự tình này là bọn họ chuyên nghiệp lĩnh vực. Ngưu đầu mã diện ở bên tiến tới, hiếu kỳ đánh giá ngọc đế thần hồn, khăn trùm đầu một hồi lắc lư. Hả, khăn trùm đầu. Lý Trường Thọ nhìn một chút này mười vị sừng đầu dữ tợn, khuôn mặt dọa người Diêm Quân cẩn thận phân biệt hạ. Quả nhiên tại chỗ cổ phát hiện nhỏ xíu sắc sai rất nhanh. Mười vị Diêm Quân thương lượng xem rõ ràng việc này. Tần Nhiễm Vương hướng về phía trước lời nói. Thủy thần. Việc này chúng ta chắc chắn toàn lực tương trợ. Chẳng qua là có hai chuyện. Này để một. Sinh tử bộ thượng nên như thế nào định này chuyển thế thân mệnh đồ, cách này chúng ta cũng không dám loạn định. Nếu để cho sinh tử bộ tự hành tạo ra. Vạn nhất làm bệ hạ không vui. Trừ cách đó ra. Ngọc đế thần hồn chuyển thế. Chính là một tia thần hồn. Đó cũng là đại sự kinh thiên động địa. Việc này còn cần nương nương mở miệng đáp ứng. Không thì chúng ta cũng không dám mở ra luân hồi. Sau đó không bằng ta mang thủy thần ngài đi luân hồi bàn bên trong một nhóm. Cùng nương nương lời nói việc này ngài yên tâm. Nương nương hẳn là sẽ không đáp ứng. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Diêm Quân nói tới đắt là. Việc này can hệ trọng đại. Làm nương nương giữ cửa ải hợp tình hợp lý. Về phần hậu thế mệnh đồ, bệ hạ kỳ thật cũng có một chút tiểu yêu cầu. Tần Nhiễm Vương chấn vỗ áo tay áo. Trong tay bảo quang phun trào. Ngưng tụ thành một cây phán quan bút. Một bản sinh tử bộ. Lúc này dùng khả năng vẫn là này thiên đạo chí bảo bản kiện. Thủy thần hãy nói. Lý Trường Thọ trong ngực lấy ra một đầu quyển trục. Đưa cho Tần Nhiễm Vương. Sắc mặt cũng hơi có vẻ xấu hổ. Đây là bệ hạ một điểm nhỏ yêu cầu. Bệ hạ lần này là đi thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt. Trọng điểm liền ở chỗ bình thường hai chữ. Cho nên liền chọn cách bình thường. Nhà giàu sang. Có cách bình thường thanh mai trúc mã. Còn muốn có bình thường chí hướng. Cả cuộc đời phải tận lực bình thường xuất sắc. Trọng điểm là. Bệ hạ nghĩ thể hội làm người huyên trưởng tư vị. Nhất định phải cường điệu an bài cách bình thường tuyệt sắc tiểu muội. Tần Nhiễm Vương cái trán lập tức thấm ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Lại đem quyển trục này nhìn kỹ một lần. Nhìn thấy phía trên này một nửa nội dung đều là chuyển thế thân thân hình. Hình dạng. Khí chất. Cũng không thực chất mệnh đồ an bài. Cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Như vậy. Tần Nhiễm Vương cười nói. Ngài nếu không trước đi lục đạo luân hồi bàn một chuyến. Ta cùng chư quân ở chỗ này vì bệ hạ tỉ mỉ thiết hạ mệnh đồ đại khái. Lại cho ngài xem qua một lần. Thiện, làm phiền các vị. Lý Trường Thọ chắp tay nói tạ. Chúng Diêm Quân vội vàng đáp lễ. Sau đó cho Ngưu Đầu Mã Diện một đầu thạch phù. Làm Ngưu Đầu Mã Diện dẫn nước thần đi luân hồi bí cảnh. Lý Trường Thọ vừa đi. Này thập điện Diêm Quân lần nữa thấu thành một đoàn. Bắt đầu thấu cái phổ thông nhân sinh kịch bản ra tới. Đại đức hậu thổ. Lý Trường Thọ đáy lòng không hiểu còn có chút khẩn trương. Lúc này phàm là nghe được nương nương hai chữ. Không thể tránh né liền có một tí xíu. Cái bóng. Cảm ơn. Ti U Đai Si đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 41 chương 381 thủ hộ vu tộc nhất ôn nhu tổ phong đô thành nội thành chủ yếu. Trôi nổi tại trên vực sâu tiên đảo. Bị hào quang bao khỏa dựng đứng mâm tròn tại mảnh này mờ nhạt thấp bé thiên địa trong. Vô số đêm hè đom đóm lưu quang từ bốn phương tám hướng bay tới. Bị tòa này cử đại mâm tròn thu nạp. Lại có liên tục không ngừng sinh linh hồn phách. Đi lại tại mười đầu cử đại đen nhánh trên xiềng xích. Bị âm sai theo mười diêm la điện. Liên tục không ngừng áp giải đến luân hồi bàn chính diện. Như vậy tình hình, Lý Trường Thọ tự không phải lần đầu tiên thấy. Lại thấy lục đạo luân hồi bàn đồng dạng là tặng người đến luân hồi. Nhưng Lý Trường Thọ lần này tâm thái hoàn toàn khác biệt. Lần trước mang theo nhàn nhạc an tâm mừng rỡ. Đưa Hoàn Giang Vũ Sư Bá tới đầu thai. Buông xuống vẫn luôn lo lắng tâm sự. Bù đắp sư phụ chọc tiên có hạn tiên sinh bên trong tiếc núi. Lần này nha thuần túy liền cảm giác bực mình. Vô cùng bực mình bò. Ồ, Thủy Thần Đại Nhân, vị đại nhân kia đi lịch kiếp lúc, ngài hẳn là chính là thiên đình. Cách này rồi chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Lý Trường Thọ nhìn bên người dối đến căn này ngón tay cái. Nghiêm mặt nói. Thiên đình là giữ gìn thiên địa ổn định. Bảo vệ tam giới trật tự mà sinh. Nhất định không thể như thế, lời nói thần vị cũng không đại biểu quyền hành. Người ta đều chỉ là phụ tá thiên đạo vận chuyển sinh linh mà thôi. Ngưu đầu cùng Mã Diện liền vội vàng gật đầu. Nghĩ biệt xuất điểm tán dương thúc ngựa lời nói. Lại phát hiện loại sự tình này. Có chút quá làm khó hắn nhóm vu. Nói đạo lý. Nếu như không phải là vì để bọn hắn hợp lý hàm. Bàn cổ thần vì sao lại giao phó bọn họ thân thể cường tráng. Cùng với không cần nhiều động não liền có thể bắt giết cường đại con mồi chiến lực ba người bọn hắn chính dọc theo Diêm La Điện hạ cử đại xích sắt. Bay về phía dưới lục đạo luân hồi bàn nơi. Lý Trường Thọ suy nghĩ một hai quyết định vẫn là trước. Hỏi thăm một chút. Lý Trường Thọ dẫn âm hỏi. Hai vị đạo hữu. Hậu thổ nương nương là một vị. Nên như thế nào hình dung trưởng giả, như thế nào hình dung ngưu đầu sầu mi khổ kiểm thầm nói. Thủy thần ngài đột nhiên hỏi như vậy. Chúng ta cũng không biết như thế nào tiếp a. Bò. Ồ. Mã Diện ở bên không ngừng vuốt ve chính mình mềm mại lông bờm. Giải thích nói. Thủy thần đại nhân. Hai chúng ta cũng chỉ là tại thượng cổ lúc gặp qua nương nương. Địa phủ lập về sau. Chúng ta chẳng qua là đã nghe qua nương nương mấy lần nói chuyện. Bất quá ngài yên tâm, nương nương là chúng ta vu tộc nhất ôn nhu tổ. Nhất ôn nhu tổ. Vậy là tốt rồi, Lý Trường Thọ đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Ăn chính mình gặp được thượng một vị nương nương đơn thuần ngoài ý muốn, hậu thổ nương nương cũng hẳn là cùng nhà mình. Đạo môn vân tiêu tiên tử tương tự tồn tại. Đại đức hậu thổ. Thân hóa lục đạo. Tạo phúc vô tận sinh linh cũng không biết nên là cỡ nào phong thái. Cách nào dáng vẻ mang theo như vậy nhàn nhạt chờ mong. Lý Trường Thọ bị ngưu đầu Mã Diện dẫn tới tiên đảo bên trên. Có thể rõ ràng cảm giác ra càn khôn tại bị kéo dài tới kéo dài. Bên ngoài thoạt nhìn chen chen nang nang luôn hồi đảo. Kỳ thật vô cùng rộng lớn này hạ trấn áp 18 tầng địa ngục. Kỳ thật cũng tương đương với 18 tòa tiểu thế giới. Đại nhân đến bên này đi. Mã Diện dùng tay làm dấu mời, mang theo Lý Trường Thọ đi hướng lục đạo luân hồi bàn mặt bên. Muốn đi thấy hậu thổ nương nương, tự không thể đi đầu thai thông đạo. Tại kia thất thải mâm tròn bên cạnh, bị địa phủ trọng binh trấn giữ nơi, có hai tòa cử đại tượng người đá này, hai tòa pho tượng vì một nam một nữ, đối ứng dương cùng âm, đều là quỳ một chân trên đất tư thái. Tổng thể cao hơn mấy ngàn trượng. Giống như núi cao. Bọn chúng giống như mâm tròn cách bể bình thường, trên đó ẩm chứa đạo vận. Làm Lý Trường Thọ hơi có chút xúc động. Hai tòa tượng đá cõng luân hồi bàn. Phảng phất dùng đầu vai nâng lên sinh linh luân hồi chi trọng. Sau đó. Lại đi đây, Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn trước mặt bức tượng đá này. Tiên thức qua lại lục soát, cũng không có phát hiện nửa cái môn hộ, trận pháp, cấm chế. Ngưu đầu mã diện tiếp tục tại phía trước dẫn đường, đem Lý Trường Thọ dẫn tới một chỗ vách núi trước. Nếu như Lý Trường Thọ thường thức nhận biết không có phạm sai lầm, nơi này hẳn là cái bể tượng đá ngón tay cái ngón chân phía trước. Mã diện lấy ra Tần Nhiễm Vương ban thưởng thạch bài, đối phía trước nhẹ nhàng lung lay. Sau đó ngưu đầu mã diện liếc nhau, ánh mắt toát ra một tia ngưng trọng, nhẹ nhàng hấp khí. Ngưu chuẩn bị xong chưa mã, ngươi quên khôi nhi bò. Ồ, này hai vị chiến vu là muốn thi triển cái gì vu tộc bí chú rồi? Lý Trường Thọ lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Hắn đối cái loại này không cần nguyên thần chi lực liền có thể ảnh hưởng đến thiên địa đại đạo vu tộc bí chú vẫn luôn ôm lấy hứng thú nồng hậu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe hai vị câu hồn nguyên soái mở ra bao ra miệng rộng, cùng kêu lên giống to. Nương nương, thiên đình thủy thần đại nhân cầu kiến, có chuyện quan trọng thương lượng. Bóng loáng phía trên vách núi bắn ra một chùm ánh sáng, chiếu ở Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân trên người, đem Lý Trường Thọ giấy đạo nhân trực tiếp thu đi. Chính lúc này tiền phương cao năng Lý Trường Thọ mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi cùng kia cố giấy đạo nhân liên hệ. Ôi chao, này chính mình giấy đạo nhân cùng bản thể mất liên lạc rồi. Độ tiên môn bên trong, Lý Trường Thọ bản thể tự âm u xó xỉnh bên trong chui ra, tại đan phòng bên trong một hồi bấm ngón tay suy tính. Hắn hóa thân cũng không phải là bị người diệt, lúc này như vậy tình hình thuần túy là tính kỹ thuật vấn đề. Lục đạo luân hồi bàn bên trong tồn tại một cách đặc thù tiểu thế giới, cùng hồng hoang chủ thế giới không tồn tại bất kỳ trao đổi gì thông lộ. Chính mình loại này tâm linh cảm ứng loại người giấy hóa thân, tiến vào kia mảnh càn khôn sau cũng sẽ trực tiếp mất đi cảm ứng này. Như thế nào cho phải Ngọc Đế bệ hạ kia một tia thần hồn? Còn tại kia cố giấy đạo nhân trên người, chẳng lẽ muốn chính mình chân thân tiến đến U Minh địa phủ, tiến vào một cách không biết, lạ lắm, tuyệt đối phong bế, thậm chí có khả năng có thể che đậy thánh nhân lão gia cảm giác tiểu càn khôn? Mặc dù đại đức hậu thổ đại từ đại bi, ấm lý hẳn là sẽ không đối với chính mình làm cái gì, nhưng vạn nhất đâu, tùy tiện chân thân đi tới, tuyệt không thận trọng. Lý Trường Thọ tại suy tư nên xử trí như thế nào như vậy tình hình, do dự một chút vẫn là không cách nào quyết định. Đột nhiên hắn lại cảm ứng được cái kia giấy đạo nhân tồn tại, tâm thần lập tức na di tới U Minh địa phủ luân hồi bàn bên cạnh. Ngưu đầu mã diện cùng xung quanh những cái kia xem náo nhiệt địa phủ âm sai cùng nhau ngoẹo đầu nhìn trên vách núi đá xuất hiện một ngụm màu đen nhạt vòng xoáy. Vòng xoáy này bên trong truyền ra một tiếng hừ nhẹ, liền thấy một râu tóc bạc trắng lão đạo bị vòng xoáy phun ra tới, lăn trên mặt đất hai vòng, toàn thân tiên lực tựa hồ tùy thời tán loạn. Kia vòng xoáy tùy theo biến mất không thấy. Phương viên ba dặm lặng ngắt như tờ. Ngưu đầu sắc mặt trắng nhợt, hô to, nương nương nghĩ lại a bò. Ồ, đây là thiên đình quyền thần a bò. Ồ, thiên đình Ngọc Đế tín nhiệm nhất thần tiên, vẫn là nhân giáo thánh nhân đệ tử mới, đạo môn các loại đại lão chi tâm bản tốt bò. Ồ, mã diện ngơ ngác nhìn một màn này, mềm mại lông bầm tại hơi lạnh tiểu phong bên trong rối như tơ vò. Xong, chúng ta cùng thiên đình tuyên chiến. Vạn hạnh. Trên mặt đất lão đạo kia ngón tay kịp thời run rẩy mấy lần, chậm rãi bò người lên, toàn thân trên dưới tiên quang lấp lóe, cấp tốc theo chật vật không chịu nổi khôi phục thành tiên phong đạo cốt. Lý Trường Thọ lập tức kiểm tra hạ thân thượng đồ vật, Ngọc Đế thần hồn không mất, dự bị giấy đạo nhân cũng vô sự. Chính là bàn chân thượng như thế nào nhiều hai cái trong suốt lỗ thủng, trên ngón tay còn đâm mấy cái tinh tế lỗ kim, phía sau hai lọn tóc giống như cũng bị tập kết tiểu ma hoa biển. Lý Trường Thọ khóe miệng thoáng có chút run rẩy, đáy lòng đột nhiên có một loại không phải rất tốt đẹp dự cảm. U Vinh Quy Quy Mơ Khục. Lý Trường Thọ hắng giọng, đem chính mình chân thượng lỗ thủng dùng tiên lực bổ khuyết, cười nói, Là ta hóa thân ra chút sai lầm hai vị đạo hữu. Phải chăng có thể mời một vị Diêm Quân đến đây? Làm Diêm Quân thay ta đi tìm nương nương hỏi ý việc này. Ngưu Đầu Mã Diện liếc nhau. Hai người vội vàng đáp ứng một tiếng. Ngưu Đầu quay người vắt chân lên cổ chạy xa. Thực có thể nói một kỵ tuyệt trần. Lý Trường Thọ tiếp tục đánh giá cỗ này giấy đạo nhân từ trên xuống dưới. Đáy lòng tiếng vọng khởi kia thanh. Nương nương là chúng ta Vu tộc nhất ôn nhu tổ. Xác định. Không bao lâu. Tần Nhiễm Vương. Sở Giang Vương vội vàng chạy đến. Thấy Lý Trường Thọ nguyên lành đứng ở đây. Cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thủy thần chớ trách. Tần Nhiễm Vương cười nói. Là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Chưa từng cân nhắc đến thủy thần ngài hóa thân không giống bình thường. Cái gọi là không giống bình thường. Là chỉ hồng hoang tuyệt đại đa số hóa thân chi pháp. Sáng tạo ra hóa thân đều có nhất định ý thức tự chủ. Nhưng Lý Trường Thọ giấy đạo nhân rõ ràng là đi một con đường khác. Chỉ có bản thể một cái đầu não. Cái khác giấy đạo nhân tất cả đều là con rối cùng người giấy. Hai loại thân ngoại hóa thân chi pháp lẫn nhau có ưu khuyết. Lý Trường Thọ tự nghĩ ra giấy đạo nhân thần thông. Rõ ràng thích hợp hắn hơn tự thân tình huống. Lý Trường Thọ cười nói. Có thể mời hai vị Diêm Quân tiến vào này cảnh. Xin chỉ thị nương nương một phen. Tần Nhiễm Vương cùng Sở Giang Vương liếc nhau. Lập tức gật đầu đáp ứng. Trong miệng nói xong. Nên như vậy. Nên như vậy. Trước đây nếu là có mạo phạm thủy thần chỗ. Thủy thần đừng có để vào trong lòng. Chúng ta đối thủy thần đại nhân chỉ tồn cảm kích. Không thì cũng sẽ không để thủy thần đại nhân trực tiếp tới gần nương nương. Tất nhiên là không ngại. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Hai vị Diêm Quân quay người đến kia trước vách núi. Cao giọng hô một câu. Bị hai chùm sáng tiếp dẫn đi vào. Thật thanh khống môn. Lý Trường Thọ tinh tế phẩm vị. Giờ phút này đã là phát giác được. Trong này tựa hồ có địa phủ âm ti một điểm nhỏ tính kế. Đối phương tựa hồ. Rất muốn cho chính mình tiếp xúc đến đại đức hậu thổ. Lý Trường Thọ đáy lòng khe khẽ thở dài. Nếu như là như vậy tình hình. Chính mình sau này sợ là khó gặp đến này vị thượng cổ đại năng. Như không cần thiết sự tình bản thể tự không thể loạn động. Vẹn vẹn qua mấy cái hô hấp. Trên vách núi đá lại xuất hiện một cơn lốc xoáy. Tần Nhiễm Vương cùng Sở Giang Vương từ đó nhảy ra ngoài. Đối Lý Trường Thọ lăng tới mang theo áy náy ánh mắt. Sở Giang Vương nói thủy thần, nương nương đã biết việc này. Lục đạo luân hồi bàn đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể vào luân hồi. Tần Nhiễm Vương cũng cười nói thủy thần chuyện hôm nay, ngài đừng có để vào trong lòng, chúng ta thật sự không biết. Việc này không cần nói thêm. Lý Trường Thọ cười cười. Dùng tay làm dấu mời. Đã là quyết tâm để cho chính mình không nhiều lắm quản. Không nghĩ ngợi thêm. Chuyên tâm xong xuôi việc phải làm. Sớm một chút về thiên đình phục mệnh. Tần Nhiễm Vương dùng tay làm dấu mời. Lý Trường Thọ đáp lễ lại. Mời hai vị Diêm Quân phía trước. Cùng nhau trở về Diêm La Điện. Nhưng mà hai vị Diêm Quân vừa mới chuyển thân. Lý Trường Thọ cái trán trong nháy mắt bị hắc tuyến thôn phệ. Chỉ thấy Tần Nhiễm Vương phía sau thình lình dán lên một đầu từ tiên lực ngưng tụ thành màu xanh nhạt rùa đen. Này rùa đen họa lại sinh động như thật. Nếu là dùng tiên thức dò xét, chẳng qua là không có vật gì, nhưng mắt thường lại có thể rõ ràng trông thấy. Lại nhìn Sở Giang Vương phía sau, đúng là một bộ cần bị thánh quang che lấp nữ tử nằm nghiêng bức họa. Họa sĩ có chút tinh xào. Đến mức hình ảnh đều đi một chút tiếng vang. Nương nương là chúng ta Vu tộc nhất ôn nhu tổ a. Ngưu Đầu Mã Diện thấy thế khẽ run rẩy, vội vàng nhào tới. Hiện trường lâm vào nho nhỏ rối loạn. Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn một chút này trang nghiêm túc một cử thạch pho tượng. Đáy lòng các loại may mắn chính mình vừa rồi không có tạm thời xúc động. Làm bản thể đến đây địa phủ. Nếu như xem nhẹ đến ở giữa xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn. Ngọc đế này một tia thần hồn chuyển thế đầu thai. Cũng coi như vô cùng thuận lợi. Mười vị Diêm Quân vì Ngọc đế bệ hạ thiết hạ. Kia phong phú lại phong phú nhân sinh quý tích. Lý Trường Thọ xem sau hết sức hài lòng. Chuyển thế sau Ngọc Đế lại xuất sinh tại Nam Thiên Bộ Châu một cách bình thường phàm nhân thành chủ gia đình, trở thành con trai độc nhất của thành chủ. Từ nhỏ văn thao vũ lược, anh tuấn tiêu sái, có thanh mai trúc mã, có như hoa như ngọc muội tử. Cũng không biết có phải hay không vừa vặn, này thành chủ cũng họ Hoa. Không phải là thiên đạo tối tâm xúc động, cho Ngọc Đế hóa thân Hoa Nhật Thiên một chút chỗ tốt. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy, Ngọc Đế bệ hạ này đợt, có thể là bị thiên đạo lão ra cho an bài. Lý Trường Thọ xem hết kịch bản, Tần Nhiễm Vương đem viết nhập sinh tử bộ bên trong. Sau đó mười vị Diêm Quân cùng nhau xuất động, đem lục đạo luân hồi bàn xung quanh tạm thời thanh tràng. Lý Trường Thọ nâng hộp gấm, đem kia một tia thần hồn đưa đến lục đạo luân hồi bàn quang môn trước. Lý Trường Thọ đáy lòng không có chút nào rung động. Khoảng cách gần cảm thụ được luân hồi áo nghĩa. Tại mười vị Diêm Quân nhìn chăm chú bên trong, đem viên kia điểm sáng, bấm tay bắn vào lục đạo luân hồi bàn. Ầm ầm, u minh giới chợt vang lên tiếng sấm rền, thấp bé bầu trời trên xuất hiện từng đầu màu đỏ tím lôi long. Khôn cùng u hồn run bần bật, địa phủ âm sai trong lòng run sợ. Lục đạo luân hồi bàn phía sau bắn ra một đạo thôi sán kim quang. Kim quang này phóng lên tận trời, biến mất tại u minh giới chỗ sâu. Huyết hải cuồn cuộn, hung thú gào thét, u minh giới các nơi sinh linh lâm vào thấp thỏm lo âu. Nam Thiên Bộ Châu nơi, thiên địa trong xuất hiện đảo đảo hào quang. Nam Châu các nơi xuất hiện đủ loại tường thủy, từng cái cẩn tồn ở chỗ trong truyền thuyết thủy thú, ở chân trời mừng rỡ lao nhanh. Thiên đình các nơi tiên quang vần quanh, Lăng Tiêu Bảo Điện bị lôi màn bao vây. Chính lúc này, địa phủ lục đảo luôn hồi bàn trước, từng đảo kim quang rơi xuống, đem mười vị Diêm Quân cùng Lý Trường Thọ đồng thời bao khỏa. Công đức lại là số lượng không ít, một số lớn công đức. Lý Trường Thọ rất nhanh liền phản ứng lại, biết Ngọc Đế lần này thần hồn đầu thai, bù đắp thiên đạo chi không trọn vẹn, đem thiên địa nhân tam giới hoàn mỹ sâu chuỗi, cho nên thiên đạo hạ xuống công đức, vì thúc đẩy việc này bọn họ phát điểm ban thưởng. Nhưng bởi vì Diêm Quân phần lớn làm không rõ ràng đây là đã xảy ra chuyện gì, Sở Giang Vương tràn đầy không hiểu nói câu: chúng ta giúp đỡ gian lận, thế nào còn thuận theo thiên đạo rồi? Làm Lý Trường Thọ cũng là một hồi mỉm cười. Đưa Ngọc Đế đầu thai chuyển thế đồng thời, Lý Trường Thọ đã an bài giấy đạo nhân đi Nam Châu âm thầm thủ hộ. Mà hắn cách này thiên đình thủy thần làm xong việc này, liền đối với mười vị Diêm Quân nói lời cảm tạ cáo từ, mang ngao ấp tổ hợp thiên binh, trùng trùng điệp điệp quay lại thiên đình. Xa giá bên trong, Lý Trường Thọ lấy ra một bản phù lục có quan hệ cổ tịch tinh tế phẩm đọc, nhưng đáy lòng đều là hiện ra chính mình cố này giấy đạo nhân mất liên lạc sau thảm trạng, làm giấy đạo nhân cùng hắn bản thể bị ngăn cách mở lúc, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân lưu lại một bộ phận nguyên thần chi lực, nhưng bộ phận này nguyên thần chi lực cũng không ghi chép lại cái gì. Xem ra mang theo nương nương hậu tố đều là không thể coi thường tồn tại. Ăn, Vân Tiêu nương nương ngoại trừ. Ngọc Đế đi trải nghiệm cuộc sống này mấy chục năm bên trong, chính mình muốn nhiều tiêu tốn chút tâm tư tại thiên đình bên trên. Ngày mai liền đi tìm Đông Một Công đụng đầu, thông minh điện bên trong đánh cái tạp. Về phần thiên đình có thể hay không gặp được cái gì nguy nan, có đâu xuất cung lão quân tại kỳ thật sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chính mình này trăm năm ngày nghỉ, lại muốn bắt đầu làm thêm giờ. Trở về Thủy Thần Phủ, nhưng không thấy Long Cát công chúa thân ảnh. Lý Trường Thọ cũng không để ý, nghĩ đến là Long Cát có chuyện gì rời đi. Nhưng hắn vừa đi ngồi trở lại thư phòng, chuẩn bị đem tâm thần chuyển trở về Tiểu Quỳnh Phong đi tìm sư phụ trêu chọc vài câu, Long Cát lại cưới mây vội vàng mà đến. Vào Thủy Thần Phủ, liền một hồi thở nhẹ. Lão sư mẫu thân mời ngài đi giao chỉ một chuyến. Lý Trường Thọ nghĩ đến chính mình cùng Ngọc Đế bệ hạ trước đó hợp mưu, một màn này kỳ thật cũng tại dự liệu của bọn hắn, chẳng qua là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Thiện, Lý Trường Thọ bình tĩnh đứng dậy, nghênh ra thư phòng. Long Cát bước nhanh hướng về phía trước, nhẹ nhàng nhíu lại đôi mi thanh tú, xem tả hữu không người. Truyền thanh nói. Lão sư. Mẫu thân tựa hồ hết sức tức giận. Ta lại đây khi. Sắc mặt nàng có chút dọa người. Lý Trường Thọ mỉm cười yên tâm. Nương nương tự sẽ không làm khó ta cái này nho nhỏ thủy thần. Cùng lắm thì chính là bán đồng đội sao. Ai bảo Ngọc Đế bệ hạ thần hồn đầu thai lúc đồng tính làm như vậy lớn. Cám ơn Bui Te Nớt đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 41 chương 382 vương mẫu chi phạt. Ngọc Đế chi tân cám ơn hâu mi thích hốt. Vô danh tiểu nhi bổ canh mỏng bình phong chiếu ảnh mây tre trăng. Buồng lò sưởi rừng hoàng ngọc thơm ngát. Giao trì tòa kia cấm chế nhiều nhất tiên đảo bên trên. Này mờ mịt tiên cảnh chỗ sâu nhất. Vương mẫu nương nương trường cư tiên các bên trong. Lý Trường Thọ cùng Đông Một Công này lão ca hay. Một trái một phải đứng tại trước tấm bình phong. Đàng hoàng cúi đầu. Lại là không nói một câu. Sau tấm bình phong vương mẫu đưa tay nâng trán. Hiển nhiên là có điểm phía trên. Có điểm bị này trầm mặc không nói hai vị thiên đình lương đống. Tức đến nỗi muốn mắng thần. Nhưng không có cách. Lý Trường Thọ biết rõ lúc này nhiều lời không bằng nói ít. Nói ít không bằng không nói mà Đông Một Công. Thủy thần vì sao không cho đáp lời Ngọc Đế bệ hạ không phải tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong sao thế nào đây là hừ sau tấm bình phong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Lý Trường Thọ cùng Đông Một Công. Lập tức đem đầu chôn sâu hơn chút. Mà tại giường êm bên cạnh đứng yên Long Cát công chúa. Giờ phút này cũng chính nhíu mày suy ngẫm. Suy tính chính mình mưu lược lão sư. Đối với chuyện này. Rốt cuộc suy tính bao nhiêu tầng. Mấy canh giờ trước. Tiểu Quỳnh Phong đột nhiên rơi xuống một vệt kim quang. Kia là thiên đạo hàng cho Lý Trường Thọ công đức lúc đó. Phong thượng che lấp đại trận tự hành mở ra. Phối hợp bên ngoài chướng nhãn dùng trận pháp. Tạo ra được kim quang hướng bầu trời mà đi ảo giác hình ảnh. Thuận thế lại hướng về sơn môn các nơi tuôn ra một ít linh lực. Tiên lực. Cực kỳ giống bày trận lúc áp chế không nổi linh lực. Từ đó xuất hiện linh lực bên cạnh để lọt tình hình. Vì có thể điều thấp lại thuận lợi tiếp vào công đức. Lý Trường Thọ cũng là nhọc lòng. Tự nhiên được rồi một phần ngoài dự liệu công đức. Lý Trường Thọ tâm tình tự nhiên không tồi nhưng cùng lúc đó. Thông qua bố trí tại các nơi giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ bắt được tam giới xuất hiện tường thủy dị tượng. Lúc ấy hắn đã rõ ràng, phiền toái nhỏ dài đến 18 phiền phức lớn rồi. Như vậy quy mô thiên địa dị tượng. Phàm là an hiểu thôi diễn chi pháp hồng hoang cao thủ. Hầu như đều có thể suy tính ra. Thiên đình Ngọc Đế, hạ phàm chơi đi. Này không thể nghi ngờ cho thiên đình càng lớn áp lực. Lại Lý Trường Thọ sau đó cũng muốn phá lệ chú ý Ngọc Đế chuyển thế thân an nguy. Vương mẫu bên kia đây tuyệt đối không gạt được. Mặc dù theo đạo lý nói. Ngọc Đế chuyển thế thân nhất định có thiên đạo bảo vệ nhưng trên đời này cũng tồn tại biến số. Thiên đạo cũng không có cách nào quản thúc số một chạy trốn về thiên đình lúc. Lý Trường Thọ còn tưởng rằng. Vương mẫu nương nương triệu chính mình đi qua. Nhất nhanh cũng muốn chờ 7-8 tháng. Đợi Ngọc Đế bệ hạ chuyển thế thân chân chính hàng thế. Ai ngờ, hắn chân trước vừa nước đọng thần phủ chân sau Long Cát đã giết đi qua. Ai, hồng hoang phàm là dính nương nương hai chữ này thật sự liền không có kẻ vớ vẩn a ăn. Phong thần đại kiếp giai đoạn trước, bị không nói Lý Thái Ức chân nhân khi dễ chết thạc kỳ nương nương khác làm tính toán. Còn tốt Lý Trường Thọ trước tiên làm mấy tay chuẩn bị tỉ như mang ngao ấp cùng thiên binh đi địa phủ. Như thế liền cho thấy, hắn thủy thần làm chính là công sự, lại là Ngọc Đế bàn giao công sự. Vạn nhất vương mẫu nương nương biết được việc này đối với chính mình làm khó dễ. Chính mình cũng hảo thuận thế từ chối. Mà những cái kia thiên địa dị tưởng, Lý Trường Thọ cũng dùng lưu ảnh cầu ghi xuống. Sau này nhượng Ngọc Đế vẫn trách, hắn đem lưu ảnh cầu đưa cho Ngọc Đế. Nói một câu, bệ hạ. Ngày hạ phàm thời điểm, động tính quả thực quá nhiều chút, tự nhiên là không liên quan đến mình chuyện, mà trọng yếu nhất một tay chuẩn bị, chính là lúc này, nơi đây, cảnh này, vô luận vương mẫu nương nương là chính diện làm khó dễ vẫn là tận tình khuyên bảo, chính mình quyết không thể tùy tiện mở miệng kiên trì thiên đình nam thần trận doanh một vạn năm không lay được bệ hạ thật sự chẳng qua là bế quan sau tấm bình phong. Vương mẫu nương nương thanh âm lạnh dần. Lý Trường Thọ cùng Đông Một Công đem đầu phóng thấp hơn chút. Đã là nhanh khom người. Lý Trường Thọ có thể rõ ràng cảm giác được. Vương mẫu nương nương quanh người có tiên lực phun trào. Hiển nhiên vừa rồi có như vậy một cái chớp mắt. Vương mẫu nghĩ đem hai người bọn họ lão thần tiên một bàn tay đánh ra giao trì. Hai người các ngươi. Ngày hôm nay đều câm Đông Một Công vụng trộm liếc nhìn Lý Trường Thọ. Vừa lúc cùng Lý Trường Thọ âm thầm đối mặt. Hai người đồng thời đáp ứng một tiếng. Không có. Ba vương mẫu cầm trong tay ngọc phiến ngã tại trên giường. Mắng. Hai người các ngươi một cách là thiên đình vừa lập liền tại thiên đình xương cánh tay trọng thần. Một cách là rất được bệ hạ tín nhiệm. Có thể mưu thiện tính thiên đình trí suối sao. Đến giao trì liền tâm hỏa. Không có thanh ngày bình thường kia hăng hái. Ngạo nghễ thiên địa khí thế đâu kia trong nháy mắt san diệt yêu trừ ma. Hồ đạo dương oai tư thế đâu Đông Một Công cùng Lý Trường Thọ đem đầu tiếp tục chôn sâu. Lần nữa cùng kêu lên đáp ứng. Ai? Hỗn chứng vương mẫu nương nương giận dữ mắng mỏ một tiếng. Kia bình phong răng rắc một tiếng trực tiếp nổ nát vụn. Buồng lò sưởi xó xỉnh bên trong mấy vị tiên tử. Cũng bị dọa cúi đầu hạ thấp người. Thở mạnh cũng không dám. Vương mẫu thân mang mũ phượng khăn quàng vai. Giờ phút này đứng dậy. Kim quang nhẹ lay động. Châm phượng kêu khẽ. Kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt hiển lộ tràn đầy uy nghiêm. Một công ngươi tới nói. Bề hạ thế nhưng là hạ phàm gian Đông Một Công toàn thân run run mấy lần. Đối vương mẫu nương nương làm cách đạo vái chào. Cúi đầu không dậy nổi. Trong miệng hô. Lão thần thực sự không biết a. Thủy thần vương mẫu ánh mắt quét qua, Lý Trường Thọ áp lực tăng gấp bội. Liền nghe vương mẫu lãnh đạm nói. Việc này, chính là ngươi cùng bệ hạ mưu đồ đúng không nương nương. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn một chút vương mẫu. Vừa đúng muốn nói lại thôi. Vừa đúng lộ ra một nụ cười khổ. Lại vừa đúng lộ ra mấy phần kiên quyết tiểu thần. Cam nguyện lãnh phạt. Bên cạnh Đông Một Công. Luôn cảm giác chính mình giống như lại không hiểu bị so không bằng. Vương mẫu nương nương khuôn mặt thượng sắc mặt giận dữ lập tức biến mất hơn phân nửa. Hừ nhẹ một tiếng ngồi về trên giường êm. Nói. Ngươi đã nói cam nguyện lãnh phạt. Kia ta thành toàn ngươi lại như thế nào người tới bên cạnh trúc tiên tử cùng kêu lên trả lời. Vâng đem thủy thần áp đi thiên phạt điện. Lôi tiên 20 mẫu thân long cát lách mình ngăn tại Lý Trường Thọ trước mặt. Lão sư làm sao có thể chống lại mệnh lệnh của phụ thân mẫu thân còn thỉnh bớt giận điện hạ. Lý Trường Thọ mở miệng hô câu. Long cát quay đầu nhìn lại. Đã thấy Lý Trường Thọ chắp tay một cái. Dường như tại nói lời cảm tạ. Khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Chủ động quay người đi hướng hai bên đi tới tiên tử. Không nói nhiều nói. Cất bước tiến lên. Trong lúc nhất thời. Chúng giao trì tiên tử hoặc nhiều hoặc ít mắt lộ ra dị sắc. Nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ tự hành cưới mây chỉ lên trời phạt điện mà đi bóng lưng. Đối này vị lão thần tiên cũng không biết nên như thế nào hình dung. Long cát vành mắt đỏ lên, vương mẫu lại là hừ nhẹ nửa tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Ngược lại là Đông Một Công cái trán treo mấy cái dấu hỏi ở bên tinh tế suy nghĩ, rất nhanh liền phản ứng lại. Thủy thần ở đây không phải hóa thân sao lôi tiên có cái gì dùng ôi trao như thế nào cảm giác trong này có thật nhiều tính kế. Như là vương mẫu cùng thủy thần lão để đạt thành ăn ý nào đó nói trở lại. Ngọc đế bệ hạ thật sự hạ phàm chính mình như thế nào hoàn toàn không biết việc này. Ai quả nhiên như vậy quá khí lão thần. Thiên phạt điện bốn vị tiên tử cố ý lưu tại ngoài điện chờ. Điện bên trong. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đứng tại hai cây cao 10 trượng. Chứa đầy lôi quang trụ đá trung gian. Bị đạo đạo sấm sét chém vào ở trên người. Nhưng mà một bên kia mấy tên thiên tướng. Giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí khống chế lôi tiên cường độ. Tận lực làm Lý Trường Thọ cảm giác được hơi đau. Cũng sẽ không thật làm bị thương thủy thần đại nhân. Chính là làm được trình độ như vậy. Này mấy tên thiên tướng vẫn có chút lo sợ bất an. Và vài món thức ăn à, dám bổ tổn thương thủy thần. Thủy thần, ngài cảm thấy cái này độ thế nào? Các vị còn thỉnh dùng nhiều chút lực. Lý Trường Thọ có chút thành khẩn nói câu. Mấy vị thiên tướng liếc nhau, đem lôi tiên uy lực tăng lên 3-4 thành, làm hai cây lôi trụ bị màu xanh trắng quang mang tràn ngập. Nhưng chân chính đánh vào Lý Trường Thọ trên người sấm sét lại so trước đó thiếu đi 9 thành. Lý Trường Thọ đáy lòng buông tiếng thở dài, được thôi. Chủ động đem giấy đạo nhân thể nội tiên lực vận chuyển nhiễu loạn, làm ra một bức trọng thương bộ dáng. Vương Mẫu nương nương cũng rất hiểu sao không có mấy câu liền tác thành cho hắn thủy thần trung thành cảnh cảnh tiên thiết. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, kiểu tóc cũng có thể loạn. Nhưng đối định vị của mình nhất định phải có rõ ràng nhận biết, không thì làm nhiều liền dễ dàng sai nhiều. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tuy là đạo lữ sư huyên muội, thanh mai trúc mã, cùng nhau tu hành, cũng là thiên địa nhân tam hôn trung thiên hôn chi làm gương mẫu. Nhưng vì Ngọc Đế làm việc cũng không phải là chính là vì Vương Mẫu làm việc, trong này còn có rất nhiều cong cong quấn quấn. Ngọc Đế chuyển thế động tính quá lớn, giấu là khẳng định giấu không được, có thể Lý Trường Thọ tuyệt không thể chủ động mở miệng. Bằng không đối Ngọc Đế tín nhiệm phản bội, sau này nghĩ hỗn công đức, chắc chắn sẽ nhiều mấy tầng lực cản. Ổn thỏa nhất phương thức xử lý chính là lúc này như vậy bị Vương Mẫu nghiêm khắc xử phạt một phen, chính mình bán thảm cho thiên đình từ trên xuống dưới xem, trực tiếp cường hóa Vương Mẫu quyền hành, đồng thời chính mình cũng tìm thích hợp mở miệng thời cơ. Như thế hắn thủy thần được rồi thanh danh, Ngọc Đế xoay chuyển trời đất sau không những sẽ không có trách tội, đại khái suất còn có một đợt ngợi khen, Vương Mẫu cũng có thể thuận thế lập uy, ổn định thiên đình thần quyền căn cơ. Quyền thần cơ thao, trúc tiên vật lục, đợi lôi quang tổng cộng lấp lóe 20 lần. Lý Trường Thọ thuận thế quỳ ngồi trên mặt đất, toàn thân trên dưới viết đầy hư chữ. Mấy vị thiên tướng thấy thế nhanh lên nhào tới, đem Lý Trường Thọ nâng đỡ lên, nói chuyện đều mang một chút thanh âm rung động. Đại nhân, không có sao chứ, ngài không sao. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, đối mấy người cười gật gật đầu, ôn thanh nói, đa tạ mấy vị tướng quân hạ thủ lưu tình, còn thỉnh đem ta đưa ra ngoài điện. Này vài vị thiên tướng vội vàng đáp ứng, đem Lý Trường Thọ khiêng ra thiên phạt điện. Ở ngoài điện, bốn vị tiên tử dùng tiên lực ngưng tụ thành mây cáng cứu thương, nâng lên Lý Trường Thọ tại thiên đình rêu rao khắp nơi, trở về giao trì, lại ấm lại các bên trong. Lý Trường Thọ ré vào một đám mây bên trên, cả người khí tức yếu ớt, áo bào trắng tràn đầy vết cháy. Long Cát kém chút sốt ruột khóc, ngồi quỳ chân tại Lý Trường Thọ bên người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Đông Một Công vội nói, nương nương thủy thần đối bệ hạ mà nói là quân thần, cũng là chi kỷ bạn tốt, còn thỉnh nương nương hạ thủ lưu tình, nếu không bệ hạ vẫn trách đứng lên, thật sự không tiện bàn giao. Một Công không cần phải lo lắng, ta tự có phân tức. Vương Mẫu nương nương sắc mặt hơi chậm, lạnh nhạt nói, thủy thần, ngươi đây là tội gì bệ hạ hạ phàm? Tam giới tan chấn, sớm đã không cách nào giấu riêng, đã thiên đạo biểu lộ ra, bệ hạ cử động lần này bù đắp thiên đạo, cùng tự thân cũng rất có ích lợi, bản này liền là một chuyện tốt. Ta chẳng qua là khí ngươi quân thần hai người mưu đồ, bệ hạ lại là liền ta đều giấu riêng. Lý Trường Thọ thở dài âm thanh, thấp giọng nói, cho quân hứa một lời, làm tuân thủ nghiêm ngặt rốt cuộc. Thiện, Vương Mẫu nương nương nói, ta lại hỏi ngươi, Nhược Ngọc Đế bệ hạ gặp không may người bên cạnh tính kế, ngươi tội đáng gì? Nương nương xin yên tâm. Lý Trường Thọ nói, bệ hạ chẳng qua là một tia thần hồn hạ phàm, tự thân tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bế quan tu hành, sở trải qua phàm trần chuyện, tựa như chân thật nhất mộng cảnh bình thường, bệ hạ sẽ không có nửa phần nguy hiểm. Ô, Vương Mẫu trong mắt phượng có quang mang lấp lóe, nói khẽ, nếu như thế, ta cũng xuống lịch kiếp một phen. Thủy thần nghĩ như thế nào liền biết là như vậy. Đông Một Công vội nói, nương nương, ngài còn cần tại thiên đình bên trong chủ trì đại cục, Vương Mẫu hừ nhẹ nửa tiếng, nói: ngày bình thường ta cũng chưa quản qua cái gì thiên đình sự tình. Phàm nhân thọ nguyên bất quá hơn 10 năm, chậm trễ không là cái gì. Thiên đình việc vặt, thủy thần cùng một công thương nhị xử trí chính là. Nếu là gặp được việc gấp, có thể đến giao chỉ đem ta đánh thức. Đông một công cùng Lý Trường Thọ lại khuyên hai câu, nhưng Vương Mẫu tâm ý đã quyết, hai người cũng chỉ có thể cúi đầu lĩnh mệnh. Nhưng tùy theo, Lý Trường Thọ đưa ra một cách tương đối vấn đề mấu chốt. Đương đương, ngài là muốn đi theo bệ hạ, vẫn là cùng bệ hạ tách ra lịch kiếp? Tất nhiên là muốn đi theo bệ hạ. Vương Mẫu cũng biết Lý Trường Thọ lời nói bên trong hàm nghĩa, nghiêm mặt nói: thủy thần ngươi cùng âm ti địa phủ Diêm Quân phán quan giao tình không tệ, việc này ta cũng là từng nghe nói. Ngọc Đế bệ hạ khởi hành trước, hẳn là đối ngươi nói ra không ít phải cầu, cho ngươi đi tìm kia âm ti Diêm Quân, dùng sinh tử bộ định ra cả đời chi mệnh đổ đi. Lý Trường Thọ cúi đầu nói: tiểu thần không dám giấu Diêm nương nương, xác thực như thế. Nhưng đây cũng không phải là bệ hạ yêu cầu, mà là tiểu thần tự tác chủ trương, sợ bệ hạ lịch luyện quá mức khốn khổ, cho hắn sửa lại. Sửa lại Vương Mẫu nói: nếu là lịch kiếp, không cần khổ sao có thể tính kiếp nạn? Ăn nhiều khổ quá là vì bệ hạ tâm tính lịch luyện. Thủy thần yên tâm, việc này từ ta tất cả gánh chịu hậu quả. Lý Trường Thọ cũng là bị Vương Mẫu rung động một cái. Vương Mẫu nghiêm mặt nói: thế nào? Xem thủy thần mặt lộ vẻ khó xử, việc này thực khó khăn sao nương nương? Sinh tử bộ đã định ra, ngươi làm ta không biết kia phán quan bút để làm gì, càng đừng nói. Lúc này Ngọc Đế bệ hạ thần hồn còn tại mẫu thai, cũng không hàng thế, làm sao không có thể thay đổi? Lý Trường Thọ đành phải sửa lời nói: việc này vẫn là muốn đến hỏi qua địa phủ Diêm Quân, tiểu thần mới có thể trở về bẩm nương nương. Không cần hỏi, lúc này thiên đình ta có thể làm chủ, việc này liền như vậy định ra. Vương Mẫu tiếp tục bình tĩnh hạ lệnh: thủy thần, ngươi cần đem ta thần hồn chuyển thế thân mệnh đồ an bài thành Ngọc Đế bệ hạ chuyển thế thân Thanh Mai Trúc Mã, cùng hắn tục một thế nhân duyên, còn muốn lẫn nhau một dạ đến già. Hắn phàm trần cả đời này trải qua ngàn loại khốn khổ, ta sinh tại phú quý, bất kể bần hàn chiêu hắn vi phu tế, sau đó cùng nhau ra đảo xa sút, quy về sơn giã, cùng huyệt mà ngủ. A, đã lịch kiếp, vậy nên có lịch kiếp dáng vẻ. Lý Trường Thọ cùng Đông Một Công liếc nhau, cái sau làm cái mời nhỏ bé động tác. Một bên Long Cát giờ phút này đã lấy lại tinh thần, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Lý Trường Thọ, nhìn lại chính mình mẫu thân, phảng phất rõ ràng một chút cái gì. Nàng nhỏ giọng hỏi một câu: mẫu thân, Hải Nhi an ổn tu hành? Vương Mẫu ánh mắt đảo qua Long Cát, thân thể khẽ run hạ cúi đầu không dám nói nhiều. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, không khỏi nghĩ đến Ngọc Đế trước đây lời nói cái này tốt đẹp kế hoạch lúc, con mắt ngậm ánh sao, lòng tràn đầy chờ mong bộ dáng đột nhiên đối này vị tam giới chí tôn, thiên đạo thân nhi tử, tam giới tổng giám đốc, tràn đầy đồng tình. Ba ngày sau, U Minh địa phủ, Lý Trường Thọ cùng thập điện Diêm Quân đứng tại lần nữa bị thanh tràng lục đạo luân hồi bàn trước. Tại trước mặt trong hộp ngọc dẫn xuất một chút doanh doanh ánh sáng, bấm tay gảy nhẹ, đem này ánh sáng đưa vào lục đạo luân hồi bàn bên trong. Chốc lát, tam giới lần nữa xuất hiện đủ loại tường thủy, Nam Thiên Bộ Châu trên không Long Phượng Hòa Minh, lại là đạo đạo kim quang đem 10 vị Diêm Quân bao lại. Thiên đạo lần nữa hạ xuống một bút công đức, chẳng qua là so trước đây kia bút thiếu đi hơn phân nửa. Tự nhiên cũng có một đạo công đức kim quang hướng Tiểu Quỳnh Phong mà đi. Lý Trường Thọ khẩn cấp khởi động đại trận ứng đối. Này công đức lại là cái gì cơ? Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Lần này đã cùng bù đắp thiên đạo không quan hệ, mà thôi thiên cơ khó hiểu, chính mình suy tính thực lực vẫn chưa đến nơi đến chốn. Tổng không có khả năng là đạo tổ lão gia cảm thấy trận này gia đình luân lý kịch không sai, tiện tay thưởng cho đạo diễn, biên kịch một chút chế tác kinh phí. Bất quá 2-3 ngày công phu, Ngọc Đế chuyển thế đi phàm trần lịch luyện tin tức ngay tại Hồng Hoang các nơi lan truyền nhanh chóng. Mà Thiên Đình Thủy Thần chuyện như vậy bị Vương Mẫu trách phạt, đưa vào Thiên Phạt Điện bổ nhất đốn, cũng trở thành luyện khí sĩ nhóm đàm tiếu. Tam Tiên Đảo bên trên, Tiên Lâm chỗ sâu, một chỗ u tính lầu các cửa gỗ bị đẩy ra. Bóng người xinh xắn kia tại cửa gỗ bên cạnh lặng lặng lập một hồi. Đợi trong rừng gió nhẹ lướt qua, nàng chớp mắt liền không có bóng dáng, chỉ còn lại cửa gỗ vắng vẻ. Quay lại nửa tiếng mang theo mong nhớ than nhẹ. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 41 chương 383 tuy chỉ là tu được trọc tiên. Cám ơn vai lo di 19999 Ngọc Đế Vương Mẫu rơi xuống phàm. Thiên Đình quyền thần không có chuyện làm. Chiêu binh mãi mã mạo xưng thần vị thủy một luôn ngồi thông minh điện. Ngọc Đế Vương Mẫu hạ phàm lịch kiếp, thể nghiệm và quan sát chúng sinh khó khăn. Thiên Đình tất cả quyền hành liền rơi vào Lý Trường Thọ cùng Đông Một Công hai người trong tay. Này lão ca hai chính bát kinh thương lượng một hồi. Đông Một Công đề nghị hai người thay phiên tại thông minh điện bên trong tòa trấn. Lý Trường Thọ một lời đáp ứng, cũng chủ động đưa ra, trực tiếp lấy 100 năm trong vòng. Đông Một Công thần vị tương đối cao, tòa trấn trước 50 năm. Lý Trường Thọ thần vị khá thấp, tòa trấn phía sau 50 năm. Tiện thể nhấc lên, có làm việc nhỏ Lý Trường Thọ quên nói cho Một Công, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu chuyển thế thân ở sinh tử bộ thượng thọ nguyên, tựa như là 66 tuổi. Bất quá không quan hệ, như vậy việc nhỏ Một Công hẳn là sẽ không để ý. Lý Trường Thọ cũng không phải đơn thuần muốn trộm lười, hắn còn muốn phụ trách Ngọc Đế cùng Vương Mẫu chuyển thế thân công tác bảo an, còn muốn giám sát yêu tộc động tĩnh, đề phòng yêu tộc thừa cơ làm khó dễ. Thân kiêm số chức có chút bận rộn, trừ hắn cùng thập điện Diêm Quân, không người biết được Ngọc Đế Vương Mẫu chuyển thế đi nơi nào. Người bên cạnh coi như muốn tính kế Vương Mẫu cùng Ngọc Đế, Lý Trường Thọ chỉ cần ra tay đem Ngọc Đế Vương Mẫu bừng tỉnh, tự có thể làm hai vị đại lão bình yên vô sự. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu còn có thể dắt tay đi trong Tử Tiêu Cung tìm đạo tổ lão ra cáo trạng, cho đối phương gấp bội vui vẻ. Đáng nhắc tới chính là tại Thiên Đình bên ngoài còn có cái tương đối thú vị hiện tượng. Thiên đạo lão ra hạ xuống tường thủy lúc, phân tán tại toàn bộ Nam Châu thế tục, đếm không hết bao nhiêu nhân tộc tiên triều, vương quốc, bộ tộc phía trên, vô số phàm nhân chứng kiến những dị tượng này. Cũng nguyên nhân chính là các nơi xuất hiện tường thủy dị tượng, Nam Châu các nơi bạo phát chiến loạn, rất nhiều dã tâm bừng bừng, ý đồ đi đến nhân sinh đỉnh phong phàm tục quyền thần, ủng binh tướng lính, bị tường thủy khơi dậy đủ loại kiểu dáng lớn mật ý nghĩ. Cái gì cửu vương thất đức, tân vương đương lập, cái gì ngày ra tường thủy, thích hợp xuất binh, đủ kiểu lý do thoái thác, không đồng nhất mà nói. Nam Châu thế tục mặc dù tồn tại đã không ngắn tuổi tác, nhân tộc từ thượng cổ mà đến, cũng đã hưng khởi mấy cái nguyên hội, phàm là nhiều người ngu muội, sợ nhất chính là thiên hữu gì tượng cộng thêm ngôn ngữ cổ động. Thế là như vậy tường thủy xuất hiện, chẳng những không có biểu thị và bình an tường, ngược lại là làm địa phủ nghiệp vụ bận rộn mấy chục năm. Lại nói trở về chính sự, Vương Mẫu một tia thần hồn thuận lợi tiến vào lục đạo luân hồi bàn về sau, Lý Trường Thọ cùng Đông Một Công lập thông minh điện ban, liền tiến đến an bài nửa ngày Ngọc Đế bệ hạ cùng Vương Mẫu nương nương công tác bảo an. Kỳ thật chính là thả mấy con giấy đạo nhân xa xa trông coi, cũng không dám làm cái gì dư thừa sự tình. Nếu là làm trận pháp gì, đóng quân thiên binh, chẳng lẽ không phải giấu đầu lòi đuôi lại nói. Hắn đối Vương Mẫu cùng Ngọc Đế kịch vui nhân sinh cũng không có hứng thú, cùng nói quan tâm Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tiên sinh thứ hai xuân, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, tại Ngọc Đế biết được chân tướng một khắc này, nên như thế nào an ủi cái này thể xác tinh thần bị thương Thiên Đình người đứng đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Này hồ nữ, tại sao lại đến rồi? Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, liếc nhìn Nam Châu tòa nào đó đại thành bên trong. Hai vị kia có thai quý phụ nhân. Tâm thần chuyển trở về Tiểu Quỳnh Phong bên trên. Sư phụ nhân duyên. Thật đúng là kiện cắt không đức lý còn loạn bực mình chuyện. Độ tiên môn sơn môn trước đổi một thân lam nhạt váy dài hồ nữ, đang cùng thủ vệ tiên nhân nói gì đó. Nàng ngày hôm nay làm nhàn nhạt trang dung cực lực biến mất từ thân yêu khí, tản ra khó nói lên lời thanh lệ linh vận. Thủ vệ tiên nhân tự không thể để cho nàng tùy ý đi vào, mà là làm tuần sơn đệ tử đi Tiểu Quỳnh Phong chạy một chuyến. Hỏi Tề Nguyên phải chăng muốn cùng nàng gặp nhau. Tề Nguyên lão đạo cẩn thận nghĩ nghĩ, mang theo một chút tâm sự, cưới mây đi sơn môn bên ngoài. Sư phụ thật sự động tâm, Lý Trường Thọ vốn không nguyện đi nhìn trộm người bên cạnh nói chuyện trời đất, phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng cái này thật sự là quá kích thích. Khục. Thuần túy là bởi vì lo lắng sư phụ an nguy kia hồ nữ thực lực. Chẳng biết tại sao đã đạt đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Như vậy tăng lên tốc độ. Làm Lý Trường Thọ cũng có phần hơi kinh ngạc. Kém một chút đều nhanh gặp phải Hữu Cầm. Nàng vạn nhất muốn đối sư phụ dùng sức mạnh nên làm cái gì, tự mình làm đồ đệ. Tất nhiên phải bảo vệ hảo sư phụ trong sạch đạo khu. Lại nhìn Tề Nguyên cưới mây đến sơn môn nơi. Tại mấy vị thủ vệ lão tiên nhân kia thiện ý. Ôn hóa lại mang theo trêu chọc ánh mắt bên trong. Cúi đầu ra khỏi sơn môn. Hồ nữ lập tức hạ thấp người hành lễ. Mang theo nụ cười ôn nhu. Mở miệng hô. Tề Nguyên đạo trưởng Lan đạo hữu. Tề Nguyên lão đạo làm cách đạo vái chào. Chủ động nói. Chúng ta đi bên cạnh nơi lời nói đi. Nơi đây là sơn môn trọng địa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hồ nữ ôn nhu ứng với. Chủ động cưới mây hướng về phía trước. Mời Tề Nguyên lão đạo ngồi chung. Tề Nguyên vốn là trọc tiên. Lúc này cũng không có gì ngượng ngùng. Thoải mái đứng ở hồ nữ bên người. Chủ động khoảng cách bốn thước có thừa. Hoa dâm giữa lông mày. Lộ ra một chút vẻ suy tư. Hồ nữ khuôn mặt hiện ra một chút đỏ ửng, ở bên thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân dưới mặt đất nhàn nhã bơi lên, nhìn kỹ như vậy tình hình. Ách! Như thế nào đột nhiên cảm giác? Trừ chính mình bên ngoài. Còn có người đang nhìn chăm chú nơi đây. Tiểu Lan mở miệng hỏi tuân. Đạo trưởng. Chúng ta đi đâu tìm phong cảnh tú lệ nơi đi. Tề Nguyên lão đạo ấm giọng nói xong. Có mấy lời. Bần đạo suy đi nghĩ lại. Tóm lại là muốn theo đạo hữu nói rõ ràng. Không thì thực sự đạo tâm không vui. Tiểu Lan không khỏi có chút vội vàng. Vội nói đạo trưởng ngài có thể vẫn cảm thấy Tiểu Lan theo hầu là yêu. Không. Cũng không phải là người cùng yêu theo hầu sự tình. Tề Nguyên cười nói. Ta. Chúng ta nhân giáo xuất thân vị kia thủy thần đại nhân nói không sai. Trong thiên địa này. Kỳ thật đối lập không nên là người cùng yêu. Mà là thiện và ác. Nói thật. Bần đạo thường xuyên có chút cố chấp. Nhưng thu hai cách đệ tử về sau. Cũng dần dần đem một vài chuyện nghĩ thoáng. Hồ nữ Tiểu Lan tử tế nghe lấy. Trong mắt mang theo vài phần si ngốc niệm niệm. Đem những lời này mỗi chữ mỗi câu ghi tạc đáy lòng. Dưới mặt đất. Lý Trường Thọ nghe vậy cũng lộ ra một chút ý cười. Đáy lòng hiện ra chính mình ban đầu tu đạo trăm năm gian. Tại Tiểu Cùng Phong thượng đi qua một màn lại một màn. Sư phụ tính nết chuyển biến. Đây chính là hắn bị đánh cho một trận lại nhất đốn đổi lấy bất quá ban đầu gặp được sư phụ lúc. Sư phụ rõ ràng không phải thực hiểu nào đó đoạn kinh văn. Lại chứng trạc đàng hoàng giảng bài bộ dáng. Quả thật làm cho người hoài niệm. Tề Nguyên cùng hồ nữ cưới mây đến một chỗ dốc núi. Nơi này mọc đầy màu trắng nhạt linh thụ. Có rất nhiều vô hại linh thú linh trùng nghỉ lại. Hồ nữ hôm nay tới đây vẫn như cũ làm tỉ mỉ chuẩn bị. Nàng một hồi bận rộn. Bố trí xong bàn thấp. Tiên thảm. Dọn lên từ tay chế tác mấy thứ điểm tâm. Lấy ra thanh khâu nổi danh quả tiểu tiên những thậm chí. Nàng khép lại chân ngọc ngã ngồi tư thế. Cũng đều là đi qua rất nhiều lần luyện tập. Thoạt nhìn mang theo một tia tận lực. Nhưng tổng thể rất có mỹ cảm. Hẳn là thanh khâu nhất tục. Có tương quan huấn luyện chương trình học, Tề Nguyên lão đạo thành thành thật thật ngồi tại bàn thấp một bên. Thật không dám ngẩng đầu nhìn thẳng lần này dùng tiên lực phong bế lỗ mũi, miễn cho tái xuất khứu. Sau đó, một lão đạo, một hồ nữ, ngay tại này bóng rừng bên trong câu có câu không chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Hồ nữ thiện múa. Ngày hôm nay cũng triển lãm một trận tỉ mỉ chuẩn bị dáng múa. Thiếu đi mấy phần vũ mị. Nhiều một chút linh hoạt kỳ ảo tươi mát. Rõ ràng là vì ném Tề Nguyên sở tốt. Bất chi bất giác, chính là một canh giờ trôi qua. Có thể nhìn ra, Tề Nguyên lão đạo so với lần trước hai người đơn độc ở chung lúc, thong dong rất nhiều, cũng bình tĩnh rất nhiều. Trong mắt từ đầu đến cuối mang theo vài phần suy tư, cũng không lần nữa lâm vào như vậy sắc đẹp. Cái này cũng cùng hồ nữ Tiểu Lan ngày hôm nay cố ý áp chế chính mình mị hoạt thuộc tính có quan hệ. Một khúc rừng múa, hồ nữ đi lại nhẹ nhàng đi trở về bàn thấp. Đang muốn e sợ nói rõ ngữ, Tề Nguyên lão đạo cũng dường như hạ quyết tâm, ngẩng đầu mở miệng. Đạo trưởng, đạo hữu. Hồ nữ vội nói, đạo trưởng ngày trước nói đi. Đạo hữu ngồi trước, Tề Nguyên lộ ra một chút cười. Nay mỉm cười, giống như hắn tại sơn môn bên trong đối mặt Khắc Phong phong chủ lúc biểu tình. Vô luận nghĩ biểu hiện bao nhiêu tự nhiên, luôn là toát ra mấy phần câu nệ. Tiểu Lan sửa lại hạ bên tai một lọn tóc, ôn nhu nói, đạo trưởng, ngài thế nhưng là lại muốn khuyên ta u, vinh, quy, quy, mơ. Tề Nguyên lão đạo đàng hoàng ứng với, đạo trưởng ngài vì sao? Thấy Tiểu Lan có chút nóng nảy muốn chia nói, Tề Nguyên vội nói, đạo hữu đừng vội, lần trước ngươi ta đã tính kết sao, thành bạn tốt. Cho nên ngày hôm nay bần đạo mới nghĩ đến đối đạo hữu lời nói những thứ này. Đạo hữu, bần đạo ngày hôm nay muốn nói hai chuyện. Hai chuyện này, thứ nhất chính là bần đạo chính là trọc tiên, tiên lộ từ đó cũng liền đến cuối cùng. Nếu không phải bần đạo đệ tử vẫn luôn tại thuyết phục, bần đạo sớm đã đi trải qua luân hồi chuyển thế trùng tu. Tiểu Lan khẽ cắn môi dưới, lại thâm tình chân thành nói, địa tiên cũng tốt, thiên tiên cũng được. Sinh linh vốn là chẳng qua là ở trong thiên địa đi tới một lần. Tiểu Lan nguyện ý thành đạo dài phụng dưỡng quãng đời còn lại. Đạo hữu, Tề Nguyên mặt mo đỏ ửng, trước đừng nói nói đến đây, làm cho người ta nghe qua hiểu lầm cái gì. Chuyện thứ hai này, đạo trưởng ngài nói chính là. Dưới mặt đất, Lý Trường Thọ bình lông mày cười khẽ, đã biết sư phụ muốn nói gì. Chân trời không biết từ chỗ nào đến rồi mấy đám mây. Tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Trong rừng các nơi vang lên sàn sạt nhẹ vang lên. Tề Nguyên lão đạo mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Trong mắt mang theo 12 phần nghiêm túc. Nhìn chăm chú Tiểu Lan kia đôi màu nâu nhạt con ngươi. Ôn thanh nói, đạo hữu kỳ thật vẫn luôn nhận lầm người. Tiểu Lan không khỏi giật mình. Tề Nguyên như là tháo xuống một bộ trọng trọng gánh, chậm rãi thở ra một hơi. Quả thật, nói ra sẽ thoải mái rất nhiều. Đạo hữu ngươi bị vây ở dưới mặt đất lúc, đi gặp ngươi cũng không phải là bần đạo, mà là dùng bần đạo ngoại hình một vị cao nhân. Vị cao nhân này không muốn bị người biết, cho nên mới sẽ mượn dùng bần đạo như vậy không quá bốn phía đi lại trọc tiên hình dạng. Tất nhiên, đây cũng là bần đạo cho phép qua. Đạo hữu thoát khốn đến đây ta Tiểu Quỳnh Phong thượng lúc, vì cao nhân nào cảm thấy vì bần đạo đưa tới phiền phức, cho nên lấy bần đạo bộ dáng hiện thân tướng kích, để làm cho đạo hữu ngươi chặt đứt phần này niệm muốn. Ai chưa từng muốn? Đạo hữu, sự tình chính là như vậy. Ngươi muốn tìm cũng không phải là bần đạo, mà là cái kia đỉnh lấy bần đạo hình dạng người. Hồ nữ triệt để giật mình tại kia, nàng đầu tiên là nhíu mày không hiểu. Sau đó chính là cúi đầu suy ngẫm. Sắc mặt theo tái nhợt đến không tin. Chưa từng tin lại đến không muốn tin. Đạo trưởng ngài tại lừa gạt Tiểu Lan. Đúng không? Cũng không lừa gạt. Tề Nguyên lão đạo lộ ra mấy phần cười khổ. Đạo hữu khả quan ta hai mắt. Phải chăng cùng ngươi đáy lòng suy nghĩ vì đạo trưởng kia có giống nhau ánh mắt? Đây là không giả được. hồ nữ không khỏi cẩn thận nhìn chăm chú lên, tùy theo liền lâm vào mê mang. Có thể đạo trưởng, ta tâm niệm chính là Tề Nguyên hai chữ, tâm ta có chính là đạo trưởng hình bóng. Tư giả trung quy chẳng qua là tư giả, đạo hữu, ngươi chẳng qua là tướng. Tề Nguyên nghiêm mặt nói. Bần đạo mấy ngày nay ra lần kinh văn. Được rồi một câu ngoài có uế mà tâm không việc gì. Cũng có thể tu được vô thượng quả. Ý tứ của những lời này. Chính là ngươi ta tu hành chi linh. Không nên bên ngoài tướng mà nói. Lúc này lấy tâm. Lấy hồn mà nói. Chứng nhãn pháp. Hóa hình thuật. Thậm chí chẳng qua là nữ tử một ít son phấn bột nước. Đều có thể làm một người bề ngoài cùng một người khác cực kỳ tương tự. Nhưng đạo tâm, tính tình, cũng sẽ không có biến hóa. Đạo hữu, ngươi xác thực tìm lộn người. Lại cao nhân kia là ai? Bần đạo thà chết cũng không thể nói với ngươi. Không bằng đạo hữu liền để xuống như vậy tâm sự. Chuyên chú con đường trường sinh. Đạo trưởng, ngài đừng có nói. Tiểu Lan chậm rãi lui lại nửa bước. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy hỗn loạn. Tiểu Lan lòng có chút loạn. Nghĩ yên lặng một chút. Tề Nguyên đứng dậy, đối hồ nữ thật sâu làm cách đạo vái chào. Việc này cho đạo hữu chắc chắn mang đến không ít hoang mang. Mà bần đạo ở chỗ này cũng có không thể trốn tránh chi trách. Tề Nguyên nói. Sau này nếu đạo hữu không chê. Bần đạo cũng có thể vì đạo hữu chi hữu. Chẳng qua là nhân duyên đạo lữ sự tình còn thỉnh không được lại cuống biên lai niệm. Một là bởi vì khó chịu, hai là bởi vì vô tâm, ba là bởi vì vốn là hư giả, dùng cái gì chúc lâu. Đạo hữu, nơi đây nếu có chỗ đắc tội còn thỉnh nhiều hơn tha thứ. Tiểu Lan vành mắt có chút phiếm hồng. Thấp giọng nói. Tiểu Lan ngày hôm nay trước cáo từ. Đợi ý nghĩ thông thấu. Định sẽ cho đạo trưởng ngài chắc chắn trả lời. Tề Nguyên đứng dậy lộ ra một chút ôn hòa ý cười, chậm rãi gật đầu. Tiểu Lan lại cúi đầu quay người. Có chút mờ mịt đi về phía trước hai bước. Lại dừng lại bước chân. Quay người liếc nhìn Tề Nguyên. Lúc này mới cưới mây bay vào tí tách mưa phùn bên trong. Mặc cho váy áo bị xối. Dần dần bay xa dần. Tề Nguyên lão đảo thu lại trước mặt bàn thấp. Cầm một đầu mới tinh bảo nang. Đem những này đồ vật đều thu vào. Treo ở một bên trạc cây bên trên. Sau đó. Này lão đảo như là nhớ ra cái gì đó. Nhìn chung quanh vài lần. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến. Nói. Ra đi. Lý Trường Thọ thân hình. Từ mười trượng bên ngoài thân cây bên trong ép ra ngoài. Đối sư phụ cười hai tiếng. Giơ ngón tay cái. Sư phụ thật sự lệnh độ nhi khâm phục. Sắc đẹp trước mắt. Có thể như thế bằng phẳng thật đúng là đang trộm xem Tề Nguyên lão đạo vốn định sổ mặt răn dạy vài câu. Lúc này lại cũng bị Lý Trường Thọ chọc cho vui lên. Cười mắng. Ngươi à. Mà thôi tùy vi sư tại đây đi một chút đi. Ai. Là. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng. Hai bước nhảy đến sư phụ bên người. Xem sư phụ lấy ra phất trần. Lại hướng về phía sau chạy nửa bước. Mưa phùn mông lung. Tiên lực ngưng tụ thành kết giới. Lóe ra quang mang nhàn nhạt Lý Trường Thọ đi theo sư phụ bên người. Có loại không hiểu dường như đã có mấy đời cảm giác. Trường Thọ. Ai, đệ tử tại, Lý Trường Thọ thu hồi phát tán tâm thần cúi đầu ứng với. Tề Nguyên có chút muốn nói lại thôi. Mấy lần do dự về sau. Vẫn là chậm rãi nói. Ta biết ngươi bây giờ. Pháp lực cao cường. Thần thông quảng đại. Lại vì chúng ta nhân giáo thánh nhân lão ra làm việc. Tại thiên đình một tay che trời. Lý Trường Thọ. Đây là hảo thơ a, đây là tại khen chính mình thân đồ để sao Lý Trường Thọ vội nói. Sư phụ. Ngài nhớ rõ trước tiên đem kia ngọc thạch mang lên. Mang theo đâu rồi? Tề Nguyên mở ra ốm tay áo. Khối kia đón đỡ tâm thần dò xét ngọc phù. Bị hắn cột vào cánh tay bên trên. Tề Nguyên cười nói, như vậy đại sự, việc quan hệ ngươi an nguy, vi sư như thế nào sẽ quên mất. Nhưng Trường Thọ, có chuyện. Mà thôi, cũng có thể là sư phụ cảm giác sai. Lý Trường Thọ cười nói, Sư phụ ngươi muốn giáo huấn đệ tử, giáo huấn chính là đệ tử đều nghe. Ai? Tề Nguyên thở dài. Vi sư chẳng qua là cảm thấy tu vi cảnh giới kém xa ngươi, sợ nói sai ảnh hưởng đến ngươi đạo tâm cùng tu hành. Đỗ Nhi, đến ngay đây. Tề Nguyên chậm rãi nói, ngươi bây giờ tu vi ngày càng cao thâm, trong tay quyền hành cũng càng ngày càng nặng, có thể tùy ý thay đổi đại đa số sinh linh vận mệnh. Phải chăng cũng bởi vậy, dần dần thiếu một phần đối người bên cạnh kính trọng? Lý Trường Thọ nghe vậy cũng là ngẩn ra. Tề Nguyên tiếp tục nói, Lan đạo hữu sự tình, ban đầu ngươi nếu cùng nàng giải thích rõ ràng, cũng bớt đi nàng nhiều năm như vậy tưởng niệm khốn khổ. Há không so hiện tại mạnh lên rất nhiều? Vi sư cũng không phải là thuyết giáo ngươi cái gì. Có lẽ cũng là bởi vì sư cảnh giới quá thấp, cho nên mới sẽ như vậy cảm thấy. Trường Thọ, ngươi là có hay không đã ở trong lúc vô tình liền quyết định người bên cạnh sinh tử mệnh đồ, mà tự thân đã là cảm thấy này đều không tính là gì đại sự? Nhân quả luân hồi, nhất âm nhất trác. Nếu là xem nhẹ như vậy nhân quả, sợ là sẽ phải vì ngươi con đường phía trước chôn xuống một ít tai họa ngầm. Vi sư từng nghe môn phái bên trong một vị đã qua đời thiên tiên giảng bài. Vị sư bá này nói từng tới chớ lấy nhỏ yếu mà lấn, chớ bởi vì hào cường mà sợ. Như thế mới là nhân tộc chi tiên a. Sư phụ, ta cũng không. Trường Thọ. Tề Nguyên nhìn Lý Trường Thọ, đưa tay vỗ vỗ Lý Trường Thọ đầu vai, cười nói, vi sư đã không dạy được ngươi tu hành, đạo lý cũng không bằng ngươi hiểu nhiều lắm. Chẳng qua là bởi vì Tiểu Lan sự tình hơi xúc động. Trước kia vi sư lo lắng nhất chính là ngươi sẽ đi đến đường nghiêng lạc lối. Nhưng vi sư vẫn cảm thấy ngươi đáy lòng tự có một phần chính trực tại. Chỉ bất quá ngươi không dám biểu đạt. Quen thuộc ủn thỏa. Ngươi có biết sư phụ năm đó tại sao lại thu Linh Nga về núi? Lý Trường Thọ cúi đầu nói, đệ tử không biết. Vốn là cảm thấy Linh Nga tính tình hoạt bát, muốn để nàng nhiều ảnh hưởng ngươi. Không nghĩ tới nàng tư chất vậy mà như thế xuất chúng. Bất quá lúc này đến xem, năm đó đúng là vi sư quá lo lắng. Ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút Lan đạo hữu sự tình. Nếu có thể đối ngươi sau này có chút ít lợi, vậy không thể tốt hơn. Tề Nguyên lắc lắc phất trần quét vào Lý Trường Thọ cánh tay bên trên. Đây coi như là việc này đối ngươi khiển trách. Ai, về sau ngươi cũng là thiên đình số một đại nhân vật, vi sư cũng không thể tùy ý giáo huấn ngươi đi. Tề Nguyên lão đạo bày ra một bức có chút tiếc nuối biểu tình. Sau đó cười to hai tiếng, ngưng mảnh mây, hướng sơn môn mà đi. Tâm tình có chút thoải mái, kính trọng chi tâm. Nhân quả luân hồi. Lý Trường Thọ thì thào nói nhỏ, đứng tại mưa phùn bên trong thật lâu chưa nhúc nhích. Chẳng biết lúc nào, không trung mây đen tản đi, mưa phùn dần dần ngừng. Trong rừng khởi điểu ngữ, gió nhẹ bạn hương hoa. Từng chùm ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu sáng trong rừng các nơi. Chợt nghe đến một tiếng cười khẽ cùng với mát mẻ gió nhẹ từ từ mà tới. Sao không phải là bị tôn sư dạy dỗ? Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người, nhìn về phía cách đó không xa tàng cây dưới. Thấy được kia thước dài nắng sớm, thấy được chắp tay đứng dưới tàng cây tiên tử người ấy. Cám ơn kinh tế mở 11.223.344. Trơn hát tin. Tì ụ đai si. Nô phai sâu. Dô tết tết. Dô tết tết. Si doi kỳ. Phu ai ếp 12. Min hi u 00066. Hầu mi thích hốt. Cai 20. Dô tết tết. Giả thiên. Cu ốt phông 106. Abit 119. Hỏa điểu vô tà. Dô tết tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 41 chương không đơn chương liên quan tới hồ nữ Lan vốn là đêm qua phát tại bình luận sách gián. Bài bót giống như bị điểm nương nuốt. Ở đây nói rằng đi, trước khi ngủ nói rằng Tiểu Lan nhân vật này, bởi vì chuyện xưa tuyến cấu tứ nguyên nhân, kịch bản chỉ có thể một chút xíu hiển lộ. Mấy ngày nay rất nhiều độc giả lão ra nhảy ra nói đoạn này thời điểm, Tác giả Quân cũng thật bất đắc dĩ, lại không thể kịp thấu, chỉ có thể cam đoan nói không phải đưa nữ, không phải đưa nữ. Tiểu Lan đối Tề Nguyên cảm tình đến trước hôm nay đều là tạo dựng tại chính mình tương tư đơn phương cùng ảo tưởng nhân thiết phía trên. Là tác giả Quân ở trong tối phúng nữ quyền sư, đem Tiểu Lan nhân vật biến thành nam, sư phụ biến thành nữ. Một đoạn này có phải hay không liền thành một cái si tâm nam, rất dễ dàng bị người mắng không muốn mặt. Lý Trường Thọ nhìn thấy Tiểu Lan dây đỏ hư không quấn quanh chính mình sư phụ lần đầu tiên, liền đã nổi lên sát tâm. Đúng vậy, sát tâm. Những này giấu ở hoan thoát văn tự trở xuống là Lý Trường Thọ đối Tiểu Lan chân chính thái độ, cụ thể liền không nhiều phân tích. Nhưng lần thứ nhất Tiểu Lan thượng Tiểu Quỳnh Phong kịch bản, hắn không có nắm chắc diệt đi Thanh Khâu nhất tộc. Lại Thanh Khâu tộc phía sau có nữ hoa cái bóng, hắn không dám động thủ, chỉ có thể dùng một ít không quá hào quang thủ đoạn. Thế sư phụ cự tuyệt Tiểu Lan, lần kia cũng bị phun ra. Có thể đứng tại nhân vật chính góc độ đi lên phán đoán, nếu để cho Tiểu Lan cùng sư phụ thành, Tiểu Lan phát hiện sư phụ không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy, hậu quả khó mà lường được. Cho nên có lần kia độc giả các lão gia phê bình kín đáo. Lần thứ hai Tiểu Lan thượng Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ trước đó cũng không nghĩ tới. Lúc này Lý Trường Thọ tâm thái phát sinh biến hóa. Hắn đối Thanh Khâu nhất tộc đã quyền sinh sát trong tay. Hắn biết nữ hoa hiện tại sẽ không quản nhiều yêu tộc sự tình. Cho nên trong mắt hắn, Tiểu Lan trình độ nhất định thành một cái xinh đẹp lại có thể khống chế phiền phức. Đây chính là Tề Nguyên cảm giác ra Lý Trường Thọ tâm tính thượng chuyển biến có đằng sau răn dạy. Đây cũng là độc giả nói Lý Trường Thọ thao tác xảy ra vấn đề cảm thấy không tiếp thu được. Sư huyên trong quyển sách này không có hoàn mỹ nhân thiết, không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết nhân thiết. Lý Trường Thọ giỏi về an bài, tất nhiên sẽ xuất hiện tự tác chủ trương tệ nạn. Mặc dù là nhẹ hài kịch tiên hiệp tiểu thuyết, mặc dù bị rất nhiều người cảm thấy thức ăn nhanh văn học không đáng giá nhắc tới, thấy thoải mái là được rồi, nhưng một bản tiểu thuyết nhất thứ căn bản chính là tôn trọng nhân vật chính phản hai mặt tính. Nhất là phát hiện nữ hoa không biết vì sao mục đích trói lại Tề Nguyên cùng Tiểu Lan dây đỏ, Lý Trường Thọ hoài nghi bên trong có càng lớn chuyện. Lúc này còn tại yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì hắn hiểu rõ chính mình sư phụ. 383 chương là mưu đồ đắt lâu, làm nền đắt lâu chương tiết, là làm Tề Nguyên nhân vật thăng cấp mấu chốt, cũng là Lý Trường Thọ hỏi một cách tiểu bước ngoặt. Giai đoạn trước Tiểu Lan kịch bản cũng là vì nơi này. Đại gia kỳ thật không cần lo lắng cùng loại tình hình, tác giả Quân bức số khẳng định là có, sẽ không cho đại gia cố ý đầu độc. Mà muốn tìm cơ hội làm Lý Trường Thọ nguyên bản đã thành hình thậm chí định hình tính cách phát sinh một ít hợp lý tiểu chuyển biến, càng thêm đầy đặn lập thể, bản thân vô cùng khó khăn. Kỳ thật chính là văn bên trong câu kia, làm lâm vào cuộc diện bế tắc, nhất nhanh biện pháp giải quyết chính là dẫn vào ngoại lực. Kế tiếp sẽ tiến vào một đợt thoải mái điểm tiết tấu, ta sẽ tận lực cho các vị lão gia tăng thêm. Nếu có độc giả bởi vì lúc trước kịch bản phát triển cảm thấy khó chịu, có đôi khi chúng ta thật chỉ cần một chút xíu kiên nhẫn, chờ 2-3 chương chương tiết đổi mới. Đây đã là tác giả Quân đối văn học sáng tác cùng thị trường sau cùng quật cường. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 41 chương 384 đối chiến sĩ tốt nhất khen thưởng chính là cảm ơn. Hâu mi thích hốt vừa bị sư phụ giáo dục nhất đốn, quay người lại gặp được vị kia thích thân mang áo trắng, bồng bềnh nhược vũ tiên tử đại nhân. Lý Trường Thọ đáy lòng một thời gian cũng là bách vị tạp trần. Cũng không phải bị sư phụ răn dạy làm cho người ta nhìn đi cảm thấy mất mặt, chủ yếu là độ tiên môn quả nhiên vẫn là bại lộ. Mặc dù lần trước tại độ tiên môn phục kích yêu tộc chi chiến, Lý Trường Thọ đã toàn lực trang trí ra thiên đình trước tiên mai phục tình hình, nhưng thủy chung là không thể gạt được như Vân Tiêu như vậy giỏi về suy tính lại cực kỳ thông minh nhân vật. Vân Tiêu chậm rãi hướng về phía trước, mặc dù đi tại vũng bùn phía trên nhưng giày thêu lại không nhiễm nửa phần bụi bặm. Lý Trường Thọ hắng giọng, hướng về phía trước đón hai bước, làm cái đạo vái chào. Vân Tiêu tại nửa trượng bên ngoài hạ thấp người hành lễ, ôn nhu nói: "Có thể nói với ta nói chuyện trước đây đã xảy ra chuyện gì?" Lý Trường Thọ hỏi. "Sư phụ chọc tiên cảnh." Vẫn là vừa mới sự tình, Vân Tiêu tươi cười nhiều hơn mấy phần ấm áp, nhẹ nói: "Nếu ngươi nguyện nói, ta đều là nguyện ý nghe. Tóm lại là có thể nhiều hiểu rõ ngươi một hai." Lý Trường Thọ không khỏi cười khẽ âm thanh, nói câu: "Trước chờ ta một hồi, ta làm bản thể chạy đến nơi đây." Vân Tiêu gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân thân hình diêu diêu hoảng hoảng, hóa thành một đầu người giấy, trốn vào mặt đất. Không bao lâu, Lý Trường Thọ ra khỏi sơn môn, cưới mây đến nơi đây. Hắn vốn muốn nói mấy chuyện tiếu lâm, đùa Vân Tiêu dịu dàng cười một tiếng, liền như thế lúc trước chút gặp nhau đồng dạng. Nhưng ngày hôm nay không biết như thế nào, Lý Trường Thọ không có từ trước đến nay thở dài. "Xin lỗi, ngày hôm nay ta tâm cảnh có chút bất ổn." "U, vinh, quy, quy, mơ, ăn." Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói: "Ngươi là chuẩn bị chỉ ở chính mình tâm tình thư sướng lúc mới cùng ta gặp nhau sao?" "Cũng không phải là như vậy. Chẳng qua là nói với ta nói việc này đi. Nếu tôn sư huấn ngươi có chênh lệch chút ít có phần, ta đây đi cùng hắn lý luận vài câu." Lý Trường Thọ nghe vậy một hồi cười khẽ, tự biết Vân Tiêu tiên tử là đang chuyện cười. A, lập tức hai người tại này núi sườn núi thượng dạo bước chuyện phiếm. Lý Trường Thọ đem hồ nữ sự tình trước sau nhân quả nói hết mọi chuyện, cũng giải thích hồ nữ cùng sư phụ nhân duyên dây đỏ chi thay đổi. Lý Trường Thọ thản nhiên nói: "Trước sau hai lần đối mặt này hồ nữ, tâm ta trạng thái xác thực khởi một ít biến hóa, thiếu đi mấy phần cân nhắc, nhiều hơn mấy phần xem thường. Sư phụ như vậy huấn ta, nhưng cũng đều nói đến điểm mấu chốt bên trên, ta tự phản tỉnh chính là." Vân Tiêu cẩn thận suy tư một hồi, nói: "Tôn sư dạy huấn ngươi những lời kia, có chút có lý, có chút lại là không để ý đến tình cảnh của ngươi. Ngươi phát ra từ yếu ớt, lấy phàm nhân chi thân tu hành chí kim tiên, lại quá sớm tham dự vào đại giáo chi tranh, đi nhầm một bước chính là thân tử đạo tiêu. Lúc ấy ngươi vì che lấp tự thân, tự không có khả năng nói ra lấy người bên cạnh hình dáng tướng mạo hoạt động sự tình. Xử trí hồ nữ lúc, đối ngươi mà nói, vốn là lưỡng nan chi chọn. Chỉ cần điểm này, tôn sư liền có chút tự quyết định, đương nhiên, lại là nói không đúng." Lý Trường Thọ: "Như thế nào cảm giác tiên tử đối sư phụ huấn chính mình chuyện này hơi có một chút bất mãn?" Lý Trường Thọ cười nói: "Tiên tử thế nhưng là đang vì ta minh bất bình u, vinh, quy, quy, mơ." Vân Tiêu nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, hai người ánh mắt đụng vào nhau, lại đồng thời quay đầu dịch ra ánh mắt. Lý Trường Thọ ôn thanh nói: "Ta phương thức xử trí quả thật có chút thô giáp, hơn nữa sư phụ nha, giáo huấn đệ tử thiên kinh địa nghĩa, tôn sư trọng đạo mới là chúng ta đạo môn đệ tử phong phạm. Tôn sư vì sao tu thành trọc tiên, việc này nói rất dài dòng." Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, cùng Vân Tiêu tìm được một chỗ đình nghỉ mát, đi vào nghỉ ngơi lúc nói về sư phụ kia đoạn yêu hận tình cửu. Thanh mai trúc mã, tiên lộ quyến lữ, đạo cơ bị hủy, sư bá chết thảm. Nhờ vào thánh mẫu cung lần thứ nhất man ra tập huấn, Lý Trường Thọ lúc này kể chuyện xưa năng lực cũng tới thăng lên mấy cái bậc thang. Vân Tiêu nghe được cũng có chút nhập thần. Nghe nói Hoàn Giang Vũ Hương Tiêu Ngọc vẫn tại Bắc Châu độc chứng, cũng là liên tục tiếc hận. Hậu thiên sinh linh tu hành thật sự không dễ, vốn là có rất nhiều đau khổ, lại cùng với lòng người áp hiểm. Lý Trường Thọ kỳ thật cũng không quá khó khăn. Liền cá nhân mà nói, ta cảm giác sư phụ mới thảm. Lý Trường Thọ cảm khái không thôi. Vốn là tư chất không tệ tiên miêu, lại bị kẻ xấu tính kế, bị hủy đạo cơ, cơ hồ tại thiên kiếp dưới hồn phi phách tán, lại tại môn trong đau khổ ngàn năm. Sư phụ độ kiếp lúc ta chưa thành tiên, chỉ có thể ra hạ sách này, dùng độc đan làm sư phụ binh giải hóa thành trọc tiên. Việc này nghĩ đến cũng có phần có chút tiếc nuối. Nếu sư phụ lúc ấy không vội mà đột phá, ta có thể khuyên sư phụ chờ lâu trăm năm. Trên đời tóm lại khó có thập toàn thập mỹ sự tình, xác thực không nên suy nghĩ nhiều nhiều cầu. Vân Tiêu lại hỏi, tôn sư lúc ấy vì sao nóng lòng đột phá? Một là ngoại bộ áp lực, sư phụ bị cùng thời kỳ đệ tử rơi xuống thực sự quá xa, hay là sư phụ tự xa ngã ngàn năm lâu, đáy lòng sớm đã từ bỏ thời cơ thành tiên. Chịu chết đối với hắn mà nói chính là giải thoát. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú đầu ngón tay, nói, ta không phải sư phụ, không biết sư phụ đáy lòng là bực nào dày vò, cho nên cũng không dám khuyên sư phụ chờ lâu trăm năm. Mặc dù thường nói từ mình cùng người, lại thực khó cảm đồng thân thụ. Nguyên nhân chính là như vậy, Vân Tiêu ôn nhu nói, có mấy lời mới muốn nói ra, đừng có buồn bực ở trong lòng. Ta vốn là nghe nói ngươi bị Giao Trì Vương Mẫu nơi lấy lôi phạt, cho nên tìm ngươi thăm hỏi. Chưa từng nghĩ lại gặp được ngươi bị tôn sư thuyết giáo. Đáy lòng nếu có khốn khổ, cùng ta lời nói cũng là có thể. Này đáng là gì đả kích? Lý Trường Thọ vốn là muốn như vậy trả lời. Dù sao chút chuyện này xác thực không tính là gì. Liền trên con đường tu hành điệu hát dân gian tề đều không được xưng. Nhưng hắn cười thầm trong lòng, xem Vân Tiêu như vậy nghiêm túc lại dẫn một chút chờ mong biểu tình, không hiểu khởi điểm. Chút mưu kế. Hắn sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Nói, có thể là bởi vì một đường quá thuận. Bị không rõ chân tướng sư phụ như vậy răn dạy. Ai? Thiên đình chuyện này cũng không có cách. Đã đáp ứng Ngọc Đế bệ hạ bảo thủ bí mật. Tự không thể đối Vương Mẫu nương nương lời nói. Bị phạt cũng là chuyện đương nhiên. Gần nhất xác thực, áp lực quá nhiều. Ta nên như thế nào giúp ngươi làm dịu? Vân Tiêu lời nói nhất đốn. Nhích lên môi mỏng. Gương mặt có một cái chớp mắt ửng đỏ. Ta cũng không thiện múa. Lý Trường Thọ nhìn trước mắt này vì xuất trần tuyệt thế lại bị chính mình ngạnh sinh sinh kéo về phàm trần bạch y tiên tử. Nàng tóc xanh như suối. Mắt gần sao trời. Giống như trên đời thơm nhất thuần tiên những. Vẹn vẹn chẳng qua là lần đầu nghe thấy. Đã là say tâm thần. Vốn dĩ muốn nhân cơ hội trêu chọc Lý Trường Thọ, đáy lòng không hiểu ra sao liền nhiều hơn mấy phần tội ác cảm giác. Như thế pháp lực cao cường hồng hoang đại năng. Khó được có thể như thế chủ động quan tâm chính mình. Trọng yếu nhất. Vẫn là như vậy tín nhiệm chính mình còn nghĩ gạt người nhảy múa biết rõ ảnh Lý Trường Thọ. Ngươi vẫn là người không phải kỳ thật cũng không có việc gì. Lý Trường Thọ mỉm cười nói xong. Trong mắt tràn đầy thành khẩn. Này đều không tính là gì đại sự. Vân Tiêu. Lại là không tin. Nàng nhìn về phía đình nghỉ mát dưới lan can ghế dài. Chủ động lướt tới. Ngồi ở một mặt. Ôn nhu nói. Trước đây tam muội vì bình cảnh vây khốn. Sở nguyên hồi không cách nào đột phá lúc. Đã từng lo lắng sầu lo hồi lâu. Ta liền như vậy trấn an nàng buông lỏng tâm thần. Ngươi cần phải thử xem u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thử xem liền thử xem tới nằm xuống. Nằm Lý Trường Thọ tinh thần chấn động. Nhìn về phía Vân Tiêu nhu đề vỗ nhẹ ghế dài. Lại nhìn về phía nàng có chút mặt đỏ. Lại ra vẻ trấn định bộ dáng. Vân Tiêu hơi cúi đầu nhìn về phía bên cạnh. Nói khẽ đừng có như vậy nhăn nhó. Lý Trường Thọ cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Theo lời đi tới. Trước ngồi ở một bên. Sau đó tại nàng bên người bên cạnh nằm xuống. Băng tóc đặt ở nàng váy bên trên. Như vậy sao tiên thiên sinh linh đều là như vậy an ủi người ngồi ở bên cạnh cho chính mình hừ khúc kể chuyện xưa còn muốn tới chút. Nha Lý Trường Thọ còn chưa kịp làm ra phản ứng. Liền cảm giác chính mình đầu bị Vân Tiêu ngón tay chỉ hạ. Vô ý thức ngẩng đầu. Ngửa người. Lại bị cái kia ngón tay chỉ hạ thấp thời gian. Đã là gối lên nàng trên đùi. Kia đôi nhu đề tại đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng án miết. Từng tia khí lạnh lẽo hơi thở quán chú toàn thân. Lại vì hắn tinh tế trải vuốt tóc dài. Trong miệng thật đúng là ngâm nga một chút ca dao. Cái này. Này hẳn là chính là trong truyền thuyết tất sát kỹ. Chân. Chân gối, mặc dù nơi này là hồng hoang thế giới, mặc dù Lý Trường Thọ cũng coi là số một tiểu nhân vật, tại thiên đình có chút ít thần quyền, tại đạo môn có chút ít lực ảnh hưởng. Nhưng giờ khắc này, hắn thật nghĩ hô lên đáy lòng câu kia từ đời trước mà đến ca ngợi từ. Vân tiêu tuyệt nhất. Thiên tướng hoàng hôn. Lý Trường Thọ cưới mây từ sơn môn nơi trở về Tiểu Quỳnh Phong. Thần thanh khí sàng. Hai mắt tràn đầy thần quang. Hắn ở trên núi đi dạo nửa vòng. Đi phòng bài bạc nhìn một chút đang uống rượu trêu đùa sư tổ sư thúc. Lại đi nhà cỏ thăm hạ thể ngộ đại đạo sư muội. Cùng với đã bắt đầu bế quan sư phụ. Cuối cùng. Hư phát một bài tương tư làn điệu. Đi linh thú huyền bên trong. Quyết định tiền thối lại linh thú làm thịt nhắm rượu. Chúc mừng hạ chính mình sau này 50 năm không cần nhiều quản thiên đình rườm rà việc nhỏ. Biểu huyên ngài đã tới hùng linh lị ném đi trên vai đầu kia trượng dài nuôi trong nhà mãnh thú. Vỗ vỗ bàn tay lớn nghênh đón tiếp lấy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng. Chắp tay đi tại linh thú huyền đường nhỏ bên trên. Chóp mũi hừ phát kia như có như không làn điệu. Hùng linh lịa nháy mắt mấy cái. Như là gặp ruột bình thường như thế nào đột nhiên cảm giác hải thần đại nhân. Hơi có một chút như vậy. Phong tao đâu linh lịa a. Biểu huyên ngài nói. Đầu kia cộc cộc vịt có phải hay không bị cảm nắng rồi, rõ ràng hùng linh lịa vỗ tay phát ra tiếng. Quay người liền nhào tới. Một quyền đánh được. Giết. Nhổ lông. Nhanh nhẹn đem này linh thú tinh hoa nhất. Cảm giác thơm nhất giòn bộ vị cắt gọn. Phủng cho nhà mình hải thần đại nhân. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Theo tay áo trong lấy ra một bình đan dược. Vỗ vỗ hùng linh lị đầu vai. Thấm thía nói. Ngươi tại Tiểu Quỳnh Phong bên trên biểu hiện cũng không tệ. Cũng nên vì ngươi tăng lên chút thực lực. Để ngươi có càng lớn sân khấu. Đây là ta đặc biệt vì ngươi như vậy thể chất luyện chế đan dược. Hàng năm dùng một viên. 10 năm sau tự có thể để ngươi thực lực siêu việt bình thường vu tộc. 100 năm liền có thể bằng được chiến vu. Hùng linh lịa nháy mắt mấy cái. Chiến vu là cái gì, rất mạnh là được rồi. Lý Trường Thọ dặn dò. Đan dược này đừng có loạn dùng. Ăn nhiều một viên cũng dễ dàng đem ngươi huyết mạch bể bụng. Vâng, đa tạ biểu huyên. Lý Trường Thọ hít mắt cười, mang theo thịt phiêu nhiên trở về đan phòng. Ngồi trở lại dưới nằm. Dựng lên giá nướng. Lấy ấm bàn đào những. Lý Trường Thọ uống một mình tự uống. Dương dương tự đắc. Mãi cho đến tàn nguyệt quải thiên rủ xuống. Sao đầy đêm không trung. Lý Trường Thọ cố này mừng rỡ vui vẻ sức lực mới trôi qua. Chậm rãi nhíu mày. Còn có hay không cái gì phương án. Có thể để cho chính mình càng ổn thỏa địa bảo một tay triệu đại gia cùng tam tiên đảo các loại tình hình đều đã tính kế rõ ràng. Khác biệt trình độ biến số cũng đều có phương án ứng đối. Bây giờ còn có thể làm. Chính là tận khả năng tăng lên chính mình thực lực. Để cho chính mình tại phong thần lúc có thể phát thêm vung chút tính năng động chủ quan. Ngưng tụ thành công đức kim thân. Không thể nghi ngờ là nhất nhanh con đường, chính mình hiện tại công đức kim thân còn kém không sai biệt lắm hai đầu đùi. Địa phủ. Yêu tộc trên người công đức. Đợi hắn tinh tế mưu đồ 100 năm. Nhất định phải cầm vào tay. Yêu tộc bên kia kỳ thật tương đối đơn giản. Trừ nghiệp chứng liền cho công đức địa phủ bên này. Liền dính đến nên như thế nào bù đắp lục đạo luân hồi. Bù đắp thiên đạo thiếu hụt. Này không thể nghi ngờ muốn hao phí đại lượng tâm lực đi tìm kiếm. Lý Trường Thọ ầm ầm xúc động. Cái kia chọc lấy chính mình mấy kiếm. Đâm chính mình 2 lần đại đức hậu thổ. Sẽ là địa phủ vấn đề bệnh táo bón. Thân hóa lục đạo luôn hồi bàn. Hẳn là có cái gì thế nhân không biết tệ nạn, hay là thiên đạo không cho phép hậu thổ nương nương có ý thức tự chủ tồn tại. Lý Trường Thọ đáy lòng tinh tế suy nghĩ việc này. Cảm thấy hơi khó. Dù sao giấy đạo nhân không cách nào tiến vào lục đạo luân hồi bàn bên trong dò xét. Nếu là có thể mời được tháp gia thủ hộ chính mình. Lại mời thái cực độ cho phép chính mình mượn dùng càng nhiều uy năng. bảo đảm chính mình tại lục đảo luân hồi bàn tiến thối tự nhiên. Chính mình có lẽ có thể đánh bảo, vào xem rốt cuộc cái gì tình huống. Nếu không, đi bái một chút thánh nhân lão ra thử xem. Lý Trường Thọ thả ra trong tay chén rượu, suy nghĩ nên như thế nào đối thánh nhân lão ra lời nói việc này. Nói thẳng chính mình muốn công đức, vậy khẳng định là không được. Dù là thánh nhân lão ra biết chính mình nghĩ ngưng công đức kim thân, biết kiếm công đức là chính mình thứ nhất điều khiển lực, cũng không thể rõ ràng nói ra. Muốn uyển chuyển phải có giọng điệu. Đơn thuần lấy chính mình lo lắng lục đạo luân hồi bàn cùng hậu thổ nương nương tình huống làm lý do, làm sao có thể mượn tới tháp ra cùng đồ lão đại đi tìm đại pháp sư nói một câu ngươi có thể giúp giúp ta sao, cũng tình không phải không được. Chính lúc này làm chợt nghe độ tiên điện nơi tiếng chuông vang lên, sơn môn các nơi tiên quang đong đưa, các phong phong chủ tiến đến độ tiên điện bên trong. Vừa bế quan không có nửa ngày Tề Nguyên lão đạo cũng là vội vàng ra nhà cỏ, xách theo phất trần nhảy lên mây trắng, tiến đến tham gia phong chủ nghị sự. Đột nhiên làm sao vậy, như vậy tiếng chuông khẩn cấp, sự việc cần giải quyết mới có thể vận dụng. Lý Trường Thọ tiên thức dò xét đi qua, độ tiên điện trận pháp bố trí tự khó ngăn cản, nhẹ nhóm thấy được trong đó tình hình. Độ tiên môn trưởng môn, mấy vị thái thượng trưởng lão, hơn 10 vị môn phái bên trong trưởng lão, cùng với các phong phong chủ hội tụ một đường. Nói tới lại không phải độ tiên môn bên trong sơn môn bộ sự tình, mà là độ tiên môn che chở thế tục tiên triều Hồng Lâm quốc, độ tiên môn tổng cộng che chở 3 nhà tiểu quốc, xem như cho này 3 cái tiểu quốc cung cấp bảo hộ. Tiểu quốc cảnh nội xuất hiện yêu vật hung nhân lúc, độ tiên môn lại phái môn nhân tiến đến gạt bỏ. Này 3 tiểu quốc mấy năm liên tục dâng lên đại lượng tài, xem như độ tiên môn chủ yếu thu vào nơi phát ra. Như vậy tiên môn hình thức tại Trung Thần Châu vô cùng thịnh hành, độ tiên môn cũng là tham khảo mà tới. Hồng Lâm quốc là 3 trong nước nhỏ khuyết trương nhất nhanh, phát triển nhất nhanh tiên triều. Độ tiên môn tại trên người nó nhận được hiếu kính cũng liền nhiều nhất. Ngày bình thường cũng sẽ có chân tiên cảnh chấp sự không ngừng tại này Hồng Lâm quốc cảnh nội tuần tra. Đây không phải trời ban điểm lành. Hôm qua, Đông Thắng Thần Châu 2 nhà thực lực mạnh mẽ bộ lạc hợp lực công phá Hồng Lâm quốc biên cảnh Hùng Quan. Đại quân tiến quân thần tốc, đối phương tiên sĩ đã giết Hồng Lâm quốc mấy chục tướng lính. Tiên sĩ tham dự phàm tục chiến tranh, tuyệt đại đa số tình hình đều là làm chém đầu sự tình. Giết phàm nhân dù sao gia tăng nghiệp chướng, bọn họ cũng không muốn trực tiếp tạo hạ giết nghiệp. Hồng Lâm quốc nói với nguy cầu viện độ tiên môn, độ tiên môn hôm qua liền phái đi mấy vị chân tiên cảnh chấp sự. Nhưng mà, này mấy vị chấp sự vừa đi, liền bị người bắt lên, may mà chưa trực tiếp đánh giết. Cũng là bởi vì này vài vị chân tiên chấp sự, độ tiên môn trưởng môn Quý Vô Ưu triệu tập môn phái bên trong cao thủ, muốn chọn tiên nhân 300, thiên tiên 20, tối nay chạy tới Hồng Lâm quốc bên trong. Thân là Hồng Lâm quốc công chúa Hữu Cầm Huyền Nhã tất nhiên là không thể vắng mặt. Bởi vì Lý Trường Thọ trước đây chỉ điểm, Hữu Cầm Huyền Nhã đã đột phá chân tiên cảnh hậu kỳ, khoảng cách thiên tiên cũng không tính quá xa, là môn phái bên trong trọng điểm chú ý kim tiên mầm. Hồng Lâm quốc thế cuộc có chút gấp gáp, môn phái bên trong sở Hữu Cầm Huyền Nhã lên đầu đề, còn cố ý làm 2 vị thái thượng trưởng lão cùng nhau đi theo đi tới Hồng Lâm quốc. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi suy tư, môn phái bên trong vận dụng như vậy nhiều cao thủ, Hữu Cầm lẽ ra sẽ không ra cái gì sai lầm. Ổn một tay, phái chỉ kim tiên cảnh giấy đạo nhân âm thầm đi cùng xem một chút đi. Nhưng mà Lý Trường Thọ vừa hạ quyết tâm, kia cổ quen thuộc đạo vận đột nhiên dưới đáy lòng hiện ra, ngưng tụ thành cái kia đã nhìn qua mấy lần từ. Đi đúng vậy, Hồng Lâm quốc sự tình, chín thành dưới là cùng Thương quốc có liên quan rồi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn không trung, ngồi tại trên ghế xích đu đợi một hồi, rất nhanh liền hé miệng bộ dạng phục tùng, đứng dậy đối bầu trời làm cái đạo vái chào. Không có tháp ra, vui vẻ rút lại rất nhiều. Cảm ơn chiến luân hồi, tu 995. Dô tết tết. Vì 53. Đinh hai phớt. Dô tết tết. Dô tết tết. Dô tết tết. Ái. Khô ghen 28.021.998. Ai cằn. Bù y tè nớt. Ai em thai không 123.456.789. Dô tết tết. Lai em đớt thìn. Hâu lông ai em không đắc ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 41 chương 385 thương thượng mây bên trên tiên nhân san sát. Mấy trăm thân ảnh lặng im không tiếng động. Tại chúng thiên tiên dẫn sắt hạ. Đêm tối đi gấp hướng Nam Thiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao giới chỗ tiến đến. Dưới mặt đất. Mang đầy người giấy. Đầu tiên xa phu giấy đạo nhân thi triển thổ độn. Không nhanh không chậm đi theo độ tiên môn trúc tiên nhân về sau. Mà Lý Trường Thọ một bộ kim tiên cảnh giấy đạo nhân. Giờ phút này đã là xuất hiện ở Hồng Lâm Quốc quốc đô phía dưới. Nhíu mày nhìn nơi đây tình hình. Tình huống nào chỉ là nguy cấp cơ bản đánh xong đã mấy trăm đạo thân ảnh tại không trung giao chiến. Đã là nghiêng về một bên vây quét nguyên bản phồn hoa đô thành bị khói báo động nuốt hết. Phía đông cửa thành. Tường thành bị toàn bộ đánh nát. Một đám thiết kỵ đánh thẳng vào thành nội binh về phòng tuyến cuối cùng. Phạm nhân chiến tranh. Nói đúng ra đây là có luyện khí sĩ tham dự phạm nhân chiến tranh. Đông đảo tướng lính phần lớn đều có tu vi mang theo. Bởi vì e ngại nghiệp chứng phản phệ. Dưới tình huống bình thường đều tuân theo binh đối binh. Tướng đối với tướng. Tiên đối tiên nguyên tắc. Lý Trường Thọ tiên thức tản ra. Giám sát phương viên vạn dặm thấy được cái khác mấy cái đại chiến trường. Hồng Lâm Quốc một phương phòng tuyến cũng không hoàn toàn tan tác. Tại mấy cái phương hướng còn có số lớn binh tướng thủ vệ quốc thổ xuất hiện tại Hồng Lâm Quốc quốc đô đại quân. Hẳn là đánh lén mà tới. Hai cái xâm lấn bộ lạc lẫn nhau phối hợp tác chiến. Theo Đông Bắc, Đông Nam hai cái phương hướng các hội tụ mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ tấn công mạnh. Kỳ thế gần như không thể ngăn cản. Dù là không có tối nay tập kích bất ngờ quốc đô, Hồng Lâm Quốc chỉ sợ cũng khó kiên trì nửa tháng cái gọi là bộ lạc. Chẳng qua là kéo dài tiên hạ chế độ cũ, cũng không đại biểu thực lực bản thân không bằng những này phương quốc. Tại Nam Thiên Bộ Châu ở giữa những cái kia phồn hoa đại quốc trong mắt, Hồng Lâm Quốc cùng này hai đại bộ lạc, cùng với Đông Thắng Thần Châu đông đảo quốc gia, bộ lạc đều thuộc về Đông Di phạm chủ. Ổn thỏa lý do tiên thức lặp đi lặp lại đảo qua các nơi, Lý Trường Thọ rất nhanh lại có phát hiện. Này hai cái bộ lạc. Phía sau hẳn là có Đại Tiên Tông duy trì. Quân bên trong hỗn tạp nguyên tiên. Chân tiên cảnh tiên sĩ. Số lượng hết sức kinh người. Lại sở tu công pháp có chút gần. Lần này chiến tranh. Kỳ thật có thể hiểu thành tiên môn tranh đoạt phàm trần tài nguyên. Mà phe mình độ tiên môn. Rõ ràng không có chuẩn bị sẵn sàng. Thật kẻ bại ăn đất. Trước đây bị đối phương bắt đi mấy danh độ tiên môn chân tiên chấp sự. Lúc này cũng không lo ngại tại độ tiên môn trúc tiên sắp trên đường chạy tới. Có mấy trăm nói khí tức tiềm ẩn. Chân tiên hơn trăm. Thiên tiên 3-40 người. Càng có hai cỗ kim tiên cảnh uy áp. Cách này tiên môn, muốn âm thầm mai phục độ tiên môn một nhóm cùng nói là mai phục, chẳng bằng nói là ngăn chặn. Lý Trường Thọ tinh tế cảm thụ hạ. Cũng không phát hiện đối phương có bao nhiêu sát ý. Lại đối phương giờ phút này bài xuất trận thế. Cũng là lấy phòng ngự là chính. Dựa theo Nam Châu loạn chiến thường xuyên xuất hiện tình hình. Đối phương đại khái xuất chẳng qua là hiện thân bước độ tiên môn trúc tiên đường cũ trở về. Dùng trong tay con tin. Phòng ngừa cùng độ tiên môn khai chiến. Mà độ tiên môn phải chăng lựa chọn cùng đối phương khai chiến. Quyết định bởi tại nhiều loại nhân tố. Chủ yếu hẳn là xem hai bên rằng co lúc. Hồng Lâm Quốc tổng thể tình thế như thế nào. Bởi vì cách gọi là. Diều hâu bác thỏ càng đem hết toàn lực. Lý Trường Thọ cũng không dám khinh thường. Lập tức bắt đầu bố trí đứng lên. Đầu tiên là âm thầm thông báo Quý Vô Ưu trưởng môn. Lại tại Đông Hải lân cận điều tập một nhóm giấy đạo nhân. Thuận tiện nói một tiếng ngao ấp. làm hắn tùy thời liên lạc Đông Hải Long Cung phái cao thủ gấp rút tiếp viện dù sao. Đối phương thế nhưng là có hai cái kim tiên cảnh. Lý Trường Thọ cách khác không dám hứa chắc. Đối phương nếu như khăng khăng muốn mai phục độ tiên môn trúc tiên, tự sẽ có số lớn viện quân gấp rút tiếp viện độ tiên môn một phương. Đây cũng là hắn độ tiên môn bình thường nguyên tiên môn nhân, vì sư môn làm ra một điểm nho nhỏ cống hiến. Cấp tốc làm tốt các nơi chuẩn bị. Lại nhìn ra ngoài một hồi phàm nhân chém giết. Lý Trường Thọ đạo tâm dần dần hơi khác thường. Tại lo lắng nhân tộc bởi vì như vậy chiến tranh tự hao tổn thực lực cũng không phải là như thế. Hồng hoang nhân tộc. Khí vận hội tụ ở phàm nhân. Thực lực lại tụ tập ở luyện khí sĩ lại nhân tộc bản thân thể số lượng lớn đủ khổng lồ. Nơi đây chiến tranh hoàn toàn không ảnh hưởng tới nhân tộc tổng thể thực lực. Lý Trường Thọ nghĩ đến chính là phàm nhân thế lực trong lúc đó lẫn nhau chinh chiến là bởi vì ngoại bộ áp lực khá thấp dẫn đến, vẫn là thiên đạo ở sau lưng ảnh hưởng cố ý chậm lại nhân tộc khuyết trương tốc độ. Trừ thánh nhân, kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi thiên đạo ảnh hưởng. Trình độ nào đó, cùng này đó phàm nhân lại có gì gì. Như vậy nghĩ, có phải hay không quá phận bi quan rồi? Lý Trường Thọ tự lẩm bẩm, đem đạo tâm điểm này dị dạng nhẹ nhàng san bằng. Hắn tới đây, chẳng qua là tại chờ Thái Thanh Thánh Nhân lão ra báo trước thời cơ đến. Xem tình hình phán đoán như thế nào ra tay. Phàm tục chiến tranh, Lý Trường Thọ vô ý can thiệp trong này động một tí chính là cử đại nghiệp chướng. Thân hình từ sâu trong lòng đất bay ra. Tại tới gần hoàng cung một nhà trống giống trong tiểu lâu. Lý Trường Thọ tìm cách nhã tỏa. Lặng lặng chờ đợi kế tiếp phát triển. Có thể hay không? Thánh nhân lão gia phái chính mình tới. Là vì chuyện khác. Không phải là vì sinh thương sự tình. Nói trở lại, Thái Thanh lão gia mỗi lần hạ lệnh đều là đi. Này nếu là chính mình năng lực phân tích không đạt tiêu chuẩn. Không thể vọng nhị nhà mình thánh nhân lão ra. Muốn hay không làm điểm thiên binh thần hàng tràng diện. Giúp hữu cầm chống đỡ bãi được rồi. Ngọc đế vương mấu không ở nhà. Chính mình càng ứng cẩn thận chặt chẽ. Tuyệt không thể bị người ta tóm lấy đầu đề câu chuyện. Vân tiêu tiên tử có thể đoán được chính mình bản thể tại độ tiên môn. Chính mình theo hầu bại lộ nguy hiểm đã không thấp. Đoạn không thể làm bất luận cái gì dư thừa sự tình. Tất nhiên, nếu là có cái gì tiện tay mà thôi liền có thể giúp hữu độc một cái, Lý Trường Thọ cũng sẽ không keo kiệt điểm ấy khí lực. Đáy lòng chính nghĩ như vậy, Vương Đô Hoàng Cung chỗ sâu truyền đến một hồi tiên lực ba động, từng đạo huyết quang phóng lên tận trời. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Hồng Lâm Quốc Vương Đô trên không hiện ra một đầu vết thương trồng chất thiển giao long màu xanh. Này giao long dơ thẳng lên trời gào thét, dường như muốn phóng lên tận trời. Nhưng thân hình cấp tốc vỡ nát, trong thân thể lại trống rỗng, trộn lẫn lấy một ít màu đen cho tàn. Hồng Lâm Quốc khí vận đã sụp đổ. Huyền Nhã, Huyền Nhã đối diện chân trời ánh sao xuất thần. Hữu cầm Huyền Nhã nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thấp giọng nói: Sư bá, sư thúc. Cõng hồ lô lớn, một thân áo gai đoàn sam váy ngắn tiểu cẩu từ bên cạnh mây bên trên nhảy tới. Tiểu cẩu vốn định hổ đói vồ mồi cùng Hữu Cầm Huyền Nhã cười đùa một phen, nhưng lại nghĩ đến cái gì, tại Hữu Cầm Huyền Nhã trước mặt kịp thời phanh lại, hì hì cười một tiếng, nâng tay lên thuận thế gãi đầu một cái. Nghe được Hồng Lâm Quốc xảy ra chuyện tin tức, Tiểu Cẩu liền theo Tiểu Huỳnh Phong chủ động đuổi theo. Nghĩ đến có thể cho Hữu Cầm Huyền Nhã nhiều một chút cổ vũ. Bước vào tiên môn sau liền thoát ly phàm trần. Vốn không phải có quá nhiều liên lụy, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã tình hình có chút đặc thù. Nàng đã là Hồng Lâm Quốc công chúa, lại là độ tiên môn thượng đồng thời đệ tử thủ tịch. Mà Hồng Lâm Quốc lại là độ tiên môn kim chủ. Điều này sẽ đưa đến Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này tình cảnh thập phần xáo diệu. Vi diệu đến Tiểu Cẩu cũng không biết nên như thế nào thuyết phục. Chỉ có thể mời chính mình đại sư tỷ tới hỗ trợ an ủi một chút Hữu Cầm Huyền Nhã. Bên cạnh, váy tím bồng bềnh Tiểu Y chính rút kiếm mà tới. Tiểu Y lộ ra nụ cười ôn nhu, hướng về phía trước đối hữu cầm Huyền Nhã nói. Huyền Nhã. Thế nhưng là tại mong nhớ ra trung thân nhân hữu cầm Huyền Nhã hơi khẽ mím môi môi. Nhẹ nhàng gật đầu. Kia thanh lãnh xinh đẹp gương mặt toát ra một chút cảm xúc. Là lo lắng cùng thấp thỏm. Nhưng tùy theo. Hữu cầm Huyền Nhã lại cúi đầu nói. Lúc lên núi vốn là ứng quên mất phàm tục đủ loại. Lúc này đệ tử phàm tâm chưa định. Ngốc Huyền Nhã. Tiểu cầu ở bên tiến tới. Ở sau lưng ôm lấy hữu cầm Huyền Nhã. Cái trán có hữu cầm Huyền Nhã kia băng lam váy dài phía sau lộ ra da thịt. Ai còn có thể thật mặc kệ chính mình cha mẹ ruột. Chỉ bất quá ngươi cha mẹ. Cùng cách khác người cha mẹ khác biệt mà thôi. Sư thúc. A, Huyền Nhã ôm thật mềm nha. Hì hì ha ha. Cười một cái. Nhanh cho bản sư thúc cười một cái. Hữu cầm Huyền Nhã lập tức xinh đẹp gương mặt phi hà. Vội vàng ngăn cản tiểu cửu kia đôi tác quái tay nhỏ. Lại là thật sự cười không nổi. Tiểu cửu ngươi đừng làm rộn Huyền Nhã, ngươi đừng có để ý. Nàng uống rượu quá nhiều. Điên điên khùng khùng Tiểu Y kịp thời lấy ra đại sư tỷ uy nghiêm. Nâng cốc cửu theo hữu cầm Huyền Nhã phía sau lôi ra. Cứng rắn kéo rời đi nơi đây. Rước lấy xung quanh độ tiên môn chúc tiên chú một cùng mỉm cười. Lại có mấy vị môn phái bên trong tiên nhân lần lượt đi tới. Đối hữu cầm Huyền Nhã ấm giọng căn dặn vài câu. Không để cho nàng tất quá mức lo lắng. Môn phái bên trong tự sẽ không bỏ mặc việc này mặc kệ. Hữu cầm Huyền Nhã nỗ lực ứng đối vài câu cuối cùng được rồi nhàn rỗi. Chính mình ngồi xếp bằng tại mây bên trên. Người bên cạnh cũng liền thức thời, không còn tới quấy rầy. Hữu cầm Huyền Nhã trong ngực lấy ra một viên bị tiên lực bao khỏa trứng gà. Nhìn trứng gà thượng vẽ cái kia đơn giản tươi cười gương mặt. Tinh mâu bên trong tràn đầy kiên định. Trường thọ sư huyên. Ta định sẽ xử lý tốt việc này. Tùy theo. Kia khỏa trứng gà bị cẩn thận thu vào. Hữu cầm Huyền Nhã đem hỏa vảy hộp kiếm nằm ngang ở váy bên trên. Nhắm mắt ngưng thần. Đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hồng Lâm Quốc sự tình, nàng không đi toàn lực ứng phó, còn có thể yêu cầu người nào. Hưu một tiếng gấp rút tiếng xé gió. Đột nhiên phá vỡ đêm tối tĩnh mịch. Mảnh này hướng nam phiêu mây cũng trở nên huyên náo. Một vị thái thượng trưởng lão tiếp nhận mặt phía nam bay tới này mai truyền tin Ngọc Phù. Đem Ngọc Phù mở ra cẩn thận đọc một lần. Sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Sư bá. Làm sao vậy, quân địch xâm nhập. Hồng Lâm Quốc quốc đô đã bị công phá. Hồng Lâm Quốc tiên sĩ tan tác. Đối phương đã thẳng bức hoàng cung. Độ tiên môn trúc tiên lập tức thay đổi sắc mặt. Hữu cầm Huyền Nhã càng là bỗng nhiên đứng dậy. Khuôn mặt có chút tái nhợt. Nhưng trong mắt cũng không quá nhiều bối rối. Có trưởng lão hô, Huyền Nhã. Đệ tử vô sự. Hữu cầm Huyền Nhã ôm quyền cúi đầu. Bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng lắc lư. Đệ tử nghe theo môn phái bên trong an bài. Cũng mời môn phái bên trong tại hạ quyết đoán lúc. Chớ cân nhắc đệ tử phàm trần thân phận tốt. Kia tên thái thượng trưởng lão đỉnh tiếng nói. Hồng Lâm Quốc chịu chúng ta độ tiên môn che chở. Nếu bỏ mặt Hồng Lâm Quốc mặc kệ. Độ tiên môn chẳng lẽ không phải thanh danh quét xác một nửa thiên tiên toàn lực tiến đến vương đô gấp giúp tiếp viện cần phải hộ hạ Hồng Lâm Quốc. Hữu cầm quốc chủ lập tức có 10 vị môn phái bên trong thiên tiên đứng dậy. Thoát ly độ tiên môn trúc tiên. Hóa thành đảo đảo lưu quang. Hướng về nam phương bắn nhanh. Hữu cầm Huyền Nhã trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần bất an. Do dự một hay. Vẫn là hướng về phía trước nói câu. Đệ tử mời trước một bước tiến đến chi viện. Tiểu cửu lập tức nhảy ra ngoài. Ta cùng Huyền Nhã đi qua, ta cũng đi đi. Tiểu y rút kiếm đến đây. Nhìn kia rõ ràng có chút do dự độ tiên môn chủ sự trưởng lão. Lúc này nếu để cho Huyền Nhã ở phía sau nhìn. Khó tránh khỏi có chút quá mức tàn nhẫn. Ta cùng tiểu cửu tự sẽ toàn lực hộ nàng chu toàn. Như thế bần đạo cũng tùy các ngươi cùng nhau đi. Một vị lão ẩu đứng dậy, đây là môn phái bên trong một vị thái thượng trưởng lão thiên tiên cảnh hậu kỳ đạo cảnh. Như thế, mấy vị trưởng lão khác thuận thế đáp ứng xuống, căn dặn các nàng hành sự cẩn thận. Tiểu Cửu đem trên lưng hồ lô lớn ném ra ngoài. Hồ lô đón gió mà lớn dần. Đảo mắt hóa thành dài ba trượng ngắn. Tiểu Y Hữu cầm Huyền Nhã cùng vị lão ẩu này cấp tốc nhảy lên hồ lô. Tiểu Cửu xếp bằng ở miệng hồ lô nơi. Hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ. Đầu ngón tay có hai đoàn ánh sáng nhạt lấp lóe. Run run lúc nhanh như huyễn ảnh. Bóp ra phức tạp pháp quyết. Tật Tiểu Cửu một tiếng quát nhẹ. Hồ lô lớn hướng về nam phương bưu xạ, bởi vì cất bước quá mạnh. Kém chút đem trên lưng ba vị tiên nhân quăng bay ra đi. Hồ lô bên trên, Hữu cầm Huyền Nhã đứng ngồi không yên. Nàng đáy lòng đột nhiên một nắm chặt, như là cùng chính mình bản thân tương quan đại sự, giờ phút này ngay tại phát sinh. Mẫu thân. Hữu cầm Huyền Nhã đưa tay che ngực, mặt dây chuyền ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Giờ phút này trừ tỉnh táo bên ngoài, dư thừa cảm xúc đều chỉ có thể tạo được mặt trái tác dụng. Như thế, hồ lô lớn bay nhanh hơn nửa canh giờ. Phía sau kia lão bà đột nhiên lên tiếng hô. Tiểu Cửu, tốc độ chậm một chút. Phía trước 3000 dặm bên ngoài ngay tại đấu pháp. Tiểu Cửu lập tức thả chậm tốc độ. Nắm lên trên lưng treo ngọc chất bầu rượu. Đặt ở bên miệng toát một ngụm nhỏ. Hỏi. Sư bá. Xảy ra chuyện gì đối Hồng Lâm quốc đồng thủ? Tuyệt không đơn giản. Tiên tông này lão ẩu sắc mặt lạnh dần. Thở dài. Vừa rồi phái qua 10 vị đồng môn. Giờ phút này đã bị đối phương nửa đường ngăn lại. Tình hình tràn ngập nguy hiểm. Bần đạo trước đuổi đã đi tiếp viện, các ngươi không cần loạn xông, ở phía sau chờ cùng môn phái bên trong chúng tiên tổ hợp. Nói xong. Này lão ẩu thân hình nhảy lên một cái. Thúc khởi hồng quang chi thuật. So trước đây hồ lô lớn ngự không còn nhanh hơn mấy phần. Vội vã tiến đến phía trước chi viện. Tiểu Cửu quay đầu liếc nhìn Tiểu Y cùng Hữu cầm Huyền Nhã. Nhỏ giọng hỏi. Chúng ta cũng gần phía trước một chút. Xem có thể hay không giúp đỡ cái gì. Hai người lập tức gật đầu đáp ứng. Tiểu Cửu lần nữa thúc khởi chu tài như ý kiếm. Lần này bay hơi chút chậm chút. Tới gần phía trước đấu pháp nơi. Nhưng mà, các nàng tiến đến chậm một bước, vừa tới gần đấu pháp nơi ngàn dặm phạm vi, phe mình bao quát vị kia thái thượng trưởng lão ở bên trong 11 vị thiên tiên, đều bị đối phương bắt được. Tiểu Cửu thấy thế giận dữ, phát động phía trên kỹ năng, lập tức liền muốn xông lên đi, cùng kia mười mấy tên địch quân tiên nhân liều mạng. Chính lúc này, từng đạo lưu quang từ mặt đất phóng lên tận trời. Chốc lát tụ khởi mấy trăm đạo thân ảnh. Đứng tại một đóa mây trắng phía trên. Thiên tiên mấy chục. Chân tiên hơn trăm. Còn có hai tên khí tức cảnh giới ẩn ẩn là tại kim tiên cảnh cao thủ. Tiểu Cửu ở rượu. Trong nháy mắt rụt cổ một cái. Quay đầu nhìn về phía Hữu cầm Huyền Nhã. Thầm nói. Tình huống giống như có chút không thích hợp. Chúng ta nếu không chậm rãi cái này. Là thật không đấu lại. Tiểu Y xem như kiến thức rộng rãi, liếc mắt nhận ra những tiên nhân này dựng thẳng lên kia mặt phiên kỳ. Xem bọn hắn đánh ra đến cờ hiệu, là Trung Thần Châu Đạo Vi Tiên Tông, Xuyên Giáo Đạo Thừa. Hữu cầm Huyền Nhã nghẹn ngào hỏi. Bọn họ vì sao ở chỗ này đoạt địa bàn đi? Tiểu Cửu ở bên lắc đầu. Rõ ràng. Tiến đánh Hồng Lâm Quốc hai cái bộ lạc chính là nhà này tiên môn duy trì. Loại sự tình này rất phổ biến. Huyền Nhã, ngươi muốn làm sao làm? Hữu cầm Huyền Nhã giờ phút này chẳng qua là trầm mặc không nói, nắm chặt chính mình trước ngực mặt dây chuyền. Tiểu Y nói tiếp, bọn họ đem chúng ta độ tiên môn tiên nhân bắt mà không giết, đây cũng là thế tục quy củ, như thế không coi là cùng chúng ta độ tiên môn khai chiến. Nam Châu thế tục phương nước cùng bộ lạc lẫn nhau đấu đá, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là tiên môn trong bóng tối tranh đoạt phàm trần chi tài. Sau đó chúng ta môn bên trong số lớn tiên nhân chạy đến. Chỉ cần chúng ta từ bỏ Hồng Lâm Quốc, bọn họ liền sẽ trả về những này bắt được đồng môn, cũng cho môn phái bên trong đưa lên lễ vật. Phối cách không phải như thế. Tiểu Y lời nói dừng lại, cùng Tiểu Cửu đồng thời nhìn về phía Hữu cầm Huyền Nhã. Hữu cầm Huyền Nhã ngược lại là sắc mặt như thường, giờ khắc này ở cúi đầu suy tư. Chợt nghe tiếng sấm nổ vang. Thiên địa trong vang lên tiếng sấm rền vang thô cuồng tiếng nói. Truyền khắp phương viên vạn dặm giọng nói này nói chính là. Hồng Lâm quốc quốc chủ đã chết. Long mạch đã đứt. Quốc đô đã ở chúng ta khống chế. Các vị độ tiên môn đạo hữu sao phải lại sốt ruột lên đường độ tiên môn các vị đạo hữu. Nếu đáp ứng đem mảnh đất trống này nhường cho. Quý môn chi tiên tử sẽ bình yên trở về. Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị thượng lễ vật. Ngày khác đến nhà nhận lỗi. Hữu Cầm Huyền Nhã thân thể run lên kém chút theo hồ lô lớn thượng tuột xuống. Tiểu y thở dài, chúng ta trung quy là tới chậm một bước. Hư tiểu cửu khóe miệng phủi hạ. Hồ lô lớn ngoặt một cái. Lập tức hướng về tây nam phương hướng đi vòng. Trực tiếp đụng vào một đám mây trắng bên trong. Tiểu cửu nghiêm mặt. Lần nữa bóp khởi pháp quyết. Lần này lại không phải cho hồ lô ra túc. Ngược lại là dùng ra một tay cao minh chướng nhãn pháp. Làm hồ lô lớn cùng ba người các nàng trở nên gần như trong suốt. Huyền Nhã ngươi đừng vội. Ta dẫn ngươi đi bên kia nhìn xem. Tiểu cửu khẽ nói. Đừng bị bọn họ cho phủ tiểu cửu. Như vậy quá mức mạo hiểm lời nói bên trong. Tiểu y thấy được một bên Hữu Cầm Huyền Nhã kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Lại hoán thanh thở dài. Chúng ta đừng có cách quá gần. Lúc này vẹn vẹn một hai người căn bản không thay đổi được cái gì. Sư thúc sư bá, các ngươi về trước đi. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nói, lại chậm rãi thở hắt ra, sắc mặt khôi phục như thường. Nàng cõng lên hộp kiếm. Từ đại hồ lô trên lưng trực tiếp nhảy ra ngoài váy phất phới gian. Hai tay bóp khởi pháp quyết. Lập tức liền muốn ngự không mà đi. Nhưng hồ lô lớn chuyển cách ngoặt trực tiếp ngăn ở Hữu Cầm Huyền Nhã trước người. Tiểu cửu ôm cánh tay ngồi tại miệng hồ lô nơi. Cao mày nói. Chính ngươi đi qua có thể làm cái gì uổng phí đi chịu chết sao. Tiểu y cũng khuyên nhủ. Huyền Nhã. Môn phái bên trong lúc này chưa làm ra quyết định. Ngươi không bằng chờ trưởng môn chi lệnh. Việc này cùng hai vị sư thúc sư bá không quan hệ cũng đã cùng môn phái bên trong không quan hệ. Hữu Cầm Huyền Nhã trầm giọng nói xong. Tiếng nói không có chút nào run rẩy. Ánh mắt bên trong không có nửa phần dao động. Còn thỉnh không muốn ngăn cản. Đệ tử sau đó tự sẽ đi thưởng phạt điện bên trong mời phạt. Tiểu cửu mắng. Được rồi. Đến lúc nào rồi. Đừng nói loại này nói mát ta biết ngươi không muốn bởi vì chính mình làm môn phái bên trong đồng môn chảy máu. Nhưng chúng ta cũng không muốn xem ngươi uổng phí đi chịu chết. Ta cùng ngươi cùng nhau đi qua. Cũng có thể nhiều cách chiếu ứng. Không cần. Hữu Cầm Huyền Nhã lui lại hai bước. Nhìn chăm chú vào tiểu cửu. Có chút nắm quyền. Ta không cần bất luận cái gì tương trợ. Nếu sư thúc khăng khăng bức bách. Tình nguyện chiết kiếm nơi này tiểu cửu không khỏi vội la lên. Xinh như vậy đẹp mắt. Như thế nào cố chấp đến té ngã ngưu. Ngươi có còn muốn hay không cùng tiểu trường thọ được rồi. Hữu Cầm Huyền Nhã hai mắt đỏ lên. Lại lập tức hút không khí. Định tiếng nói. Có việc nên làm. Có việc không nên làm. Mới có thể tùy tâm vô vi ngươi có phải hay không tiểu cửu. Tiểu y giữ chặt tiểu cửu. Mở miệng thở dài. Làm nàng đi thôi. Nàng chính mình tính mạng. Làm từ chính mình quyết đoán. Tạ sư bá. Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu làm cách đảo vái chào. Sau đó thúc khởi pháp quyết. Thân hình từ bên cạnh thoáng một cách đã qua. Hóa thành lưu quang bay về phía chính nam. Nàng tại toàn lực lên đường. Hoàn toàn bất kể chính mình tiên lực hao tổn. Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không phát giác chính là. Tại nàng hướng về phía trước bay nhanh lúc. Một mạt đạo vận lặng lẽ đưa nàng thân hình bao khỏa. Làm nàng giống như tạm thời biến mất tại thiên địa trong. Thuận lợi theo đạo vi tiên tông mí mắt dưới chạy tới. Cùng lúc đó, Hồng Lâm quốc quốc gia vương cung bên trong. Mấy chục đạo bóng đen tại các nơi không ngừng bay lượn, bốn phương tám hướng bầu trời đều bị ánh lửa chiếu thành đỏ thấm. Thi thể loạn hoành chủ điện trong. Một trên người mặt trường bào. Mang theo mặt nạ nữ chân tiên. Đang không ngừng vung vẩy trong tay trường tiên. Trong miệng cắn răng giận mắng. Lục Soát không muốn thả đi Hữu Cầm nhất tộc nửa cái hồn phách, ta muốn để bọn họ muốn chết không xong dưới mặt đất. Lý Trường Thọ nhìn trong lòng bàn tay sản phẩm mới nhiếp hồn châu, lại ngẩng đầu nhìn cái này thủ đoạn hung tàn nữ tử, hơi lắc đầu. Lệ khí thật nặng, thù vẫn là lưu cho Hữu Cầm đến báo đi, chính mình cũng không tốt bao biện làm thay. Cảm ơn Bùi Tè Nớt. An Húc 121 0929687577. Vô Tết Tết đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 41 chương 386 sư huyên bảo trọng hai hợp một cầu phiếu đối thế tục vương triều hạn chế bắt buộc phải làm. Lý Trường Thọ nhìn trong tay nhiếp hồn châu, dưới mặt đất một hồi xoắn xuýt. Làm cái quốc chủ còn có thể toàn thân nghiệp chứng, hồn phách chung quanh quấn quanh nghiệp chứng đều nhanh thành màu xám đen này, nếu như không phải Hữu Độc lão phụ thân hồn phách, Lý Trường Thọ trực tiếp đem hắn dương. Còn có thể hỗn điểm công đức, coi như hắn chạy tới tiền xăng. Vì sao có thể như vậy này, quốc chủ thực tàn thực bảo tiên thức đảo qua Hồng Lâm quốc các nơi, phát hiện cái này quốc gia tổng thể coi như bình thường, phàm nhân cũng đều có thể an cư lạc nghiệp. Mặc dù cũng có quý tộc, nô lệ loại này phân cấp, nhưng đây là hiện nay phàm tục phổ biến hiện tượng, cũng không sẽ chọc cho đến như vậy nhiều nghiệp chướng. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, bằng vào chính mình tinh thâm suy tính công lực, rất nhanh liền đến có kết luận. Hẳn là chống lại thiên mệnh nguyên nhân. Phương quốc, bộ lạc chi chủ, nắm trong tay quyền hành, phàm tục chi tài phú, đã có thể dưỡng một nhóm tiên sĩ làm quốc chi hộ vệ. Kia thông qua phường trấn làm đến một ít kéo dài tuổi thọ tăng nguyên đan dược, đương nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng bọn hắn vốn là phàm nhân quốc gia quân chủ, thiên số đến, nên hoang liền muốn hoang, chống lại thiên mệnh, tiếp tục ngồi tại quốc chủ chi vị. Mỗi nhiều ngồi một năm, nghiệp chứng liền sâu một tầng. Đây là thiên đạo hạn chế phàm tục quân vương tu hành, lại luyện khí sĩ trở thành quốc quân liền sẽ bị thiên phạt nguyên nhân. Đột nhiên ngẫm lại, thiên đạo lão gia cũng là có phần không dễ dàng. Hữu Cầm nàng lão cha đã bá tòa vượt qua 300 năm, tích lũy như vậy nhiều nghiệp chướng, luân hồi chuyển thế đoán chừng cũng muốn tại 18 tầng địa ngục đợi cách hơn mấy ngàn vạn năm. Sao phải? Lý Trường Thọ đáy lòng nhả rãnh vài câu, thân ảnh lói lên rời đi chủ điện phía dưới, trực tiếp trốn đi hoàng cung góc. Nơi nào chính bộc phát một trận loạn chiến, hoàng cung bọn thị vệ liều chết hộ vệ mười mấy tên thân mang hoa y gấm váy phụ nhân. Đại bộ phận là quốc chủ gần nhất 20-30 năm phi tần. Tại những này phụ nhân bên trong, có một tóc hoa râm, khuôn mặt đoan trang nữ tử, cùng Hữu Cầm huyền nhã tướng mạo có 3-4 phần tương tự. Lý Trường Thọ tiện tay điểm ra hai cái người giấy, bình tĩnh chui vào phụ nhân này, cùng với nàng che chở kia tên tuổi trẻ nữ tử tay áo bên trong. Trừ cách đó ra, nên làm chút gì? Lý Trường Thọ tinh tế suy nghĩ. Thánh nhân lão gia làm hắn tới nơi đây, tất nhiên không phải là vì làm hắn cứu Hữu Cầm huyền nhã cha mẹ đơn giản như vậy. Hữu Cầm chẳng qua là nhân giáo tiên tông một phổ thông đệ tử, mặc dù tướng mạo có phần đẹp, nhưng tư chất cũng không đến nghịch thiên tình trạng. Này tuyệt không phải gây nên thánh nhân chú ý nguyên nhân. Ngày hôm nay Hồng Lâm quốc sự tình nếu như là cùng sinh thương có quan hệ, vậy hắn có phải hay không cũng thành trong đó một vòng? Nếu đem Hữu Cầm huyền nhã cha mẹ người thân thuận thế tiếp đi chỗ tu hành, thoát ly phàm tục, hậu sự lại nên như thế nào phát triển? Lý Trường Thọ đáy lòng vừa nổi lên như vậy ý niệm, chợt thấy có ánh mắt ở sau lưng nhìn chăm chú vào chính mình, toàn thân lông tơ trong nháy mắt liền nổ, linh giác một hồi cuồng loạn. Vui đùa, vui đùa, thiên đạo lão gia minh giám, đệ tử bình thường lớn mật ý nghĩ nhiều một chút, nhanh lên đem trước đây ý nghĩ biến mất. Như vậy kinh dị cảm giác lập tức biến mất không còn tâm tích. Đến thành thành thật thật xem kịch, bảo một tay Hữu Cầm huyền nhã người thân chờ đợi chính mình lên sân khấu thời cơ đi. Hữu Cầm huyền nhã tới còn muốn một hồi. Lý Trường Thọ thi triển thổ độn đi theo đám này phụ nhân cùng hộ vệ dưới chân. Lúc này phiêu trong cung các nơi những bóng đen kia, tu vi cao có thấp có, theo phản hư cảnh đến chân tiên cảnh không giống nhau. khí tức hồn chọc lại cùng với hung thần, hoàn toàn có thể xưng là bất thành khí ma tu. Đông đảo bóng đen lúc này cũng bị những này phụ nhân hấp dẫn, hướng thẳng đến nơi đây vây công, xa xa đánh ra các loại chú pháp, oanh ra từng cái pháp khí. Nghèo khó lại bất thành khí ma tu, những thị vệ kia một phần nhỏ có tu vi mang theo, nhưng ở những này ma tu mặt trước cấp tốc tan tác. Nhưng lúc này, đám này thị vệ cũng không lùi bước. Bọn họ liều mạng tập kết, phản công, lấy huyết nhục chi khu, che chở lấy phía sau những này cùng bọn hắn vốn không quan hệ hoàng cung phụ nhân rút lui về phía sau. Nhanh che chở vương hậu rời đi, không có tu vi cút đừng tại đây chịu chết thấy này hình. Lý Trường Thọ bấm tay gảy nhẹ, mấy chương phù lục lặng yên bay ra mặt đất, dán tại mấy tên tu vi miễn cưỡng tại phản hư cảnh thị vệ phía sau. Này mấy tên thị vệ hai mắt lập tức phun xuất thần hết, ngửa đầu gầm thét, tức sùi bọt mép, đưa tay xé mở trước ngực áo giáp, toàn thân bị tiên quang bao khỏa, phảng phất trong cõi u minh có cái thanh âm tại bọn họ bên tai hô to: ngươi được cường hóa, nhanh lên. Bên trên này mấy tên bị linh phù gia trì thị vệ từng người gầm nhẹ, chính diện hướng về những cái kia ma tu nghênh đón tiếp lấy, bóng lưng cũng mang theo vài phần bi trắng. Linh phù hiệu quả chỉ có thể kéo dài chỉ chốc lát. Lý Trường Thọ đem một viên nhiếp hồn châu phóng dưới mặt đất, cảm thấy những thị vệ này phẩm tính coi như không tệ, sau đó tự sẽ bảo bọn họ hồn phách một tay, để bọn hắn có thể đi luân hồi chuyển sinh. Cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Dựa vào mấy tên thị vệ bộc phát, này phê quý phụ nhân non nửa trốn ra hoàng cung, nhưng ngoài cung cũng là trải rộng chiến hỏa, bọn họ chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Nhưng mà quốc chủ đã chết, Hồng Lâm quốc thái tử Hữu Cầm Huyền Nhã ca ca hôm qua ở tiền tuyến bị tiên sĩ đánh lén bỏ mình, tuyệt đại đa số quốc chủ huyết mạch hoặc là tại từng người đất phong, hoặc là ở tiền tuyến ngăn địch. Những bóng đen kia thành bên trong phản quân, cùng với đánh lén vào thành bộ lạc thiết kỷ, giờ phút này mục tiêu chính là những này phổ nhân. Xa xa không ngừng quân địch đánh tới, vương cung bên trong kia tên cầm trong tay trường tiên, mang theo mặt nạ nữ chân tiên, cũng mang theo một đám bóng đen không ngừng truy kích. Phiền toái hơn chính là thành bên trong còn có mấy trăm địch quân tiên sĩ cũng gia nhập vòng vây Hồng Lâm quốc quả phụ hàng ngũ, bọn họ muốn chém tận giết tuyệt. Dần dần, vương hậu người bên cạnh ảnh càng ngày càng ít, nàng lại trở tay lôi kéo kia tên tuổi trẻ nữ tử, từ đầu đến cuối không chịu buông ra. Thành lớn chi bắc mấy trăm dặm, một viên màu băng lam sao chổi từ chân trời bay tới, kéo nhàn nhạt vệt đuôi. Hữu Cầm Huyền Nhã lấy nàng chính mình cũng không nghĩ đến tốc độ chạy tới nơi đây. Lý Trường Thọ bàn tay mở ra, năm ngón tay khép lại, lại một mạt phong độn đạo vận xa xa ra trì ở trên người nàng. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh liền có quyết đoán, tại tay áo trong lấy ra một đầu bản thể giấy đạo nhân, đối bên cạnh tản đi ra ngoài. Như thế sau đó nếu gặp được cái gì nguy tình phải tự mình toàn lực ra tay. Vậy liền dùng hai cái thân phận đồng thời đăng tràng, thử xem có thể hay không mượn cơ hội này tiêu trừ chính mình theo hầu bại lộ tai họa ngầm. Khói đặc nổi lên bốn phía thành trì, ánh lửa rượu đỏ màn đêm. Hữu Cầm Huyền Nhã tiên thức xa xa dò xét đến một màn này, hít một hơi tiếp tục hướng phía trước bay nhanh. Phàm nhân sinh linh liền như là từng nhánh ngọn nến, tùy thời đều có thể bị gió sở thổi tắt, trên không đã có oan hồn chiếm cứ, vỡ nát Hồng Lâm quốc khí vận long mạch rải xuống điểm điểm dư huy. Một cỗ bi thương đập vào mặt, Hữu Cầm Huyền Nhã đạo tâm hung hăng một nắm chặt, vội vã phóng tới thành bên trong. Hữu Cầm sư muội tới trước ta này. Quen thuộc tiếng nói đột nhiên bên tai bên cạnh vang lên. Hữu Cầm Huyền Nhã run lên, đáy lòng chắp vá một đường kiên cường, gần như trong nháy mắt phá toái. Quanh người truyền đến nhẹ nhàng lực kéo, Hữu Cầm Huyền Nhã thuận thế mà xuống, vội vã đã rơi vào vương đô thành ngoài trăm dặm rừng rậm trong. Một thân ảnh đứng tại dốc thoải bên trên, ngắm nhìn khói đặc cuồn cuộn Hồng Lâm quốc vương đô bóng lưng này, Này khí tức, Hữu Cầm Huyền Nhã tất nhiên là liếc mắt một cách liền nhận ra là ai. Đồ tiên môn, Lý Trường Thọ. Sư huyên ngươi như thế nào ở chỗ này? Hữu Cầm Huyền Nhã cõng đại kiếm bước nhanh hướng về phía trước. Khẽ cau mày, thấp giọng nói. Xiêm giáo nhất mạch đạo vi tiên tông đã đem tới đường phong kín. Sư huyên đừng có mạo hiểm. Còn thỉnh mau mau rời đi nơi đây. Ta có độn pháp. Không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ quay đầu trở về câu. Cười nói. Không bằng ta đến giúp ngươi. Chúng ta tinh tế mưu đồ. Ổn thỏa chút cứu ra. Sư huyên. Hữu Cầm Huyền Nhã chạy tới Lý Trường Thọ bên người. Ngửa đầu nhìn chăm chú vào cái này vĩnh viễn nhìn không thấu nam tiên. Trong mắt xẹt qua một chút ôn nhu. Nhưng một cái hô hấp sau chỉ còn thanh lãnh. Ánh sao bên trong. Nàng da thịt lẫn xương ngạo tuyết. Tinh mâu mày liễu. Môi mỏng xảo tai. Cao thẳng khí khái hào hùng mũi. Phảng phất như nói nàng sau cùng kiên trì cùng quật cường. Giờ phút này làm Lý Trường Thọ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Là nàng đen nhánh trong mắt. Trong đó chiếu đến ánh sao. Mà ánh sao chính là hắn thân ảnh hình dáng. Sư huynh, ta là Hồng Lâm Quốc công chúa. Chuyện đương nhiên vì hộ quốc mà chiến. Nhưng sư huynh chẳng qua là độ tiên môn môn nhân. Nếu ra tay liền sẽ cho đối phương rơi xuống mượn cớ. Ta không nghĩ chuyện như vậy liên lụy môn phái bên trong, còn thỉnh sư huynh chớ nên khuyên nhiều. Ngươi như vậy nghĩ có chênh lệch chút ít có phần. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ngươi cũng không phải là độ tiên môn đệ tử, ngươi ta đã là đồng môn. Cũng vì bạn tốt. Ta làm sao có thể xem ngươi lâm vào nơi đây mà kể có thể sư huynh. Hữu Cầm Huyền Nhã lời nói nhất đốn. Nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ khuôn mặt. Sau đó lại lộ ra một chút mỉm cười. Nàng nhẹ thở nhẹ một cái. Trong lời nói có mấy phần cố ý toát ra nhẹ nhõm. Sư huynh, ngươi ta đều không cải biến được chuyện tối nay. Ta đi chỉ là vì tan làm người nhi nữ chi trách. Nếu sư huynh khăng khăng khuyên bảo, vậy ta ngươi sau này không làm tốt hữu cũng được. Lý Trường Thọ không khỏi nhíu mày. Hữu Cầm Huyền Nhã cũng đã đối Lý Trường Thọ ôm quyền cúi đầu hành lễ, nàng quay người dậm chân hướng về phía trước, chỉ lưu cho hắn một cái ngẩng đầu đứng thẳng mảnh mai bóng lưng. Phảng phất không có cái gì có thể đưa nàng đánh lui, phảng phất cũng không có khó khăn gì có thể đưa nàng đánh bại. Hữu Cầm sư muội, Lý Trường Thọ la lên một tiếng. Hữu Cầm Huyền Nhã thân hình dừng lại, bờ môi run rẩy, nhưng lại phát ra cái gì tiếng vang. Nàng cũng không quay đầu, mà là nhảy lên một cái. Quanh người xuất hiện đạo đạo kiếm ảnh, hóa thành lưu quang bay về phía trước chiến hỏa lượn lờ thành trì. Làm sao bây giờ đánh ngất xỉu nàng? Lý Trường Thọ cười khổ âm thanh. Nếu là thật sự ngăn cản nàng, chỉ sợ nàng ngày sau không khỏi vẫn là muốn sinh ra tâm ma. Nàng thà gãy không cong, không chỉ là đối mặt cường địch, cũng là đối mặt với chính mình người a. Theo ngươi đi thôi. Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đáy lòng hiện ra Hữu Cầm Huyền Nhã tại không trung vọt tới trước, cùng đối phương mấy tên tiên sĩ chính diện giao thủ hình ảnh. Sau lưng nàng hỏa lân hộp kiếm xuất hiện từng đầu vết rách. Âm vang tiếng kiếm reo bên trong, bay ra 16 thanh bao vây lấy băng ngọn lửa màu xanh lam phi kiếm. Tại nàng quanh người vần quanh, xoay quanh, bởi vì ngự không lúc tốc độ giảm nhanh nguyên nhân. Váy dài váy hướng về phía trước phiêu khởi, giống như một đóa băng sen tại bầu trời đêm nở rộ. Trên đầu thành không, tiên kiếm gào thét, pháp bảo quang mang lấp lánh trên sườn núi. Lý Trường Thọ tay trái nâng lên, tay phải đỡ lấy tay trái cổ tay, bàn tay xa xa nhắm ngay Hữu Cầm Huyền Nhã. Lòng bàn tay tuôn ra từng tia vô hình vô sắc đạo vận ba động. Ngoài trăm dặm, trên đầu thành không, Hữu Cầm Huyền Nhã vọt tới trước tốc độ đột nhiên tăng vọt. Tiên kiếm xung quanh băng ngọn lửa màu xanh lam tăng vọt mấy lần, kia mấy tên tiên sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng qua là vừa đối mặt, pháp bảo liền bị đánh bay. Thân hình bị tiên kiếm sâu qua. Trong khoảnh khắc liền hóa thành mấy cỗ thi thể từ không trung ngã xuống. Hữu Cầm Huyền Nhã tóc dài cùng váy có chút múa. Thân hình tại không trung nhẹ nhàng lượn vòng. Tay phải nắm chặt một cái bay tới trường kiếm. Quanh người cùng với điểm điểm tinh quang trắng nhạt dày vải bao khỏa chân ngọc hướng phía dưới một chút. Nàng thân hình xông vào chỗ này trong thành lớn. Trực tiếp hướng về hoàng cung bên ngoài bóng đen trọng trọng nơi bay đi. Vốn đã đại hoạch toàn thắng. Ngay tại các nơi sưu tập bảo tài địch quân tiên sĩ. Lúc này cũng chú ý tới Hữu Cầm Huyền Nhã thân ảnh. Lập tức có chân tiên cảnh tiên sĩ hướng về phía trước ngăn cản. Lý Trường Thọ trốn vào trong đất. Cấp tốc trở về vương đô thành dưới mặt đất. Tại tay áo trong lấy ra từng thanh các loại phù lục. Độ tiên môn bình thường nguyên tiên môn nhân cách này chủ áo lót. Thiện thổ độn cùng phù lục chi trận. Điểm ấy lại là không thể quên. Hôm nay liền bảo kê ngươi một lần, về sau đánh 500 năm công đến trả đi. Chính là, liền không thể nghe người ta nói hết lời. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi nói thầm, nhưng ánh mắt thời gian dần qua nhiều hơn mấy phần sắc bén. Xiêm giáo nhất mạch đạo vi tiên tung. Việc này phía sau. Hẳn là sẽ có âm mưu gì tính kế tất nhiên. Lớn nhất khả năng. Là nhà này tiên môn khống chế hai cái bộ tộc. Cùng Hồng Lâm Quốc vừa vặn đồng thời giáp giới. Hoặc là đạo vi tiên tung cố ý tại kinh doanh Đông Thắng Thần Châu Tây Nam bộ phiến khu vực này. Đổi lại người bên cạnh. Có lẽ cũng sẽ không theo đầu này ý nghĩ nghĩ tiếp nhưng đối với nhân giáo tam cử đầu trạch lười ủng chi tiểu ủng mà nói. Phàm là có như vậy khả năng. Hắn liền nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Làm tốt ứng đối phương án. Giả thiết nhằm vào Hồng Lâm Quốc là có người thiết hạ cục. Nó mục đích là cái gì cố ý gây nên xung đột. Nhờ vào đó xác định thủy thần bản thể tại độ tiên môn bên trong hẳn là đã có người hoài nghi đến chính mình trên người đi. Lý Trường Thọ hai mắt ngưng lại. Cẩn thận cảm thụ được bản thể hình giấy đạo nhân trên người các loại cấm chế. Không khỏi rơi vào trầm tư. Tự nhiên, hắn cũng tại bảo trì nhất tâm đa dụng, âm thầm trợ Hữu Cầm Huyền Nhã ngăn địch. Hữu Cầm Huyền Nhã giống như hạ xuống từ trên trời nữ chiến thần. Người ở bên ngoài cảm giác chỉ là chân tiên cảnh tu vi. Nhưng quanh người xoay quanh phi kiếm lại là vô cùng nhanh chóng. Mỗi lần thế công đều có thể quẹt làm bị thương mấy người cho dù là ngang nhau cảnh giới luyện khí sĩ. Cũng khó có thể cùng nàng chính diện chống đỡ. Chứ có Lý Trường Thọ âm thầm tương trợ. Giờ phút này Hữu Cầm Huyền Nhã cũng tại liều mạng thôi phát chính mình tiên lực nàng tiên thức đã khóa chặt bị chúng bóng đen vây công mấu thân cùng trưởng tẩu. Hữu Cầm Huyền Nhã giờ phút này bức thiết muốn xông tới cứu ra các nàng. Đã vô pháp tính toán tiên lực như thế nào hợp lý phân phối. Đột nhiên. Hữu Cầm Huyền Nhã một tiếng giận dữ mắng mỏ vang vọng vương đô bầu trời đêm. Lại nghe đôm đúc vài tiếng giòn vang. Kia tên người khoác áo bào đen. Mang theo mặt nạ nữ tử vọt tới không trung. Trong tay trường tiên hất lên. Xa xa đối Hữu Cầm Huyền Nhã đánh ra mấy đạo ô quang. Vây công Hữu Cầm Huyền Nhã mấy tên tiên sĩ lập tức nhíu mày lui lại. Hữu Cầm Huyền Nhã lại nhân cơ hội này. Tìm đúng đứng không hướng về phía trước sốt ruột vọt. Vài thanh phi kiếm hướng về phía trước sốt ruột nghênh. Kia mấy đạo ô quang bên trong đều có một cái dài bốn tấc thạch toa. Khoảng cách Hữu Cầm Huyền Nhã mấy chục trượng lúc bị phi kiếm đánh trúng. Tùy theo tạc ra một đám hắc vụ. Đầy trời hắc vụ hướng Hữu Cầm Huyền Nhã cuốn tới. Hữu Cầm Huyền Nhã thân hình lập tức lui lại. Lại như cũ không khỏi bị hắc vụ bao khỏa. Độc chẳng qua là mảy may. Hữu Cầm Huyền Nhã quanh người hộ thể tiên quang cơ hồ bị phá. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức lấy ra hai viên Lý Trường Thọ tặng cho giải độc đan. Nhét vào phần môi dưới mặt đất trốn tránh Lý Trường Thọ tay áo dài phất phới. Một cỗ gió mạnh ở trong thành các nơi thổi lên. Từ dưới lên trên. Đem những cái kia sắp khuyết tán ra hắc vụ cuốn về phía không trung. Ha ha ha ha mang theo mặt nạ nữ tử ngửa đầu cười to. Giờ phút này mảy may không để ý. Chính mình thả ra xương độc bị không hiểu ra sao cuốn đi sự tình. Kia đôi vốn nên trong suốt thanh tú trong hai mắt tràn đầy hận ý. Gắt gao nhìn chằm chằm Hữu Cầm Huyền Nhã. Ngươi cũng có hôm nay. Hữu Cầm Huyền Nhã cầm kiếm mà đứng. Đùi phải cuộn lên. Chân trái mũi chân đặt lên một thanh phi kiếm bên trên. váy cũng tóc dài tại bầu trời đêm khinh vũ. Không nói một lời. Lần nữa hướng chính mình mẫu thân cùng trưởng tẩu bị nhốt nơi phóng đi. Kia mang theo mặt nạ nữ tử khẽ quát một tiếng. Ngăn lại nàng bắt sống nàng đến ta trước người. Ta muốn tự tay giết nàng thành bên trong không ít cùng nữ tử này cùng trận doanh tiên sĩ hơi nhíu mày tất cả mọi người là đến phàm tục hỗn. Ai cũng không muốn nghe loại này vừa nhìn chính là người xấu chân tiên phân công. Nhưng những này tiên sĩ nhớ tới trước đây tiếp vào chỉ lệnh cùng uy hiếp. Chỉ có thể xuất thủ lần nữa. Hữu cầm huyền nhã lại lần nữa lâm vào trùng vây. Nhưng bằng mượn một tay ngự kiếm chi thuật. Cộng thêm Lý Trường Thọ âm thầm cho trợ lực. Lại là lấy một địch nhiều trống xuống tới. Tiên ảnh trồng chất, kiếm quang lên lên xuống xuống đạo pháp dẫn lôi gọi gió, một kiếm khuyên thành tuyệt nhiên. Trong lúc kích chiến, có toa hình pháp bảo đánh tới. Rắn rắn chắc chắc đập tại hữu cầm huyền nhã phía sau lưng. Đánh nàng thân hình lảo đảo. Lại cưỡng ép nhìn xuống máu tươi nhịp tuôn. Nguyên thần cấp tốc khống chủ cơ hồ bị đánh tan tiên lực không bao lâu. Hữu cầm huyền nhã trên người nhiều chút vết thương. Nàng duy hai yêu thích băng lam váy dài tăng mấy chỗ tổn hại. Đơn giản buộc lên tóc dài lọn tóc cũng nhiều một chút cháy đen cùng băng tinh. Lấy một địch nhiều trung quy có chút miễn cưỡng, huống chi xung quanh còn có một hai danh tiếp cận thiên tiên cảnh địch thủ. Chợt nghe kia thân mang áo bảo đen. Mặt mang nửa giáp nữ tử lần nữa phát ra bén nhọn tiếng cười. Từng câu lời nói chui vào hữu cầm huyền nhã tai bên trong. Dường như đang ép hữu cầm huyền nhã đạo tâm thất thủ. Hữu cầm huyền nhã. Ngươi có biết ngày hôm nay là ai tiêu diệt các ngươi hữu cầm nhất tộc là ta ngươi phổ vương bị ta khống chế thì vệ chém đầu lâu. Trên tường thành trận pháp chính là bị ta triệt tiêu. Tối nay tập kích bất ngờ kế sách. Cũng là ta sở hiến ngươi có biết vì cái gì. Ngươi có biết ta là ai ngươi có biết. Nhiều năm như vậy. Ta là bực nào phẫn hận hữu cầm huyền nhã hé miệng không nói. Tiếp tục cùng xung quanh tiên sĩ chém giết. Trong mắt lại mang theo tràn đầy lo lắng. Tại kia mang theo mặt nạ nữ tử dưới chân. Trọng trọng bóng đen đã giết sạch canh giữ ở mẫu thân cùng trưởng tẩu quanh người hộ vệ. Hơn mười mấy danh thân mang hoa bảo nữ tử đã muốn trực diện những bóng đen kia đổ đao. Kiếm hữu cầm huyền nhã trong miệng quát nhẹ. Thân hình linh mẫn tránh thoát mấy đạo bay tập mà đến lưu quang. 16 thanh tiên kiếm trở về phía sau. Trên đó băng ngọn lửa màu xanh lam ngưng tụ thành băng tinh. Giống như một mảnh bị phóng đại bông tuyết ở sau lưng lấp lánh tiên quang. Nhắm mắt. Mở mắt. Phía sau 16 thanh tiên kiếm đồng thời rung động. Điểm xuất đạo đạo kiếm ảnh. Nàng phía sau giống như thần điểu dương cánh. Khổng tước xòe đuôi. Tán kiếm chỉ trước điểm. Hữu cầm huyền nhã quanh người kiếm quang phun trào. Từng thanh phi kiếm đối bốn phương tám hướng bay vụt xung quanh vây công thân ảnh. Lại bị nàng bức cùng nhau lui lại. Nguyên bản kín không kẽ hở phòng tuyến. Xuất hiện mấy cái khe hở lấy trứng trọi đá. Trứng nát mà thạch không việc gì. Làm người cùng tu hành đấu pháp bình thường đều cần có biến báo chi ý. Đấu pháp cũng không phải đơn thuần so đấu tiên lực. Phong, hữu cầm huyền nhã trong miệng lẩm bẩm. Đạo tâm bên trong có một chút linh quang lấp lóe. Kia nhỏ nhắn mềm mại cao gầy thân hình lại ngự kiếm cưới gió mà lên. Tại sao lưng lưu lại đạo đạo màu xanh nhạt bóng hình. Tự thân giống như dung nhập trong gió. Ngăn lại nàng có tiên sĩ gầm thét. Mười mấy đạo lưu quang bay vụt. Lập tức hướng về hữu cầm huyền nhã vọt tới trước đường xá ngăn cản. Nhưng hữu cầm huyền nhã tại không trung đột nhiên chuyển hướng. Vạch ra một đường cong tròn quý tích. Tại hai tên tiên sĩ bên người lướt qua. Bên người lơ lửng hai cái tiên kiếm nhìn như không có chút nào gắng sức. Lại nhẹ nhõm xuyên phá này hai tên chân tiên ngực. Cạo qua này nguyên thần. Phía sau có huyết quang nở rộ bị gió nhẹ trực tiếp thổi tan. Hữu cầm huyền nhã cũng không quay đầu. Mắt con mắt khóa chặt tại kia tên thân mang áo bào đen cùng nửa mặt giáp nữ tử trên người. Thuận gió phá sóng hữu cầm huyền nhã tóc dài không múa. Giống như nhẹ hồng. Phía sau những cái kia truy đuổi thân ảnh lại bị xa xa lạc mở nữ tử kia khóe miệng không ngừng run rẩy. Trong mắt hung quang đại tác. Trong tay trường tiên đối hữu cầm Huyền Nhã xa xa ném đến. Này trường tiên lại hóa thành một đầu đen đỏ lân miệng cự mãng. Há mồm đối hữu cầm Huyền Nhã táp tới. Chính mình trên đường tới cảm nhận được kia cổ gió nhẹ. Là như thế này a. Hữu cầm Huyền Nhã trong mắt ánh sao chợt khẽ hiện. Tay trái nhu hỏa nâng lên. Kiếm chỉ hóa thành tay hoa. 16 thanh tiên kiếm theo gió mà đến. Tại nàng chỉ trước xoay quanh hai vòng. Phía trước lại thổi lên một đảo ngang vòi rồng lanh lảnh cuối cùng tại nàng đầu ngón tay. Một chỗ khác huyết trương làm mấy chục trượng đường kính. Đem đầu kia đen đỏ cự mãng trực tiếp nuốt hết tùy theo. Kiếm nhập trong gió kiếm quang khuấy động. Kia hung áp cự mãng đảo mắt bị xoắn nát. Này đảo vòi rồng cũng theo đó nổ nát vụn. Hóa thành trận trận cuồng phong. Hướng bốn phương tám hướng thổi tan. Kiếm mang theo mặt nạ nữ tử trong mắt bối rối hữu cầm Huyền Nhã thân ảnh. Chẳng biết lúc nào đã vọt tới bên ngoài trăm trượng hữu cầm Huyền Nhã thân thể nghiêng về phía trước. Tay phải cũng kiếm chỉ. Trong mắt chỉ có kiên quyết. Kiếm chỉ trước đó. Từng thanh phi kiếm lẫn nhau dán vào. Theo lòng lẻo đến chặt thiếp. Hóa thành một cách bị màu cam ngọn lửa bao khỏa đại kiếm tụ gió nổi lên. Ánh lửa phun trào hữu cầm Huyền Nhã kia nhìn như chậm chạp bay tới thân ảnh. Theo đại kiếm ngưng tụ thành. Tốc độ lần nữa bạo tăng. Vọt tới trước bất quá trong nháy mắt. Đã hóa thành một đảo ngọn lửa lưu tinh. Trực tiếp đánh tới hướng mặt này giáp nữ tử đơn bạc thân hình không có sát ý. Không có cái gì dư thừa hận ý, chỉ có không cách nào dung chuyển kiên quyết. Chỉ có giấu ở chỗ sâu một chút bất đắc dĩ. Kia mang theo mặt nạ áo bào đen nữ tử đột nhiên lộ ra ruộng dị mỉm cười. Đối mặt với như thế thế công. Dường như là từ bỏ hết thảy ngăn cản. Trong tay nàng nhiều hơn một thanh đen nhánh con thoi. Tiện tay đối phía dưới ném ném. Đánh tới hướng chính phía dưới bị tiên quang bảo vệ hơn mười mấy danh phụ nhân. Hữu cầm Huyền Nhã biến sắc, đạo tâm chấn động đã là theo trước đây như vậy huyền diệu cảm nhận bên trong tránh ra. Đại kiếm khoảng cách kia mặt nạ nữ tử bất quá ba trượng lúc. Hữu cầm Huyền Nhã lại là không có chút gì do dự. Đại kiếm rời khỏi tay. Thân ảnh hướng về phía dưới nhanh chóng truy đuổi. Kia mặt nạ nữ tử toàn lực hướng về bên cạnh né tránh. Vẫn như cũ bị đại kiếm đảo qua đầu vai. Thân hình bị đánh bay rớt ra ngoài. Nửa người cơ hồ đều bị đại kiếm đánh tan. Nhưng cái này người vẫn như cũ bằng chính mình tính toán, né tránh một kích chí mạng. Trái lại truy hướng kia ô toa hữu cầm Huyền Nhã tại sắp đập phải mặt đất lúc, đã đem kia con thoi nắm chặt. Ô toa mặt ngoài giờ phút này đã là xuất hiện giao thoa khe hở. Nhưng lần này, lại không phải tạc ra xương đục. Ngược lại là phun ra đảo đảo đen nhánh ngọn lửa oanh hữu cầm Huyền Nhã trực tiếp bị hắc hỏa nuốt hết. Chung quanh vây công cái kia đảo tiên quang bình chứng đông đảo bóng đen. Giờ phút này cũng đang hướng phía bên ngoài vội vàng thối lui. Phía dưới tiên quang bên trong. Kia tên tóc hoa dâm phụ nhân ngửa đầu nhìn một màn này. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong miệng buồn bã hô hào Tiểu Nhã. Chất vấn. La lên. Con ta hà quy, con ta hà quy a. Dưới mặt đất, Lý Trường Thọ đứng tại tầng nham thạch bên trong, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào một màn này, trong lúc nhất thời cũng đang trầm mặc không nói. Ngọn lửa màu đen dần dần thu liếm, phía dưới tiên lực kết giới nhẹ nhàng lói lên, đã là khó mà chống đỡ được. Trong ngọn lửa, hữu cầm Huyền Nhã chậm rãi rơi xuống, nàng bị từng tia màu xanh tiên quang bao khỏa. Màu băng lam váy dài tràn đầy đốt cháy khét lỗ rách. Lại nàng quanh người tiên quang. Rút đi nàng còn thừa không có mấy tiên lực. Hữu cầm Huyền Nhã cố gắng điều chỉnh thân hình. Để cho chính mình không đến mức đổ xuống. Vốn là muốn đứng rơi xuống đất. Nhưng dưới chân không vững. Trực tiếp ngồi quỳ chân tại lão phụ nhân kia trước mặt. Mẫu thân. Lão phụ nhân kia tay trái cầm tuổi trẻ nữ tử cổ tay. Tay phải run rẩy nâng lên. Vươn hướng hữu cầm Huyền Nhã kia tái nhợt lại lộ ra mấy phần suy yếu bên mặt. Ngốc Tiểu Nhã, ngươi trở về làm gì? Hữu cầm Huyền Nhã khóe mắt phiếm hồng, hé miệng lắc đầu. Không trung đã có nữ tử tiếng nói tại nghiêm nghị hô quát. Đạo đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng vây công mà đến may mắn. Những cái kia nguyên bản chặn đánh, truy kích hữu cầm huyền nhã tiên sĩ, giờ phút này cũng không hướng về phía trước. Hữu cầm huyền nhã nuốt vào hai viên đan dược, nhẹ khẽ hít một cái khí, tay phải mở ra, đại kiếm lại hóa thành phi kiếm ngăn địch. Nàng lung la lung lay đứng dậy, ngăn tại chính mình mẫu thân cùng trưởng tẩu trước người, chậm rãi thẳng tắp thân eo, ngửa đầu vẫn nhìn bốn phương tám hướng. Kiếm tiếng nói bởi vì tự thân suy yếu mà trở nên khàn khàn, nhưng phi kiếm vẫn như cũ chiến minh, hóa thành đạo đạo lưu quang, đem những cái kia vọt tới thân ảnh không ngừng bước lui. Đều cút đi, kia trọng thương mặt nạ áo bào đen nữ tử lần nữa bay trở về, cắn răng mắng to. Nàng trong ngực lấy ra một ngụm một đỉnh, từ trong đó đổ ra từng cái đen nhánh độc trùng. Những này độc trùng đảo mắt hóa thành quả đen lớn nhỏ, đối hữu cầm huyền nhã tập sát mà đi. Hữu cầm huyền nhã hai tay miễn cưỡng bấm một cái pháp quyết, quay người đem chính mình mẫu thân cùng trưởng tẩu ôm. 16 thanh phi kiếm ở xung quanh người ba trưởng phạm vi bên trong cấp tốc xoay quanh, đem này hơn mười mấy danh phụ nhân trực tiếp vây quanh. Những này độc trùng hình như có kim cương rèn đúc trùng thân, bị phi kiếm đánh bay lại không chút nào hư. Phi kiếm cực nhanh xuyên qua, cấu trúc ra phòng tuyến tạm thời đỡ được này mấy trăm độc trùng, nhưng ngự kiếm chi pháp đối tiên lực hao tổn khá lớn. Hữu cầm huyền nhã nuốt vào linh đan đã tốt hơn bình thường khôi phục loại tiên đan, nhưng lúc này tản ra dược lực vẫn như cũ ngăn không nổi tiên lực tiêu hao. Không do dự, nàng giấy lên nguyên thần chi lực, lại chẳng qua là nhiều chi chống chỉ chốc lát. Tiểu nhã lão phụ nhân kia trở tay đi đẩy hữu cầm huyền nhã, nhưng chỉ là ăn duyên niên đan phàm nhân, làm sao có thể thôi động một chân tiên. Dù là này chân tiên giờ phút này tiên lực thâm hụt, càng phát ra suy yếu, dù là này chân tiên bởi vì giấy lên nguyên thần chi lực, một đường sở thủ thương thế không cách nào áp chế. Hữu cầm huyền nhã ý thức dần dần mơ hồ, đã khắc vào cốt tủy ngự kiếm thuật, uy lực đang dần dần giảm xuống. Đáy lòng hiện ra một vài bức hình ảnh, những hình ảnh này không ngừng trùng hợp, chỉ còn một cái bóng lưng hắn đứng tại mơ hồ quang ảnh bên trong, chính ấm giọng tự nhủ nói xong: có sư muội ngươi loại này tồn tại mới có thể tùy thời nhắc nhở ta, chiếu sáng ta. Sư muội ngươi xem cái này thiên đạo lời thề vi huyên viết có phải hay không lưu loát, ta xưa nay sợ phiền phức, cũng không muốn bị người quá mức chú ý, càng không muốn nha sóng gió gì thượng thân. Mấy năm trước đột nhiên liền có cùng nữ tử đụng vào liền toàn thân run rẩy chứng bệnh. Tiểu Huỳnh Phong, Lý Trường Thọ, hóa thần cửu giai. Sư huyên bảo trọng. Trước đây trên sườn núi, nàng vốn là muốn nói mấy chữ này, nhưng khi đó trung quy trái tim rung động, chưa thể nói ra. Tiên lực bị rút sạch, nguyên thần chi lực đã gần đến hồ hao hết, trên phi kiếm tiên quang đã bắt đầu nhẹ nhàng lấp lóe. Cảm giác suy yếu, cảm giác mệt mỏi, đối mặt tử vong lúc không cách nào tránh khỏi cảm giác sợ hãi, lại đều bị nàng kiên cố đạo tâm ngăn cản bên ngoài. Ta không hối hận, không oán, không căm hận, không tiếc nuối. Hữu cầm huyền nhã chậm rãi hai mắt nhắm lại, nguyên thần có chút rung động. Một tia ngọn lửa xuất hiện ở nguyên thần trung tâm, đã là muốn đốt hết chính mình chân linh. Nhiều bảo vệ nơi đây chỉ chốc lát. Nàng là độ tiên môn đệ tử thủ tịch, là sư phụ vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử. Cho dù là chết ở chỗ này, cũng không muốn hồn phách rơi vào người bên cạnh trong tay, để tránh tiên môn vì thế chịu nhục. Sư phụ, thật xin lỗi, đồ nhi cô phụ ngài mong đợi. Đông đông, đông, đông. Hữu cầm huyền nhã không khỏi ngẩn ra. Trong mắt thế giới đã gần đến hồ tái nhợt, nàng cúi đầu nhìn về phía bên cạnh kia tên chỉ gặp qua một lần trưởng tẩu. Không biết theo khí lực ở đâu ra, hữu cầm huyền nhã tay phải tiến tới, bao trùm tại này tuổi trẻ nữ tử có chút hở ra trên bụng. Là tâm mạch đang nhảy nhót. Hữu cầm huyền nhã ngón tay run rẩy, vành mắt đột nhiên biến đỏ, nước mắt như đàn đứt dây chân châu, khàn khàn tiếng nói mở miệng hỏi: vì cái gì? Vì cái gì? Lặp đi lặp lại hỏi, lặp đi lặp lại hỏi. Kia nguyên bản một mực căng thẳng chính mình khuôn mặt tuổi trẻ nữ tử, giờ phút này đưa tay bịt lại miệng mũi, nghẹn ngào khóc ồ lên. Vì sao lại như vậy? Hữu Cầm Huyền Nhã hô hấp có chút không thoải mái, cơ hồ liền muốn mất đi khí lực ngã nhào xuống đất bên trên. Đinh, đinh, đinh. Từng thanh phi kiếm rơi trên mặt đất đã là u ám không sáng. Đạo đạo bóng đen chậm rãi tới gần. Mà những cái kia độc trùng lại tại giữa không trung hội tụ, như là một khối nham thạch, huyền tại Hữu Cầm Huyền Nhã đỉnh đầu. Không trung kia mặt mang hắc giáp nữ tử tại càn rỡ cười, ngón tay nén đám kia độc trùng hung hăng đập xuống. Hữu Cầm Huyền Nhã gắt gao từ từ nhắm hai mắt, tay trái nắm chặt cái kia mặt dây chuyền, bờ môi run rẩy gian phát ra kia yếu ớt la lên. Giúp ta. Ông một vệt kim quang đột nhiên phóng lên tận trời, lấy Hữu Cầm Huyền Nhã làm tâm điểm, bao phủ đường kính 10 trượng phạm vi đập xuống độc trùng trong nháy mắt bị kim quang này hóa tan. Mà kim quang này xuyên thấu nồng đậm sương mù, đâm xuyên bầu trời đêm. Hữu Cầm Huyền Nhã nhắm chặt hai mắt, ngồi quỳ chân tại kia, hai tay nắm cái kia khuyên tai ngọc, đem chính mình chút sức lực cuối cùng dùng tại la lên. Giúp ta, giúp ta cứu nàng. Sư huyên, a kim quang xung quanh tựa hồ trong nháy mắt an yên lặng xuống, chỉ còn lại có nàng kêu khóc. Một đạo coi như thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hữu Cầm Huyền Nhã bên người. Thân mang bách phàm điện có thể dẫn tới đạo bào màu lam đậm, tóc dài đơn giản buộc lên, cúi đầu nhìn chăm chú vào trước mặt cái này mảnh mai lại chật vật thân ảnh. Ta tại. Hữu Cầm Huyền Nhã thân thể run rẩy, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái đại thủ ập đến, đem mấy khỏa đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng nàng. Ô ô ô ô. Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt đảo qua các nơi, kim quang bên trong bay ra từng đạo phù lục. Những bùa chú này đảo mắt đã là che kín trời trăng, không biết mấy ngàn hay là mấy vạn. Lý Trường Thọ tiếng nói tại trong thành ngoài thành vang lên, không muốn chết tự phong tu vi tại chỗ đà tỏa. Lời nói nhất đốn. Lý Trường Thọ nhìn về phía kim quang bên ngoài, kia mang theo mặt nạ nữ tử, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Ngươi ngoại trừ. Cám ơn Vu U Đung 1187 đã ủng hộ ngay.